Chương 609 hoài nghi. Chương 609 hoài nghi. Chính là nàng mới bao lớn A. Hắn đều hơn 1.000 tuổi, ở đối mặt một ít nguy cơ thời điểm, đều nhịn không được sức đầu mẻ chán, tâm tình buồn bực, nàng đâu? Có phải hay không ở không nơi nương tựa thời điểm trộm mà khó chịu, sợ hãi bị người phát hiện, cho nên cường trang chấn định. Ầm vang. Rốt cuộc một đội vẫn viêm tu sĩ phá tan một cái lôi đài vực, tiến vào tới rồi thuộc về Thẩm Thanh Nhất bên này lôi đài. Nhìn đến tộc nhân thanh âm, Cách La tức khắc hưng phấn kêu to. Mau! Mau phóng ta đi ra ngoài! Phóng ta đi ra ngoài! Cùng hắn cùng mặt khác mấy cái vẫn viêm tu sĩ cũng đi theo kêu to. Vọt vào tới hiểm ma tộc Bạch Tứ nhìn mấy người chật vật thân ảnh, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Một thân tuyết trắng Bạch Tứ ở một đám vẫn viêm tu sĩ trung phá lệ thấy được. Rốt cuộc ở vẫn viêm giới, khắp nơi hàng năm chiến hỏa bay tán loạn, các loại tài nguyên thiếu thốn, có thể bảo trì thân thể sạch sẽ, đương thuộc về xa xỉ. Mà Bạch Tứ toàn thân trên dưới liền không có quá nhiều dơ bẩn, chẳng sợ ở vào một mảnh thây sơn biển máu chung, cũng là như thế. Bạch Tứ, mở ra trận pháp, phóng chúng ta đi ra ngoài. Nghe được Cách La thanh âm, Bạch Tứ càng thêm kinh ngạc. Hai người là nhận thức, ma hồn tộc tuy rằng cùng chủng tộc không quá đối phó, hai tộc chi gian cũng thường xuyên bùng nổ lớn lớn bé bé chiến tranh, vì một ít tài nguyên càng là tranh vỡ đầu chảy máu. Mà ở vào đối địch trận doanh hai người lại nghe quá lẫn nhau danh hào. Rốt cuộc đều là hai tộc trung thiên tài, vì càng hiểu biết địa phương thực lực, bọn họ đều có tra xét quá lẫn nhau, này cũng không phải bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Bạch Tứ có chút do dự, nhìn nhìn chung quanh còn sáng lên phụ trận, không khỏi có chút hoài nghi, này bốn phía có phải hay không có cái gì bấy giờ. Rốt cuộc Cách La cũng không phải ngốc tử, ở trùng tộc bên kia cũng coi như là thiên tài trung tương đối xuất sắc, mà Cách La cũng luôn luôn tương đối cẩn thận, chính là liền hắn như vậy cẩn thận người, đều bị vây ở trận pháp trung. Này rất khó không cho hắn hoài nghi, nơi này không có trá. Cách La thấy Bạch Tứ không có trước tiên cứu hắn, không khỏi hít sâu một hơi. Nếu nói nhất hiểu biết không gì hơn địch nhân, như vậy hắn tự nhiên cũng hiểu biết Bạch Tứ. Cái này làm việc so với hắn càng tiểu tâm cẩn thận ra hỏa, còn có một viên thập phần ngưng thần ngưng quỷ tâm. Giờ phút này tất nhiên này đây vì này chung quanh có cái gì trá. Cách La ánh mắt lại không khỏi rơi xuống nơi xa, Thẩm Thanh Nhất đã thông qua luyện đan vòng thứ nhất khảo hạch. Ở giao lưu hội trên lôi đài sở luyện chế đan dược, kia đều là không dùng tới giao. Thật tốt ta. Từ tu tiên liên minh chuẩn bị linh thực, luyện ra đan dược, lại toàn bộ về chính mình sở hữu. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, làm Thẩm Thanh Nhất ngốc tại bốn nghệ trên lôi đài, càng lâu, nàng khôi phục liền càng nhanh. Thẩm Thanh Nhất chiến lực cùng khủng bố, hắn đã kiến thức qua. Nếu là nói nơi này thi hải vì sao như vậy nhiều, đại khái một nửa nhiều công lao, muốn về với cách đó không xa cái kia chính hết sức chuyên chú luyện đan nữ tu. Hắn không thể lại chờ đợi. Nếu là Thẩm Thanh Nhất khôi phục, như vậy bọn họ nhất định phải đánh mất càng nhiều đồng bạn. Hắn đã phạm phải như vậy một cái đại sai, nếu là lại không lập công chu tội, chẳng sợ giao lưu đại hội sau khi kết thúc, hắn sống đi xuống, chỉ sợ cũng sẽ đã chịu trong tộc các trưởng lao vấn tội. Đến lúc đó, những cái đó ngày thường cùng hắn không đối phó ra hỏa, khẳng định muốn bỏ đá xuống giếng. Cách La không nghĩ bị cùng tộc cắn ướt. Bạch Tứ, nơi này không có bẫy dập. Là ta đại ý mới có thể trúng chiêu. Nhưng là hiện giờ kia nữ tu đã không được. Nàng chạy trốn tới bốn nghệ bộ trên lôi đài. Cảm giác hỗ trợ phóng chúng ta ra tới, giết kia nhân loại nữ tu. Bạch Tứ nhìn Cách La nôn nóng biểu tình, mày không khỏi túc càng khẩn, hắn vẫn là có chút không tin. Cái gì nữ tu có thể lấy sức của một người đánh chết nhiều như vậy tộc nhân, hơn nữa này một mảnh địa vực đều là kim đan kỳ. Nàng cho dù có kim đan đại viên mãn, cũng không nên là như vậy khủng bố mới là. Rốt cuộc vượt cấp chiến đấu đã không giống bình thường. Hiện giờ vẫn là vượt cấp một người chiến như vậy nhiều tu sĩ, như thế nào nghe như thế nào vớ vẩn. Cách La một ngụm hàm răng cơ hồ muốn cắn, hắn không có nào một khắc giống giờ phút này như vậy chán ghét Bạch Tứ người này. Ngày xưa thưởng thức nháy mắt hóa thành hư vô. Phàm là hôm nay tiên tiến nhất nhập nơi này chính là những người khác, hắn cũng sẽ không như thế. Như vậy do dự. Cách La hít sâu mấy hơi thở, làm chính mình bình tĩnh lại. Hắn biết, đối phó Bạch Tứ, không thể quá cấp, gia hỏa này trừ bỏ bệnh đa nghi trọng. Còn thập phần sĩ diện. Bạch Tứ, ta biết ngươi không tin, nhưng là ngươi quay đầu nhìn một cái, bên kia lôi đài, chính là cái kia nữ tu. Cái kia nữ tu không phải giống nhau nữ tu, nàng tinh thông phủ trận lưỡng đạo, càng là đem lưỡng đạo diễn biến xuất thần nhập hóa, cơ hồ cùng giai vô địch thủ, ngươi là biết đến, bốn nghệ giả, nếu là vận dụng hảo, kia tuyệt đối là quần chiến trần nhà, nàng tinh thông phủ trận. Bạch Tứ nghe ngôn, nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất phương hướng, chỉ là nhìn đến lại là luyện đan. Nàng ở luyện đan. Mặt khác mấy cái bị nhốt ở trận pháp trung tu sĩ, thấy Bạch Tứ chậm chạp không co ra tay, không khỏi đều có chút nôn nóng, mồm năm miệng mười muốn nói ra cái gì, chỉ là bọn hắn đều quá suy yếu, bốn phía đều là tiến vào ngoại vực tu sĩ nghị luận thanh. Bọn họ đối với chung quanh tràn ngập mùi máu tươi thi hài, quá khát vọng, chỉ là ngại với Bạch Tứ lãnh đạo địa vị cùng thực lực, không có ở trước tiên xuống tay. Chẳng qua, ở chỗ này ngốc càng lâu, bọn họ liền càng thêm nhịn không được sao động lên. Mặc kệ là cùng tộc cũng hảo, ngoại tộc cũng thế, với bọn họ mà nói, đều là đại bổ. Bọn họ hàng năm ở vào đói khát bên cạnh, giờ phút này nhìn thấy nhiều như vậy đồ ăn, sao có thể chịu đựng trụ. Một ít linh trí nhược, đã có chút ngò ngoe dục dịch. Bạch Tứ, ta không có khả năng lừa ngươi. Người ta tuy rằng ở vào đối lập nhị tộc, nhưng đó là ở Vân Viêm giới. Hiện giờ chúng ta ở vào bản không giới, chúng ta đứng ở mặt trận thống nhất thượng. Hơn nữa tinh hoàng hắn đã sắp không được. Nghe được tinh hoàng hai chữ, ở đây ma hồn tộc không khỏi sôi nổi nhìn phía trận pháp trung. Tinh hoàng cũng là ma hồn tộc trung thiên tài, hơn nữa hắn bối cảnh cũng không dung coi thường. Bọn họ không có khả năng trơ mắt nhìn tinh hoàng ở bọn họ trước mặt ngã xuống mà thấy chết mà không cứu. Cách là thấy bọn họ rốt cuộc dao động, không khỏi ý bảo một người đem nằm trên mặt đất tinh hoàng nâng dậy. Quả nhiên, nguyên bản liền sắc mặt trắng bệnh tinh hoàng, giờ phút này thân hình đã có chút hư vô mở mịt lên. Đều là ma hồn tộc, Bạch Tứ tự nhiên biết, đây là ma hồn tộc sắp nguyên tán trước dấu hiệu, tinh hoàng thật sự chờ không được. Bạch Tứ ánh mắt có chút lánh. Cách la, ngươi tốt nhất không cần gạt ta. Nếu không, nơi này đi theo hắn tuyệt đại bộ phận đều là hắn thân vệ, nếu là bị hố, hắn tuyệt đối tổn thất thảm trọng. Cách la thẳng thắn sống lưng. Ta không có lý do gì lừa ngươi. Kia nữ tu đã tiến vào bốn nghệ lôi đài, chờ ta ra tới khôi phục hảo, nhất định phải sát đi lên vì ta chết đi tộc nhân báo thủ rửa hận. Nhìn cách la trong mắt hận ý, Bạch Tứ cũng tin vài phần. Mang theo một đám người tới gần trận pháp, chỉ là Bạch Tứ vẫn là làm phía dưới tộc nhân tiểu tâm cẩn thận, đồng thời còn không quên chú ý Thẩm Thanh Nhất bên này. Nhận thấy được kia sáng quắc ánh mắt, Thẩm Thanh Nhất thu hảo tự mình luyện chế tốt đệ nhị lò đan dược, nhưng thật ra cái cẩn thận, bất quá. Thấu chương xong. Chương 610 kéo dài. Chương 610 kéo dài. Tiến vào kia trận pháp chung, muốn lui ra ngoài, nơi nào là dễ dàng như vậy. Bất tử cũng đến lộ ra. Thẩm Thanh Nhất khỏe miệng ý cười càng thêm lạnh lẽo. Bạch Tứ, ngươi mau một chút, Thẩm Thanh Nhất nàng lại thượng một tầng lôi đài. Cách la nhìn đến Thẩm Thanh Nhất tốc độ, thực sự là sốt ruột. Nếu là y đi theo Thẩm Thanh Nhất tốc độ như vậy phát triển đi xuống, chờ hắn bị cứu ra, lại khôi phục một chút, muốn đuổi theo người nọ, tám phần càng thêm khó khăn, trừ phi chờ đến nàng chính mình bình cảnh kỳ tới rồi. Đến lúc đó, còn nói cái gì báo thủ rửa hận. Nói không chừng chờ kia nữ tu hảo, lại sát một cái hồi mã thương. Hơn nữa cách la cũng không trông cậy vào Bạch Tứ sẽ hỗ trợ đi giết cái kia nữ tu, rốt cuộc thân là ma hồn tộc vương tộc tư sinh tử, Bạch Tứ đối với chính hắn về điểm này thân vệ chính là bảo bối khẩn. Muốn hắn phóng những cái đó thân vệ đi lôi đài, kia không thể nghi ngờ vì thế cắt hắn thịt. Cho nên, hắn chỉ có thể ở tu dưỡng thời điểm chờ đợi chủng tộc đã đến. Chỉ là cách la trong lòng nôn nóng Bạch Tứ vô pháp cảm nhận được. Hắn có thể ra tay đã không tồi. Một đội thân vệ mới vừa bắt tay đụng tới trận pháp kết giới, liền cảm giác được kết giới xuất hiện một chút vết rách. Mấy cái ma hồn tộc tức khắc cả kinh, vội vàng bắt tay rút về đi. Cách la thấy vậy, hít sâu mấy hơi thở. Bạch Tứ, này trận pháp kết giới vết rách là bởi vì nó bản thân năng lượng cũng đã không đủ chống đỡ đi xuống, chỉ là nó chủ yếu lực lượng vẫn là dùng cho chúng ta bên trong, cho nên bên ngoài năng lượng mới có thể càng thêm yếu ớt, cho nên các ngươi ở bên ngoài có thể nhẹ nhàng mở ra. Bọn họ bên trong vài người chung cũng không phải không có hiểu một chút trận pháp. Chỉ là kia nữ tu bố trí trận pháp quá mức tà môn, bọn họ cũng là nghiên cứu đã lâu, mới phát hiện mỗi lần có cùng tộc tu sĩ từ bên ngoài đâm lại đây thời điểm, trận pháp kết giới sẽ dao động càng thêm đại. Mà bọn họ ở bên trong tắc càng có rất nhiều không chút sức mẻ. Tuy rằng này trận pháp thoạt nhìn đã thập phần bạc nhược, nhưng nếu là làm cho bọn họ bên trong tới đánh vỡ, nói không chừng vẫn là phải tốn thượng hồi lâu thời gian, hắn chờ không được. Cũng không dám mạo cái này nguy hiểm, rốt cuộc Thẩm Thanh Nhất cái này bố trí trận pháp tu sĩ còn tồn tại, nếu là nàng tu dưỡng hảo, lại ra cố trận pháp. Như vậy bọn họ sớm hay muộn sẽ bị háo chết ở này trận pháp. Hắn không cam lòng a. Bạch Tứ cũng thấy trận pháp không có gì phản ứng. Lúc này mới mệnh lệnh phía dưới thân vệ tiếp tục công kích trận pháp. Đoàn người xem trận pháp dao động càng thêm kịch liệt, đều không khỏi khẩn trương lên. Thẩm Thanh Nhất đứng ở cao cao trên lôi đài, tự nhiên tầm nhìn càng thêm xa, nàng đã nhìn đến có mặt khác Vẫn Viêm tu sĩ khoảng cách này thập phần gần. Xoay người nhìn về phía một đội ma hồn tộc tu sĩ. Bạch Tứ nhận thấy được Thẩm Thanh Nhất nhìn chăm chú, lập tức cảnh giác lên. Thẩm Thanh Nhất khẽ nhíu mày, sắc mặt còn hơi hơi phiếm xanh trắng. Cách La cũng không khỏi khẩn trương lên. Mà giờ phút này thắng trận thứ 2 tỷ thí Thẩm Thanh Nhất, cũng đạt được 15 phút nghỉ ngơi thời gian. Hai bên giằng co, quanh mình lại lần nữa an tĩnh lên. rốt cuộc là cách là khó nhịn không được. Bạch Tứ không cần phải xen vào nàng, nàng đã là nỏ mạnh hết đà. Nàng hiện tại chính là ở kéo dài thời gian. Hảo khôi phục chính mình. Ngươi chạy nhanh giúp chúng ta đem này trận pháp mở ra mới là. Nay trận pháp nhất thời không mở ra, hắn tâm thần đều không thể hoàn toàn an xuống dưới, liền sợ hãi phát sinh cái gì biến cố. Thẩm Thanh nhất thật là ở kéo dài thời gian, bất quá, lại không phải ở kéo dài thời gian khôi phục chính mình. Nàng linh lực đã sớm khôi phục không sai biệt lắm. Trên người nàng có đan dược linh tiểu linh thiện, ở tiến vào giao lưu hội thời điểm, liền chuẩn bị thỏa đáng. Hơn nữa nàng là song kim đan, tự nhiên linh lực không phải người bình thường có thể so sánh. Đối phó bọn họ phụ trận tuy rằng nhìn to lớn, chính là trong đó cũng hỗn loạn nàng ngày thường luyện chế phù văn cùng trận bàn, chẳng qua bị Thẩm Thanh nhất dùng thủ đoạn che giấu ở, cho nên những người khác nhìn mới càng thêm chấn động. Nhưng là nếu là đó là nàng tuyệt sắc kỹ, cũng không phải. Chớ có trách ta không có nói tỉnh các ngươi, kia trận pháp nhưng không vô cùng đơn giản chính là một cái sát trận. Thẩm Thanh nhất thanh âm xuyên thấu qua kết giới truyền tới một hàng vẫn viêm tu sĩ lỗ tai trùng, những cái đó công kích trận pháp thân vệ không khỏi dừng một chút, nhìn về phía Bạch Tứ, làm hắn ý bảo. Bạch Tứ nghe được Thẩm Thanh nhất nói, không khỏi hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn về phía trên đài cao người. Bàn không giới tu sĩ, ngươi tưởng hù chủ ta. Bạch Tứ thanh âm nghe tới thập phần phẫn nộ, nhưng là cặp mắt kia chung lại không có quá nhiều tức giận, hiển nhiên hắn trong lòng vẫn là bởi vì Thẩm Thanh nhất câu nói kia sinh ra hoài nghi. Muốn thông qua chọc giận Thẩm Thanh nhất tới bộ ra nói cái gì. Nhưng mà Thẩm Thanh nhất lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Ta nhưng không có nói láo, ta cùng này cách la không chết không ngừng. Nếu có phải hay không bởi vì hắn quá chiêu ta hận, ta còn muốn nhìn trận pháp lại tra tấn hắn trong chốc lát, ta cũng không muốn đem này nói cho các ngươi này đó vẫn viêm tu sĩ đâu. Thẩm Thanh nhất cao cao nâng lên cằm, thoạt nhìn kiêu căng vô cùng, chỉ là nhìn về phía cách la ánh mắt cũng thế giống như cách la nhìn về phía ánh mắt của nàng. Chán ghét không mừng căm hận. Hai người ánh mắt, làm Bạch Tứ nheo lại đôi mắt không khỏi ám ám. Ngươi vì sao như vậy hận hắn? Chúng ta mới tiến vào nơi này bao lâu? Ngươi lời nói ta không quá tin tưởng. Thẩm Thanh nhất nghe ngôn, châm chọc cười, trong tiếng cười hỗn loạn khinh miệt làm cách la lấy lại tinh thần, tức khắc không khỏi lớn tiếng gọi. Bạch Tứ, không cần nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi còn không rõ sao? Hắn chính là ở kéo dài thời gian. A, ta chính là ở kéo dài thời gian A. Cách la ngươi nói không có sai, ta chính là hận không thể ngươi nhiều chịu một chút tra tấn. Nếu không phải bởi vì ngươi, ta huynh đệ cũng sẽ không chết. Chính là bởi vì ngươi. Hắn còn như vậy tuổi trẻ. Ngươi cái này đáng chết trung tộc. Ngươi không chết tử tế được. Ta chính là muốn xem ngươi nhận hết tra tấn. Nhìn Thẩm Thanh nhất kia trong mắt cơ hồ muốn tràn ra căm hận, Bạch Tứ con ngươi xoay chuyển. Nhìn đến hắn bộ dáng này, cách la nào có không rõ, hắn đây là lại do dự. Cách la cơ hồ băng nát một miệng nha. Nhưng là hiện giờ là hắn có việc cầu người, không thể không ăn nói khép nép, luôn mãi lấy lòng Bạch Tứ. Nhưng là hắn cách la thể. Chỉ cần hắn hôm nay tồn tại đi ra ngoài. Ngày sau hôm nay chi nhục, nhất định gấp trăm lần gấp mười lần còn chi. Bạch Tứ, tin tưởng ta. Ta cách la cho dù ngày thường lại không phải cái đồ vật. Nhưng là ta còn phân rõ trái phải rõ ràng. Vẫn viêm giới tới bàn không giới mục đích, người ta đều biết. Ta cách la cho dù lại ngu xuẩn lại ích kỷ. Nhưng là ta không có khả năng mạo toàn tộc đuổi giết nguy hiểm, tới nơi này lừa gạt ngươi. Ngươi tin tưởng ta. Cái này nữ tu nàng quỷ kế đa đoan. Tuyệt không phải một cái mặt ngoài nhìn qua đơn giản tu sĩ. Hôm nay nếu là chúng ta chúng nàng kế, như vậy ngày sau chịu khổ chính là ngươi ta, chúng ta vẫn viêm giới. Cách la thanh âm đã dõng dạc hùng hồn phát ra run rộng, nhìn hắn cặp kia kiên định đôi mắt, Bạch Tứ đột nhiên liền hồi quá con tới. Đúng vậy, bọn họ đều là vẫn viêm giới tu sĩ. Không hề là từ trước các đại lục tu sĩ, bọn họ hiện tại cộng đồng địch nhân là bản không giới, tới thời điểm, các tộc cũng đạt thành hiệp nghị, nhất trí đối ngoại. Như vậy bọn họ mới có cơ hội thắng được thắng lợi, tương lai mới có ăn không hết đồ ăn cùng dùng không xong tài nguyên. Thấu chương xong. Chương 611 hoảng loạn. Chương 611 hoảng loạn. Đối lập cách la tính nguy hiểm, Thẩm Thanh nhất hiển nhiên khả năng càng thêm đại. Cho ta tiếp tục, đem hết toàn lực công kích trận pháp. Nghe được Bạch Tứ những lời này. Cách la rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt đất chấn động càng thêm rõ ràng đi lên, cách la ánh mắt trí tại tất đắc, hắn nghe ra tới, như vậy chấn động, phóng nhãn toàn bộ vẫn viêm giới, chỉ có to lớn chủng tộc mới có thể đủ phát ra tới. Người của hắn tới. Cách la âm ngoan ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất. Người xong rồi. Thẩm Thanh Nhất tự nhiên cũng nhìn đến những cái đó khoảng cách nơi này đã thập phần gần chủng tộc, đối thượng cách la ánh mắt, đột nhiên sáng lạng cười. Phải không? Nhìn đến Thẩm Thanh Nhất cười. Cách la không khỏi đột nhiên run lên. Chuyện gì xảy ra? Tới hảo A. Chu thiên thập phương trận. Khởi. Thẩm Thanh Nhất thanh âm rơi xuống kia một khắc, phạm vi vạn dặm, mặt đất điên cuồng chấn động. Thẩm Thanh Nhất ở chém giết chung, nhưng không có lãng phí, hành tẩu chi gian, nàng đều là có kế hoạch, nàng đặt ở các địa phương đùa chú trận bản, cũng đủ nàng liên hợp sau lại bố trí trận trung trận, hình thành một cái tân, chân chính đại sát trận. Vâng. Thiên diêu địa chấn gian, quang mang bùng nổ, ở không trung cũng nổ tung một đóa thật lớn mây nấm. Vô số phù văn từ dưới nền đất toát ra, trận bàn đồng thời bị thôi phát, linh quang ánh đỏ nửa bầu trời. Bạch Tứ ở trước tiên liền cảm giác được không thích hợp. Lui! Cho ta lui! Mau! Thẩm Thanh Nhất đứng ở trên đài cao, ánh mắt lạnh nhạt. Hiện tại muốn lui. Quá muộn đi. Nguyên bản ầm ầm ầm thanh âm, ở trận pháp sáng lên kia một khắc, liền trở nên hỗn loạn không thôi. Mà nguyên bản vây khốn cách la sát trận, cũng ở khoảnh khắc biến mất không thấy. Cách la đoàn người còn không có tới kịp cảm thụ từ trận pháp trung thoát thân vui sướng, liền nghe được từng tiếng đinh thai nhức góc tiếng kêu thảm thiết. Cách la khiếp sợ nhìn về phía phương xa. Phương xa cắt đất phi dương, bụi mù đều đãng tới rồi giữa không trung, chỉ là trừ bỏ bụi mù đá vụn, còn có kia lang quang. Băng hàn hơi thở cách thật xa, cách la đều cảm nhận được. Kia hơi thở hắn quá quen thuộc. Là kia dị hỏa. Là dị hỏa. Hừng hực thiêu đốt lửa lớn, chủ nhân tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, giống như ma âm giáp nhĩ. Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất. Ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám? Cách la đột nhiên hiểu được. Chỉ bằng hiện giờ sát trận uy lực, Thẩm Thanh Nhất sao có thể không có năng lực đánh chết bọn họ. Liên tính khởi động này sát trận, bọn họ cũng đến bị háo chết. Chính là nàng không có. Hoặc là từ lúc bắt đầu, vây khốn bọn họ thời điểm, nàng liền không tính toán đơn giản giết chết bọn họ. Từ bọn họ bị nhốt trận pháp lúc sau. Có bao nhiêu vẫn viêm giới tu sĩ bởi vì bọn họ kêu gọi cùng nơi này càng thêm nồng đậm mùi máu tươi nhi tới rồi. Nàng đây là dùng bọn họ câu càng nhiều vẫn viêm giới tu sĩ. Nàng làm sao dám? Thẩm Thanh Nhất. Máu tươi phun ra, một bên tinh hoàng đột nhiên ngã xuống trên mặt đất. Một đôi mắt gắt gao trừng mắt, cũng đã hoàn toàn đã không có hô hấp. Hiển nhiên tinh hoàng cũng là nghĩ tới điểm này, hiện giờ thế nhưng là bị sinh sôi tức chết. Thẩm Thanh Nhất đứng ở trên đài cao, nàng xem càng thêm rõ ràng. Nơi xa kia một đám ngã xuống, ở liệt hỏa trung hừng hực thiêu đốt vẫn viêm tu sĩ. Thẩm Thanh Nhất. Ngươi cái này ác ma. Ngươi lấy một người chém giết ta vẫn viêm tu sĩ vô số. Ngươi cái này ác ma. Ngươi sẽ đến báo ứng. Ngươi sẽ đến báo ứng. Bên trong đại điện, Vấn Hải đột nhiên đứng lên. Trường hợp như thế nào tàn nhẫn huyết tinh, bọn họ xem hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Nhìn lôi đài phía trên Thẩm Thanh Nhất, kia một thân nhiệm huyết thanh bảo, giờ phút này thế nhưng có chút chói mắt. Nàng nguyên bản có thể vô ưu vô lự, ngây thơ hồn nhiên tồn tại. Bác Thần Uyên cũng không khỏi nắm chặt trong tay chén trà. Ở hắn trong lòng, Thẩm Thanh Nhất vẫn luôn là một cái nhân từ nương tay, thiên chân đã có chút nốc, thiện lương đã có chút ngu xuẩn người. Ở hắn nhận chi, như vậy tu sĩ, là ở tu tiên giới sống không nổi. Chính là hiện giờ cái kia trên đài cao, ánh mắt lạnh nhạt, tay nhiễm máu tươi người. Thẩm Thanh Nhất người này mâu thuẫn đến cực điểm. Có lẽ này, chính là Thái Thượng Quyết sẽ lựa chọn nàng nguyên nhân. Cách la nói giống như nguyền rủa giống nhau, quanh quẩn ở không trung, cũng quanh quẩn ở Thẩm Thanh Nhất lỗ tai trung. Thẩm Thanh Nhất ngẩng đầu, đầy trời hồng, túi đầu đầy đất hồng. Lại nhìn phía chính mình tay, cũng là như thế. Giết nhiều như vậy vẫn viêm tu sĩ, dù cho trong đó càng nhiều không có linh trí, chỉ là cái xác không hồn. Nhưng nếu là hỏi nàng, hối hận sao? Không. Hòa bình là yêu cầu bảo vệ, ác ý kẻ giết người ai cũng có thể giết chết. Nàng là Thẩm Thanh Nhất. Nàng là đã từng cái kia sinh hoạt ở hòa bình niên đại, tắm gội ánh mặt trời hưởng thụ quang minh Thẩm Thanh Nhất. Nàng cũng thế là hiện giờ cái này sinh hoạt ở bản không tu tiên giới, khát vọng ánh mặt trời thịnh thế Thẩm Thanh Nhất. Nếu là quang minh nhất định yêu cầu đại giới, thịnh thế cần phải có người trả giá. Như vậy nàng Thẩm Thanh Nhất cũng thế sẽ không lui về phía sau. Sắt. Ầm ầm ầm. Sắt trận sát khí tàn sát bừa bãi, một ít không kịp phản ứng vẫn viêm tu sĩ không khỏi sôi nổi kêu thảm thiết. Thẩm Thanh Nhất thân ở lôi đài, lôi đài phía trên không dính bụi trần, lôi đài dưới sớm đã máu chảy thành sông. Cách la điên cuồng rít gào nhằm phía Thẩm Thanh Nhất, đánh vào lôi đài kết giới thượng thời điểm phát ra thật lớn va chạm thanh, khổng lồ trùng thân cũng bị lôi đài kết giới hung hăng bắn bay, ngã xuống trên mặt đất thời điểm hung hăng phun ra một búng máu, huyết mạch trùng trộn lẫn nội tạng, trùng chi cũng chặt đứt mấy cây. Thẩm Thanh Nhất, Cách la thanh âm bi phẫn đến cực điểm, hắn vô pháp tiếp thu, chính mình chẳng những không có báo thù, còn liên lụy càng nhiều cùng tộc. Hắn cũng thế vô pháp tưởng tượng, chờ đợi hắn chính là cái gì. Chẳng sợ sau khi chết, hắn cũng vô pháp tưởng tượng, những cái đó đã từng thiên chi tiêu tử tên tuổi sẽ bị vẫn viêm giới tu sĩ chế nhạo thành cái gì phế vật danh hiệu. A, Thẩm Thanh Nhất, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. đồng quy vu tận. Cách La thân mình một lần lại một lần va chạm ở lôi đài kết giới thượng, cách một tầng kết giới, hung tợn nhìn Thẩm Thanh Nhất. Hắn chưa từng có như vậy căm hận quá một người. Đây cũng là hắn tu hành nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bị thua, còn bại thảm thiết như vậy một lần. Là trước mặt cái này nữ tu A. Một ít vẫn viêm tu sĩ bị trận pháp trung sát khí cùng đá vụn nổ mạnh phù văn, cấp làm cho chật vật không thôi. Bốn phía chạy trốn vẫn viêm tu sĩ, đã hoàn toàn rối loạn bộ. Tê chúng nó muốn chạy đi, lại như thế nào cũng tìm không thấy đường đi ra ngoài. Sao lại thế này? Sinh môn đâu? Sinh môn ở nơi nào? Sinh môn ở nơi nào? Bạch Tứ nhìn chính mình bên người thân vệ một đám ngã xuống, đau lòng không thôi, giờ phút này hắn cũng là hận cực kỳ Cách La, đồng dạng cũng hận cực kỳ Thẩm Thanh Nhất. Thuận Thẩm Thanh Nhất ý, hiện giờ mặc kệ như thế nào, hắn cũng thế là cái tội nhân. Đáng chết. Đáng chết bàn không giới nhân tu. Sinh môn ở nơi nào? Bạch Tứ rít gào giống giận, một bên một cái thân vệ cuống quýt nhìn bốn phía trận pháp, chính là theo ngã xuống người càng ngày càng nhiều, hắn lại vẫn là không có tìm được trận pháp sinh môn ở nơi nào. Sao có thể? Một cái trận pháp, sao có thể không có sinh môn? Liên tính là vây trận sát trận đều hẳn là có sinh môn. Mau! Mau cho ta tìm! Sinh môn! Thấu chương xong. Chương 612 hoành động. Chương 612 hoành động. Một ít ngoại tộc trong lúc hỗn loạn, khắp nơi vô mục đích công kích, tiêu phí quá nhiều năng lượng, theo thời gian trôi đi, thực mau Bạch Tứ liền cảm giác được có chút không thích hợp. Trong thân thể hắn năng lượng như thế nào sẽ biến mất nhanh như vậy? Nhìn chung quanh một đám ngã xuống tộc nhân, Bạch Tứ đột nhiên nhìn về phía trên đài cao Thẩm Thanh Nhất. Sinh môn tìm không thấy. Năng lượng còn trôi đi nhanh như vậy. Bạch Tứ có chút run rẩy nhìn về phía bốn phía, giờ phút này thiên địa đều bị linh trận bao phủ, một trận kim quang lập lòe. Không đúng. Không đúng. Trận trung trận. Là trận trung trận. Một bên cái kia trận pháp sư không khỏi thất thanh thét chói tai. Đại nhân. Là trận trung trận. Này sát trận trung có ảo trận cùng vây trận. Thậm chí khả năng này trong đó còn có ma trận, sát trận, ảo trận, vây trận, ma trận. Tới thời điểm, Bạch Tứ liền đối với bản không giới điều tra quá. Tới lúc sau, hắn càng tiêu phí một đoạn thời gian cùng tinh lực đi bù lại một ít bản không giới thưởng thức. Ma trận pháp một đạo tự nhiên cũng xem qua, tuy rằng không có học được, nhưng là hắn cũng thế biết cái gọi là sát trận, vây trận, ảo trận cùng ma trận rốt cuộc là cái thứ gì. Sát trận chủ sát, là trận pháp trung lực công kích mạnh nhất đơn trận, vây trận chủ vây. Này chủ yếu là phòng ngự trận pháp diễn biến thành, mà ảo trận chủ huyễn, chủ yếu là lấy giả đánh cháo, ma trận, chủ yếu là chỉ ma môn một ít trận pháp, này so giống nhau trận pháp, càng thêm tàn bạo tàn nhẫn. Chính là, Thẩm Thanh Nhất trên người pháp bảo, nếu là hắn không có nhìn lầm, là tư liệu trung thuộc về đạo môn đệ tử bảo đi. Tư liệu trung không phải nói, này những sinh hoạt ở hảo mảnh đất tu sĩ, đạo ma khác nhau, hai bên nhất xem thường hai bên đạo pháp cùng thủ đoạn sao. Chính là, hiện giờ Thẩm Thanh Nhất một cái đạo môn đệ tử. Bạch Tứ sắc mặt lần này là thật sự bạch. Chỉ cần là một cái sát trận liền làm cho Cách La bọn họ chật vật bất ham, hiện giờ này trận trung trận, hoàn hoàn tương kết hợp, muốn tìm được sinh môn đơn giản càng thêm khó khăn. Liền tính tìm được sinh môn, trong đó sở tiêu phí thời gian cùng hy sinh rất tộc nhân. Bạch Tứ hít sâu, hắn sợ chính hắn lý trí hoàn toàn sụp đổ. Trong đầu suy nghĩ tung bay, hiện giờ tìm được sinh môn khả năng tính không lớn, cũng không phải biện pháp tốt nhất. Hắn không khỏi ánh mắt nhìn về phía trên đài cao Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất là bố trí trận pháp người, này có thể ở trên đài cao liền dẫn động trận pháp, như vậy này trên người tuyệt đối có cùng loại trận tâm đồ vật. Nếu là chọc nã nàng, hoặc là đánh chết nàng. Giống. Giống. Từng đạo hơi mang trầm thấp khàn khàn độc đáo thanh âm từ Bạch Tứ cuối cùng phát ra. Điên cuồng công kích lôi đài kết giới Cách La cũng không khỏi hoàn hồn. Đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Bạch Tứ. Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, cũng đối với không trung rít gào lên. Một tiếng lại một tiếng thanh âm. Có khác cùng ngay từ đầu thanh âm. Một ít ma hồn tộc cùng trùng tộc cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Chỉ còn lại có một ít không có linh trí, lại hoàn toàn điên cuồng tu sĩ còn ở loạn hoảng. Một ít vẫn viêm tu sĩ thấy vậy, không khỏi cắn răng, há to miệng liền yêu hướng cùng tộc. Nếu là không thể cùng bọn họ cùng tác chiến, giúp không được gì, chi bằng trở thành bọn họ một bộ phận, lớn mạnh bọn họ lực lượng. Trên đài cao, đệ tam tràng luyện đan tỉ thí thực mau liền phải bắt đầu. Thẩm Thanh Nhất cũng thấy được chung quanh vẫn viêm tu sĩ trạng thái. Không thể không nói, một cái tốt người lãnh đạo vẫn là thực không tồi. Nay không, nay Bạch Tứ tuy rằng lòng nghi ngờ trọng, làm việc cũng không đủ quyết đoán, nhưng là hắn phản ứng tốc độ cùng mẫn cảm lại là thực tốt. Hiện giờ phát hiện sự tình không đúng, nay không, liền lập tức đem ý nghĩ của chính mình cùng lựa chọn nói cho mặt khác vẫn viêm tu sĩ. Hơi hơi thở dài một hơi, Thẩm Thanh Nhất ở tỉ thí trước rốt cuộc vẫn là mở ra đệ nhị hình thức. đối với lôi đài dưới chắp tay. Lôi đài dưới, chết đi không chỉ có ngoại vực tu sĩ, còn có bản không giới, chiến trường phía trên, lại tình hình chiến đấu khẩn cấp. Tự nhiên những cái đó ngã xuống tu sĩ sát chết còn ở quảng trường phía trên. Linh quang tự lôi đài sáng lên kia một khắc, vô số liệt hỏa phù bốc cháy lên, kia liệt hỏa phù chung đều cơ hồ 10 chương chung có một chương là dùng dị hỏa luyện chế. Vô biên vô hạn liệt hỏa, từ quảng trường mỗi một chỗ bốc cháy lên, những cái đó nằm trên mặt đất thi hài nhanh chóng bị hừng hực lửa lớn sở vây quanh. Chờ một ít vẫn viêm tu sĩ phản ứng lại đây thời điểm, không khỏi sôi nổi hoảng sợ lại phẫn nộ rít gào tiếng rít lên. Bạch Tứ tự nhiên cũng thấy được, hắn muốn đem một ít khoảng cách gần thi hài thu vào chữ vật không gian, chỉ là vài thứ kia đều lây dính thượng ngọn lửa, kia dị hỏa lại tà môn thực, bọn họ ma hồn tộc căn bản tới gần không được. A, trơ mắt nhìn đồ ăn ở chính mình trước mắt hóa thành hư vô, một ít dị tộc không khỏi điên cuồng giống nhau nhằm phía những cái đó chưa hoàn toàn bị ngọn lửa bao vây thi thể. Chỉ là ở chạm vào ngọn lửa kia một khắc, ngọn lửa cực nóng cùng rét lạnh đồng thời nhập thể, cái loại này phảng phất xâm nhập linh hồn cùng cốt tùy đau, trực tiếp làm một ít tu sĩ kêu thảm thiết ra tiếng. Trường hợp lại lần nữa lâm vào một mảnh hỗn loạn. Bị liệt hỏa vây quanh phạm vi vạn dặm, lam quang u lam như quỷ mị, mà kia quay cuồng khói đặc, chẳng sợ cách đến thật xa, một ít tu sĩ cũng thấy được. Kia đồ sộ bộ dáng, còn có mơ hồ có thể nghe tiếng kêu thảm thiết, làm một ít tu sĩ không khỏi ra đầu tê dại, lông tơ đứng chổng ngược. Kia bên kia như thế nào? Làm sao vậy? Như thế nào cảm giác như là đã phát lửa lớn? Kia! Kia khói đen, như thế nào? Như thế nào mà cũng có mấy ngàn mét như vậy cao đi? Này nên bao lớn hỏa? Ta truyền âm lệnh bài vừa mới chấn động. Cách bên kia tương đối gần tu sĩ. Tu sĩ nói, nơi đó mặt tất cả đều là. Cơ hồ tất cả đều là vẫn viêm giới tu sĩ tiếng kêu thảm thiết. Nghe! Nghe láo dọa người! Người! Ngươi không có gạt người đi. Không có. Ta huynh đệ nói, kia không chỉ là kia vùng, phạm vi vạn dặm, cơ hồ đều bị khói đặc bao vây. Thảo. Này nên không phải là bàn không phá cảnh quy tắc không quen nhìn bọn họ, cho nên thiên phạt. Sọ não bị lừa đá đi. Còn thiên phạt. Tiên nhân đều làm cho bọn họ độ giới, bên này không hoàn chỉnh quy tắc có thể giáng xuống thiên phạt. Kia. Đó là cái gì? Đại khái là. Bên kia những cái đó kẻ xui xẻo, gặp được cái. Ngạnh cha nhi đi. Mọi người không khỏi đồng thời nuốt một ngụm nước bọt. Này nên là cỡ nào ngạnh cha nhi a? Này hắn sao, trực tiếp là đoàn diệt hảo sao? Nói không chừng, bên trong có lợi hại tu sĩ tổ đội, sau đó những cái đó dị tộc vỏ chăn ở bái. Đúng đúng đúng. Ta huynh đệ nói, kia phạm vi vạn dặm, nghe được thanh âm muốn vọt vào đi vẫn viêm giới tu sĩ đều bị ngăn trở ở bên ngoài. Giống như nói nơi đó bị trận pháp cấp bao lấy. Ta thiên. Trận pháp. Phạm vi vạn dặm. Lớn như vậy bút tích. Này đừng không phải cái kia trận pháp đại sư đục nước béo cò, che giấu tu vi tránh ở chúng ta trung gian tỉ thí đi. Cũng không phải. Không phải không thể nào đi, rốt cuộc những cái đó bốn nghệ tỉ thí gì đó, tiên giới cấp khen thưởng chính là càng thêm phong phú. Rốt cuộc tiên giới đối với bốn nghệ cường giả cùng thiên tài đó là thập phần yêu cầu. Mỗi một năm, tiên giới đối với bốn nghệ tu sĩ mời chào, đều sẽ chuẩn bị một hồi đặc biệt giao lưu hội. Phàm là bị coi trọng bốn nghệ thiên tài đều sẽ đã chịu tiên minh trình độ nhất định thượng đào tạo cùng che chở. Thấu chương xong. Chương 613 cùng nhau. Chương 613 cùng nhau. Thẩm Thanh Nhất bên này động tĩnh, kinh động quá nhiều người, trong đó cũng bao gồm ở vào một cái khác trong đại điện vẫn viêm tu sĩ. Giờ phút này bạo nộ không chỉ có một cái hai cái. Mọi người đỏ như máu đôi mắt gắt gao trừng mắt kia ở vào trên lôi đài người, tựa hồ muốn đem Thẩm Thanh Nhất bộ dáng sinh sôi khắc vào trong đầu linh hồn chung. Này nhân loại nữ tu đã ở bọn họ vẫn viêm giới chung hoàn toàn trở thành phải giết người. Liên tính bọn họ tới thời điểm liền nghĩ tới gặp mặt lâm bản không giới tu sĩ trên ép, chính là như vậy thảm thiết trường hợp, bọn họ là ở mặt khác mấy giới chung không có gặp được quá. Vẫn viêm giới khuyết trương, ở bản không giới nơi này, hoàn toàn bị chặn lại ở. Bên hai là kêu thảm thiết liên tục vẫn viêm giới tu sĩ, kia một tiếng càng so một tiếng thê lương thanh âm, người nghe, liền cảm thấy nổi da gà nổi lên đầy người. Càng đừng nói nghe được lâu rồi, chắc chắn tâm thần không yên. Khủng sinh bóng đẻ. Nhưng mà, Thẩm Thanh Nhất tính hạ tâm, xem nhẹ ngoại giới thanh âm, một lòng phô ở luyện đan thượng. Vẫn viêm giới xâm lược, không thể thiếu tiên giới dung túng. Như vậy lúc này đây, tiên giới hạ phát tài nguyên, nói như thế nào, cũng đến hung hăng vớt một bút mới là. Bọn họ không phải nói, tu tiên bốn nghệ tỉ thí, làm càng nhiều, chất lượng số lượng càng nhiều, được đến khen thưởng liền càng nhiều sao. A, nàng có rất nhiều thời gian cùng linh lực bồi bọn họ. Giao lưu hội 5 năm thời gian đâu. Phanh. Đan lô bay lên, vô số linh dược rơi vào đan lô bên trong, dị hỏa tung bay, trong tay linh quyết không ngừng, xem người hoa cả mắt. Kim đan địa giới chung, bị hấp dẫn tu sĩ đã tổ đội hướng bên này đuổi. Vân Trạch Đại Lục Linh Đạo Tông Việt Tây Thành, Lục Cảnh Kình, Lâm Tầm, Cố Minh Tuyết, Ninh Úc Nam, Ân Bách Chu Trở, Ngự Linh Tông Thiên Chiếu, Dương Phi Thành, Vân Tiêu Cung Hôn Vân, Điền Phong. Chỉ là làm Vân Trạch Đại Lục chúng tu nghi hoặc chính là, này đó tu sĩ chung, có đạo môn năm đại tông môn Linh Đạo Tông, Ngự Linh Tông, Vân Tiêu Cung, Địa Khôn Môn, Ma Môn Tịnh Thủy Quản, Thất Nguyệt Cung, Hồng Lệnh Môn Trở, Phật Môn Hai Đại Chùa, yêu tộc mấy đại gia tộc, còn có tán tu liên minh người. Nhưng duy độc chính là thiếu đạo môn Thánh Kiếm Tông tu sĩ. Một ít tu sĩ không khỏi nghi hoặc không thôi, dò hỏi một bên tu sĩ. Đạo hữu, ngươi gặp qua Thánh Kiếm Tông tu sĩ sao? Người nọ có chút nghi hoặc, lại cũng lắc lắc đầu. Khả năng không ở này một mảnh khu vực đi. Những người khác cũng gật gật đầu, nhưng là một ít người lại nhịn không được nhíu mày. Như vậy một tảng lớn khu vực, tổng không có khả năng một cái Thánh Kiếm Tông người đều không có đi. Tổng không thể trùng hợp như vậy đi. Nhưng mà Thánh Kiếm Tông bên này, cao tầng đã biết được chân tướng, tuy rằng giờ phút này phẫn hận bất mãn trưởng môn Ngô Tông phạm phải sai lầm, nhưng là cũng không thể không hạ lệnh làm các đệ tử đánh chết Phù Ngọc Giao cùng Sở Cảnh. Bọn họ đệ tử ở tiến vào lôi đài kia một khắc vì càng tốt nghe nhìn lẫn lộn, liền cải trang thành tán tu trà trộn ở trong đám người, mặt khác tin tức bọn họ đều không có quản, bọn họ chỉ có một mục đích, bất kể hết thảy thủ đoạn, đánh chết Phù Ngọc Giao cùng Sở Cảnh. Không thể không nói, có đôi khi, người cảm giác là rất kỳ quái đồ vật. Nô Tông đánh chết hai người hiện giờ đã không chỉ là bởi vì chính hắn phạm phải sai, ở vận mệnh chú định, hắn cảm thấy, này có thể là một cái âm mưu, mà hai người chính là âm mưu chung một viên quan trọng quân cờ, cho nên hắn cần thiết đánh chết. Chuyện gì xảy ra? Một cái vẫn viêm tu sĩ không khỏi phun rất trong miệng máu, nhìn cách đó không xa một đội tu sĩ. Một cái khác tu sĩ vội vàng che lại hắn miệng. Đãi một đội người đi xa, mới buông ra. Mẹ nó! Những cái đó bản không giới tu sĩ là điên rồi không thành. Hảo hảo phóng tỉ thí khen thưởng không lấy. Vọt tới bên này tính sự tình gì. Còn chết bắt lấy người nọ không bỏ. Này một chuyến lao tử huynh đệ đều tổn thất nhiều ít. Lại không phải chúng ta vẫn viêm giới tu sĩ, dựa vào cái gì muốn chúng ta. Hừ, ngươi không muốn sống nữa. Đây là đại nhân mệnh lệnh. Kia nữ tu nghe nói thân phận có chút đặc thù. Sao nhóm liền nghe mệnh lệnh là được. Mẹ nó, một ngày thần khí cái gì. Phi. Trong đại điện tu sĩ vô pháp nghe được thủy kính trung cụ thể thanh âm, chính là bên này động tĩnh, tự nhiên cũng hấp dẫn một ít vẫn viêm tu sĩ chú ý. Trung tộc cách này sắc mặt đặc biệt khó coi. Vì cái gì bản không giới có một đội tu sĩ nhằm vào cái kia nữ tu? Chẳng lẽ là bọn họ phát hiện cái gì? Chính là không nên a. Kia nữ tu không phải mặt trên người sao? Cùng nơi này có cái gì liên lụy? Mà bản không giới bên này, cũng có người phục hồi tinh thần lại. Kia nữ tu nhìn. Có chút giống lúc trước nháo đến thập phần đại cái kia nữ tu A. Thiên Trạch Đại Lục một vị hợp thể đại năng không khỏi nheo nheo mắt. Lúc trước này nữ tu còn chạy trốn tới quá bọn họ đại lục đâu. Này đều qua đi đã bao lâu. Trên người nàng cũng không có lục soát ra cái gì ngoạn ý, hiện giờ đuổi giết bọn họ người. Vân Trạch Đại Lục đoàn người tự nhiên cũng chú ý tới. Vân Hải ánh mắt không khỏi âm thầm dừng ở Thánh Kiếm Tông Ngô Tông trên người. Nếu nói đúng Phù Ngọc Giao cùng Sở Cảnh nhất chấp nhất, tựa hồ từ đầu đến cuối đều là Thánh Kiếm Tông. Chính là đã từng bảo hộ, thật sự sẽ diễn biến thành hiện giờ không chết không ngừng sao. Hoặc là này trong đó có cái gì bọn họ không biết sự tình. Thánh Kiếm Tông gạt bọn họ. Lại nghĩ vậy một lần hành động chung, tựa hồ không có Thánh Kiếm Tông thân ảnh, Vân Hải sắc mặt liền không khỏi đổi đổi. Nô Tông một đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía Thủy Kính, hắn lúc nào cũng ở hy vọng, những người đó có thể chém giết kia hai người. Hắn cũng không phải không có chú ý tới chung quanh một ít đồng liêu âm thầm ánh mắt. Chỉ là hiện giờ hắn đã mất hạ bận tâm. Chỉ có thể trường sự tình thành công sau, lấy chết tạ tội. Bên kia ngọn lửa tựa hồ có giảm nhỏ xu thế, chúng ta muốn hay không qua đi nhìn một cái. Ngũ Nhã Đan hỏi một bên vài người khác. Ân Bách Chu nhìn giữa không trung khi đó mà xuất hiện phù văn, không khỏi khẽ nhíu mày. Kia phù trận, hẳn là nhiều loại phù trận tạo thành, mà này trong đó vài đạo, hắn đã từng gặp qua. Kia phù văn, là họa sư bá sáng tạo. Có thực tốt phòng ngự tác dụng. Hiện giờ tu tiên giới. Có thể đem phù văn cùng trận pháp vận dụng như vậy xuất thần nhập hóa, lại tinh thông bọn họ Vân Trạch Đại Lục phù văn trận pháp. Ân Bách Chu không khỏi nhớ tới một người. Người kia tựa hồ trước nay đều không đi tầm thường lộ. Nhận thấy được điểm này không chỉ là Ân Bách Chu, mấy người đều không ngu, tự nhiên cũng liền nghĩ tới cái gì. Nhìn kia diện tích che phủ cực kỳ rộng lớn trận pháp, mấy người liếc nhau. Đi. Đi gặp. Như vậy danh tác, mặc kệ là Thẩm Thanh Nhất gặp được nguy hiểm, vẫn là ở bên trong đại làm. Bọn họ đều không có bỏ lỡ đạo lý. Sư tỷ, phía trước kia mấy cái hình như là linh đạo tông người. Một bên Dương Tuyết nhìn về phía Tiêu Lưu Yên. Chúng ta muốn hay không theo sau? Tiêu Lưu Yên nhíu nhíu mày, cảm giác kia trận pháp người có thể là bọn họ Vân Trạch đại lục người, bằng không, như thế nào phía trước không quan tâm đi vào một cái tán tu Tây Minh, này mặt sau lại tới một cái linh đạo tông. Hơn nữa người này, vô cùng có khả năng là đạo môn người, chỉ là nàng vì cái gì không có nghe nói qua. Chẳng qua, vào nơi này, thân là cùng đại lục người, tự nhiên muốn đồng khí liên chi. Cẩn thận một chút, vào xem. Nhìn một đám ngự linh tông đệ tử tiểu tâm hướng về trận pháp chỗ rửa sát, cách đó không xa cự thạch mặt sau một đám người nhìn về phía cầm đầu nam tử. Thiếu chủ chúng ta muốn đi theo đi vào sao? Thấu chương xong. Chương 614 chu tâm. Chương 614 chu tâm. Ôn Ánh Hàn nhìn lục tục đi vào trận pháp người, không khỏi nhíu mày. Chờ một chút, bên kia còn có người. Thánh tử, chúng ta thật sự muốn vào đi sao? Mang theo màn che người gật gật đầu, thanh lanh thanh âm phô khai. Đi vào. Này chung quanh còn có mặt khác tu sĩ. Ta biết. Một đội nhân mã đi vào lúc sau, lại lục tục đi vào mấy đội người. Ôn Ánh Hàn không khỏi nheo lại đôi mắt. Đi. Lò luyện đan lại lần nữa dừng ở lôi đài phía trên, dừa hương vị phát mũi. Thầm thanh nhất. Cách La thần trí đã có chút không rõ, chỉ bằng một cổ chấp niệm như cũ gắt gao trừng mắt thẩm thanh nhất. Thẩm thanh nhất. Thẩm thanh nhất. Ngươi không chết tử tế được. Ngươi cái này giết chóc các ma. Trung quanh giết lạnh, cái loại này lãnh phảng phất có thể xuyên thấu qua hắn cứng rắn trùng xác, thẳng vào hắn cốt thủy, thần trí linh hồn, lãnh tới rồi chỗ sâu trong. Trong không khí không chỗ không tràn ngập đốt trọi hương vị, bên hai thê lương tiếng kêu càng thêm nhỏ lên. Huyết sắc trong tầm mắt, u lam sắc lửa lớn còn ở tiếp tục. Hắn đã phân không rõ nơi xa, gần chỗ, kia quay cuồng rốt cuộc là lửa lớn, vẫn là tộc nhân. Bạch tứ thân vệ tại đây một lần lửa lớn cùng sát trận treo cổ chung, tổn thất thảm thiết. Còn lại vẫn viêm tu sĩ cơ hồ bị hạ phá gan, lại không dám tới gần lấy thẩm thanh nhất lôi đài vì trung tâm bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Càng là tới gần nơi đó, độ ấm càng thêm rét lạnh. Trung quanh xây cùng tộc thi hải, càng có rất nhiều bọn họ còn không kịp cắn nuốt, đã bị không chỗ không ở lửa lớn cắn nuốt rớt. Bạch Tứ nhìn không ngừng lui về phía sau mặt khác vẫn viêm giới tu sĩ, không khỏi cắn răng. Hắn muốn thông qua trực tiếp khống chế thẩm thanh nhất, do đó tới khống chế cái này sát trận cùng lửa lớn. Chính là trên lôi đài cái kia nữ tu, quá mức. Tuyệt tình. Quanh mình tiếng kêu thảm thiết, nàng thật sự nghe không thấy sao. Như thế tình cảnh, nàng lại như thế nào làm được mặt không đổi sắc tiếp tục ở lôi đài phía trên luyện nàng đan dược. Thế nhân đều nói bọn họ vẫn viêm tu sĩ tàn khốc máu lạnh giết hại, chính là hiện giờ nhìn một cái. Cái gọi là bàn không giới tu sĩ, cái gọi là đạo môn thiên tiêu, lại là như thế nào? Nàng so với bọn hắn càng tuyệt tình, càng lãnh đạm. Vẫn viêm tu sĩ liền tính với bọn họ mà nói, là dị tộc, là kẻ xâm lấn, chính là lại thế nào, cũng là hồ bạch cản vực chúng sinh trí nhất. Nói đến cùng bọn họ cũng giống nhau. Chẳng qua, bọn họ lập trường không giống nhau. Vẫn viêm giới yêu cầu sinh tồn, phải ra bên ngoài khuyết trương. Mà bàn không giới vì không mất đi chính mình trong tay nắm tài nguyên, không bị dao động chính mình ích lợi, phải cùng bọn họ chiến đấu. Một khi đã như vậy, bọn họ cần gì phải biểu hiện như vậy đại nghĩa? Thẩm thanh nhất, của ngươi vì đạo môn thiên tiêu. Ta vẫn viêm tu sĩ lại vô dụng, cũng là hãn hải vực sinh linh, ngươi liền như vậy sống sờ sờ tra tấn ta hãn hải vực nhi lang. Ngươi tàn nhẫn độc ác, ngươi lạnh nhạt vô tình. Ngươi sẽ không sợ chung có một ngày, ngươi tâm ma cuốn thân, quá không được chính mình kia vừa hỏi tâm. Đến lúc đó, ngươi nhất định thiên kiếp thêm thân. Vĩnh nhập luân hồi chi khổ. Bạch Tứ thanh âm sâu kín, lại phẫn hận vô cùng, nói đến cùng hắn cũng thấy rõ. Từ xâm lấn kia một khắc bắt đầu, kỳ thật liền gieo nhân, một khi đã như vậy, tự nhiên cũng có gánh vác thất bại nguy hiểm. Chỉ là nói đến cùng, là hắn trong lòng không cam lòng không phục. Hắn không tiếp thu được chính mình cùng vô số vẫn viêm tu sĩ liền chôn vùi ở một cái kim đan sơ kỳ nhân loại nữ tu trên người. Hắn vẫn là muốn lợi dụng một phen cái gọi là đạo môn đại nghĩa, tới hỏi một câu. Tới nướng một nướng vị này đạo môn thiên kiêu tâm. Nàng không phải thích giết người sao? Hắn liền tính không thắng được, cũng muốn chu nàng tâm. Hắn cũng không tin, hôm nay, này trận pháp sở hữu sinh linh, sẽ một cái đều đi không ra. Một khi đi ra ngoài, thẩm thanh nhất hôm nay cách làm, phải rơi vào một ít người lỗ tai chung. Thiên hạ không có tường nào mà không thông gió. Thiên hạ cũng không vì ích lợi động tâm tu sĩ. Có đôi khi, đáng sợ không phải lực lượng cường đại, mà là nhân tâm. Nhân tộc. Là bọn họ sở hữu điển tịch chung ghi lại, tập ái hận giận si tham dục tạp niệm nhiều nhất một chủng tộc. Thế gian này ma, có đại bộ phận đều là nguyên tử với bọn họ niệm. Thứ nhân tộc ra đời kia một khắc khởi. Thẩm thanh nhất không phải lợi hại sao? Nàng liên tính lại lợi hại, chính là có thể lợi hại quá thế gian này nhân tâm. Lòng ngươi khó dò. Thẩm Thanh Nhất này một quan, hoặc là bị hắn vấn tâm chu tâm nhập ma, hoặc là bảo trì tự thân thanh tỉnh, lại phải bị thế nhân dỗi chi máu lạnh. Không có ai không sợ hãi gặp được như vậy địch nhân, lạnh nhạt vô tình đạo môn thiên kiêu sao. Thẩm Thanh Nhất thu hồi đan lô trung đan dược sau, cũng bắt được tiên giới cấp với khen thưởng. Bạch Tư nói thực vang dội. Kỳ thật, quanh mình kêu thảm thiết cùng hừng hực lửa lớn thiêu đốt khi phát ra đùng thanh, Thẩm Thanh Nhất đều có thể đủ nghe thấy. Nói không hề cảm giác, đó là giả. Rốt cuộc không có cái nào bình thường người, thích loại này chết lặng. Chính là nàng có thể làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên liền minh bạch một ít đạo lý. Thế nhân thường thường nói, sư phó mang vào cửa, tu hành rửa cá nhân. Trước kia nàng cho rằng, cái này tu hành rửa cá nhân, dựa vào là chính mình tự giác, hiện giờ nghĩ đến, dựa vào vẫn là chính mình. Các tiền bối sáng lập công pháp, làm nàng có tu tiên truyền thừa, mang nàng tiến vào tu tiên giới tông môn trường bối, cùng với hiện giờ thiên hư tông tiền bối dạy dỗ nàng công pháp cùng tu hành, cũng sẽ nói tu sĩ nên như thế nào, thế nhân cũng vẫn luôn có một bộ đạo lý. Chính là lại trước nay không ai nói cho nàng, hiện giờ nên làm như thế nào làm mới có thể càng tốt. Chỉ có một mơ hồ đại khái nói, ở nơi đó. Nhưng này trung gian đủ loại, rốt cuộc là chỉ có tự mình cảm thụ qua, mới có thể minh bạch trong đó các loại tư vị. Thẩm Thanh Nhất, ngươi sẽ bị tâm ma sở cuốn thân. Thẩm Thanh Nhất nhắm mắt lại, đưa lưng về phía Bạch Tứ. Bạch Tứ thấy không rõ Thẩm Thanh Nhất thần sắc, chỉ là nhìn Thẩm Thanh Nhất không có nhúc nhích thân ảnh, trong mắt không khỏi xẹt qua lưu quang. Thẩm Thanh Nhất, ngươi không nên như vậy. Chúng ta vẫn viêm giới tu sĩ, chẳng qua là muốn cùng các ngươi bản không giới tu sĩ hợp tác mà thôi. Chúng ta chỉ là muốn sống sót. Các ngươi biết chúng ta tồn tại có bao nhiêu gian nan sao? Chúng ta thế giới sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, chúng ta đời đời con cháu đều sống vô cùng gian nan. Tiên giới cũng là xem chúng ta đáng thương, mới làm chúng ta đi mặt khác biên giới tìm đến một đường sinh cơ. Tiên giới đều biết đến đạo lý, các ngươi bản không giới cần gì phải chấp nhất với cá nhân tư dục. Như vậy đi xuống, với ngươi, với ta, đều không có một cái tốt kết quả. Thẩm Thanh Nhất, buông tay đi. Bạch Tứ đỏ như máu đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Nhất, không nghĩ buông tha Thẩm Thanh Nhất một chút ít động tác. Có lẽ ở chỗ này, đánh bại cái này nữ tu duy nhất biện pháp, chính là nàng chính mình. Đến nỗi sau này, lợi dụng nhân tâm đánh bại, đương nhiên cũng là một cái biện pháp, nhưng lúc ấy hắn Bạch Tứ còn ở sao? Vì người khác làm áo cưới sự tình, hắn đương nhiên không nghĩ làm. Vẫn Viêm giới đã ở mặt khác mấy giới chung lấy được nhất định thắng lợi, từ tin tức chung, bọn họ cũng biết được các tộc nhân hưng phấn. Những cái đó biên giới, chính là có vô số đại lục, nơi đó mặt chính là sinh tồn vô số mỹ vị đồ ăn. Thấu chương xong. Chương 615 nhân tâm. Chương 615 nhân tâm. Hắn cũng muốn không kiêng nể gì ăn uống no đủ. Cho nên tuyệt đối không thể ở chỗ này liền ngã xuống. Bên trong đại điện, một ít đại lục người cầm lái cùng một ít tham gia giao lưu hội tu sĩ cấp cao không khỏi khe khẽ nói nhỏ. Này đó Vẫn Viêm tu sĩ nói chính là thật vậy chăng? Bọn họ thật sự chỉ là muốn cùng chúng ta hợp tác. Mà không phải. Không phải xâm lấn bọn họ. Này. Chính là mặt trên người ta nói, Vẫn Viêm tu sĩ lần này nhập giới, nhất định là bất an hảo tâm. Mặt trên người. Ngươi là chỉ những cái đó trung giai đại lục cùng cao giai đại lục sao? Đúng vậy. Đạo hữu, không phải ta nói, kia Vẫn Viêm tu sĩ không có nói phía trước, ta cũng là như vậy cho rằng. Chính là ngươi thật sự toàn tin mặt trên những người đó nói. Có ý tứ gì? Này con không rõ sao. Mấy năm nay, đến chỗ tốt, đại bộ phận đều là mặt trên những người đó. Hiện giờ tiên giới đột nhiên để vào Vẫn Viêm tu sĩ. Này giao động ích lợi lớn nhất còn không phải là mặt trên những cái đó đại lục sao. Chính là ngươi suy nghĩ một chút, nếu Vẫn Viêm giới thật là tồn tại xâm lấn tâm, chúng ta bản không giới thật sự liền ngốc sao? Bọn họ liền ngốc sao? Bản không giới không tính cách Vẫn Viêm giới gần nhất biên giới. Chẳng qua là vừa hảo chúng ta vùng này ở vào chỗ giao giới, bọn họ muốn vượt qua hư không lại đây, gặp phải nguy hiểm có bao nhiêu đại. Này trong đó muốn trả giá chính là nhiều ít. Hơn nữa liền tính ra, thật khi chúng ta bàn không giới là bùn nhất sao. Bọn họ dám đến, chúng ta liền dám để cho bọn họ có đi mà không có về. Đến lúc đó, cũng không biết là ai ăn ai đâu. Những người đó a, khả năng chính là không thể gặp chúng ta. Hư. Một bên cách đó không xa người vội vàng nơi tay vừa làm cái cấm thanh động tác. Ngươi không muốn sống nữa. Kia đại hán thân mình cứng đờ, ngay sau đó thẳng thắn eo lưng. Sợ cái gì, những cái đó cao giai đại lục người lại không ở chúng ta cái này tiểu trong điện. Nơi này cách âm hiệu quả rất tốt. Hơn nữa, liền tính bị nghe thấy được, lại có cái gì quan trọng, ta nói bất quá là lời nói thật. Chúng ta nơi này à, bị bọn họ mấy cái cao giai cùng trung giai đại lục khống chế nhiều năm như vậy, chúng ta nơi trốn đã chịu áp bách. chính là bởi vì chúng ta khuyết thiếu có gan vạch trần lóa mắt, có gan ngoi đầu tu sĩ. Nhưng là các huynh đệ, chẳng lẽ các ngươi muốn như vậy tiếp tục đi xuống sao? Tiếp tục xem người sắc mặt, tiếp tục ở nhân gia thuộc hạ không lưng cúi đầu. Vì một chút nhân gia không cần tu luyện tài nguyên, vì người ta liều sống liều chết. Ai nguyện ý kém một bậc? Ai nguyện ý đương một cái xuất lực lại chỉ có thể thu hoạch người khác một phần ngàn người? Hơn nữa cái kia Thẩm Thanh Nhất, các ngươi không cảm thấy nàng rất có vấn đề sao? Các ngươi suy nghĩ một chút, nàng một cái đạo môn tu sĩ, vì cái gì sẽ như vậy nhiều đồ vật, chiến lược hảo, đan phụ trận đều xuất sắc, có lẽ nhân gia còn sẽ luyện khí đâu? Vạn nhất là người ta thiên phú hảo đâu? A, đầu óc không nghĩ sự tình. Trên thế giới này nơi nào có như vậy nhiều thiên tài yêu nghiệt ta? Nếu là thật sự như thế, ngày đó mới yêu nghiệt còn gọi thiên tài yêu nghiệt sao? Hơn nữa liền nàng kêu biểu hiện, nói thành thiên đạo chi tử cũng không quá đi. Chính là các ngươi không bằng suy nghĩ một chút. Người nọ thanh âm đè thấp một ít, trong đại điện mặt khác tu sĩ không khỏi sôi nổi dựng lên lỗ tai. Vì cái gì cao giai đại lục thiên tài muốn dư thừa địa phương khác? Ta chính là đã từng nghe nói à, nay viễn cổ thời kỳ thịnh hành nhất thời trộm long đổi phượng chi thuật, tập trung vận chuyển tà thuật, tuy rằng bởi vì thủ đoạn cực kỳ độc ác cấm oan, bị sau lại tu tiên liên minh liên hợp hủy diệt, chính là... Hừ hừ. Nay tu tiên giới mỗi cách một đoạn thời gian, luôn có cái kia mấy cái thiên tài, như vậy một ít người biến mất, hoặc là càng nhiều người. Các ngươi nói, vì cái gì biến mất càng nhiều là chúng ta này đó cấp thấp đại lục thiên tài cùng tu sĩ. Trung quanh một ít tu sĩ không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Đạo hữu, suy nghĩ một chút, bọn họ những cái đó ở vào thượng vị người, muốn thống trị phía dưới, không có một ít thủ đoạn sao được. Mình có thể cho chúng ta tạo hiên ngang lẫm liệt hình tượng, nhưng này ngầm, ai biết được. Này, nói như vậy, kia thẩm thanh nhất cũng vô cùng có khả năng là. Đạo hữu nói rất có đạo lý. Ta liền nói, thế gian này sao có thể sẽ có như vậy thiên tài người. Mọi thứ đều như vậy xuất sắc. Còn không cần nỗ lực, liền có vô số tài nguyên bày biện ở nàng trước người. Hiện giờ xem ra, không chừng nơi này có cái gì không thể gặp quang đổ vật đâu. Đúng đúng đúng. Những cái đó đại tông đại phái, những cái đó lao quái vật thủ đoạn, có rất nhiều. Muốn chúng ta thấy không rõ, cũng đơn giản thực a. Chỉ là như vậy đem chúng ta coi như ngốc tử coi như rau hẹ kéo. Không khỏi thật quá đáng đi. Chính là. Hiện giờ nói đến, kia vẫn viêm giới tới ta bản không giới. Không chừng nhân ra nguyên bản mục đích không phải như vậy. Hơn nữa kia Thẩm Thanh Nhất nơi trốn lộ ra điểm đáng ngờ. Chúng ta liền chưa từng có nghe nói qua có như vậy một thiên tài. Hiện giờ người này ngang trời xuất thế, không chừng là có cái gì ghê tởm giao dịch ở bên trong. Kia Thẩm Thanh Nhất ngươi nếu nhìn kỹ đi, nàng như vậy cách làm, quả thực cùng tà ma ngoại đạo có gì khác nhau. Hưởng vì một cái đạo môn thiên tài. Kia vạn dặm đại trận trung, thây sơn biển máu, hài cốt phô liền vạn dặm. Thê lương thanh chấn phá trời cao. Nàng lại vô nửa điểm nhân từ nương tay, nửa điểm dao động. Như vậy người, nếu là làm nàng trưởng thành lên, kia còn phải. Tương lai đạo môn, tương lai tu tiên giới nếu là có người không thuận nàng tâm ý, chẳng phải là muốn như hôm nay như vậy, chu sát hầu như không còn. Như vậy tà ma, như vậy máu lạnh giả. Uổng vì đạo giả, uổng làm người giả. Đúng vậy. Nàng như vậy ác độc tâm tính, treo đầu dê bán thịt chó có cái gì không được. Dù sao với nàng mà nói, đã không có thiện ác chi phân. Đoạt đi người khác tư chất, lại như thế nào sẽ tự trách? Lại như thế nào sẽ tâm sinh tâm ma? Quả thực là ích kỷ ác độc đến cực điểm. Nàng như vậy tùy ý làm bậy, sao có thể không có người duy trì? Ngẫm lại một cái bất quá kim đan tu sĩ, là như thế nào đi đến này một bước? Không có càng cường đại người ở sau lưng bày mưu tính kế, khẳng định không được a. Bọn họ quả thực là đem chúng ta coi như ngốc tử a. Trong đại điện thảo luận càng thêm kịch liệt lên. Đương nhiên cũng có tu sĩ không như vậy cho rằng. Các ngươi suy nghĩ một chút đã từng viễn cổ đại chiến, những cái đó kẻ xâm lấn, cái nào là ôm tốt mục đích tới. Chân chính hợp tác, sẽ là cái dạng này sao? Hơn nữa vẫn viêm giới ác danh rõ ràng, bọn họ thật sự sẽ chỉ nghĩ tham gia một chút giao lưu hội, nhìn một cái liền đi sao? Đúng vậy. Nào một lần xâm lấn, không phải máu chảy thành sông. Chúng ta đối mặt kẻ xâm lấn, nếu là không kịp sớm làm ra phòng bị, đem bọn họ bóp chết ở trong nôi. Chờ bọn họ thật sự chuẩn bị tốt, phát động chiến tranh rồi, chẳng phải là muốn máu chảy thành sông, ta bàn không giới chẳng phải là muốn sinh linh đồ thán. Nếu là vẫn viêm giới thật sự chỉ là muốn giao lưu, lại như thế nào thế tới rào rạt, lại như thế nào có lúc trước đốt giết đoạt lấy. Chư vị đạo hữu, mong rằng hồi xem một chút tu tiên giới lịch sử. Đoạn không thể quên lịch sử a. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ chúng ta tu sĩ liền không có giết bọn hắn người sao? Tỷ thí chi gian có thương vong. này không phải thực bình thường sự tình sao? Hơn nữa nếu không phải trước đó những người đó đem Vẫn Viêm giới hình dung thành như vậy, chúng ta lại như thế nào sẽ vào trước là chủ? Chính là A. Ngươi đây là bị những cái đó cao giai đại lục tẩy não A. Nói một chút đi, những cái đó người cho ngươi nhiều ít chỗ tốt. Làm ngươi đều quên mất mấy năm nay hèn mọn. Giống như cái này tiểu điện giống nhau, càng ngày càng nhiều. Cách La nói cũng không có toàn sai, ích lợi xuất hiện, tổng hội có một ít người toát ra đầu. Cũng tổng hội có nhiều hơn người, nghe phong đó là phong, nghe vũ đó là vũ, nước chảy bèo trôi. Thấu chương xong. Chương 616 xốc lên. Chương 616 xốc lên. Thẩm Thanh Nhất, buông tay đi, cũng buông tha chính ngươi. Bạch Tứ đôi mắt càng ngày càng sáng, nhìn Thẩm Thanh Nhất hồi lâu không có động thân ảnh, hắn biết, hắn lời này, tất nhiên là đối Thẩm Thanh Nhất có ảnh hưởng. Trong tầm mắt, người nọ đột nhiên động, Bạch Tứ khỏe miệng cười càng thêm rõ ràng lên. Cũng đúng rồi, Thẩm Thanh Nhất mới bao lớn. Dùng tu sĩ tuổi tới tính, nàng cũng không quá là cái hài đồng. Một cái hài đồng liền tính lịch duyệt lại phong phú, chính là trải qua quá sự tình rốt cuộc là hữu hạn, lại sao có thể thật sự làm được vô tâm vô dục, vạn sự không buồn không vui. Trên đài cao, Thẩm Thanh Nhất đống nhiên quay đầu. Hai người tầm mắt đối thượng kia một khắc, Bạch Tứ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lôi đài phía trên, người nọ để mặt mục, một đôi mắt thanh triệt rồi lại phảng phất liếc mắt một cái vọng bất tận, giữa mày kia mặt hồng, hồng yêu diễm, đôi mắt kia mặt thanh, thanh chói mắt. Trong đầu đột nhiên có thứ gì chợt lóe mà qua. Đó là ẩn sâu cùng trùng tộc vương tộc huyết mạch đồ vật. Đó là trong xương cốt sợ hãi. Chỉ là sao có thể? Những người đó đã biến mất nhiều ít năm. Những cái đó cái gọi là nói cũng đã sớm tiêu thanh không để lại dấu vết. Hiện giờ hãn hải 3.000 vực, nhiều ít đại lục, nhiều ít đạo thống, lại không thấy kia nói chân chính dấu vết. Cho dù có một ít địa phương, còn sẽ tồn tại như vậy một ít muốn phục hưng, lại nhiều là người si nói mộng. Thiên đạo chấn hồn chính đạo, thế gian trăm nhiệm dưới, há có thể có chạy thoát người. Lại như thế nào có phục hưng chi khả năng. Nhưng Thẩm Thanh Nhất đôi mắt kia đồ vật, đại khái không có ai so với bọn hắn này đó đã từng bị chi phối ra hỏa biết đó là thứ gì. Người tu hành, lòng có đại đạo, nhưng thành đạo tâm khó được. Kia thanh màu lam đồ đằng, đã từng ở bọn họ Vẫn Viêm giới là nhất lóa mắt tồn tại, sau lại chẳng sợ bị mai một, cũng trở thành thế nhân không thể nói cấm kỵ. Nho. Đó là chân chính nho tu. Hơn nữa vẫn là chứng đạo quá nho tu. Bị thiên điệu tán thành sao? Không. Sao có thể? Nho tu đã không có khả năng tái xuất hiện, cũng sẽ không bị thiên điệu tán thành, chính là hiện giờ lại là chuyện gì xảy ra. Thẩm. Bạch Tứ thanh âm có chút sắc nhọn chung rồi lại có nói không hết sợ hãi. Chu Thánh. Ông ngong ngong. Thiên điệu phong vân biến sắc, tầng mây bao phủ ở khắp thiên, dày nặng tầng mây dưới, tia chớp tiếng sấm nấp trong đó. Cùng lúc đó. Giang giác. Giang giác. Bên trong đại điện, cho nên thủy kính một trận lay động, thủy kính hình ảnh dần dần mơ hồ lên. Chuyện gì xảy ra? Đây là chuyện gì xảy ra? Thủy kính đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là những cái đó Vẫn Viêm giới tu sĩ lại muốn nháo cái gì chuyện xấu? Chính là bọn họ không có cái kia bản lĩnh, chẳng lẽ là tiên giới những cái đó tiên nhân? Mau! Mau! Ổn định bàn không phá giới pháp tắc! Mau! Bàn không giới đại điện bên này, các đại năng sôi nổi ra tay, bằng mau tốc độ ổn định có chút hỗn loạn pháp tắc chi lực. Nhưng mà Vẫn Viêm giới tu sĩ bên kia, lại cũng nháo phiên thiên. Chuyện gì xảy ra? Này thủy kính là hỏng rồi sao? Này bàn không giới nổi danh bàn không phá cảnh liền như vậy rắc rưởi. Chẳng lẽ là thật là một cái phá? Viêm hãn, vừa mới. Ta xem kia thủy kính, mặc danh có một trận tim đập nhanh cảm giác, nhưng đãi ta muốn tìm là lúc, thủy kính lại đột nhiên rách nát. Ta. Không biết vì sao, ta trong lòng đột nhiên có chút hoảng. Kia thủy kính chung, Bạch Tứ cuối cùng kia một mạt biểu tình, ta tổng giác có chút không đối. Vô số linh lực điên cuồng kích động, Chu Thánh lượn vòng giữa không trung trung, quang mang lập loè gian, thật lớn phủ bút quanh thân màu xanh lơ ngọn lửa cuốn quanh. Trung quanh thiên địa linh lực tụ lại, chói mắt quang mang hạ, sấn kia giữa không trung bút cùng cầm bút nhân thần thánh vô cùng. Nhưng mà như vậy làm người muốn quỳ xuống đất cúng bái hình ảnh, ở Bạch Tứ cùng Liên Can Vẫn Viêm giới tu sĩ trong mắt, lại giống như địa vực lấy mạng tu la. Như thế nào? Sao có thể? Điên cuồng cách La Si ngốc nhìn lôi đài phía trên một người một bút. Trận pháp trong vòng cực đoan yên tĩnh qua đi, đó là hoàn toàn điên cuồng. Nếu nói đúng với nho giả nho đạo, toàn bộ Vẫn Viêm giới hiện giờ lưu lại tu sĩ, trừ bỏ thời khắc đó tận xương tủy một thế hệ truyền một thế hệ lưu lại sợ hãi ở ngoài, đại khái còn có kia chỗ sâu nhất ác niệm cùng với tội ác cảm. Đã từng hèn mọn như con kiến bọn họ, sống ở bọn họ bóng ma hạ, đã đi ra bóng ma dưới, bọn họ lại không thể không thừa nhận, bọn họ hiện giờ là dựa vào những người đó mới được đến. Vạn đạo ngô tâm khởi, thiên địa hóa ngô tâm. Vâng! Chu Thánh trên người quang mang đột nhiên phô khai, mãnh liệt năng lượng kích thích chúng tu sôi nổi nhắm mắt. Bạch Tứ nỗ lực gáp chế kia cổ muốn rơi lệ xúc động. Từ che đậy đôi mắt ngón tay khoảng cách gian, rất xa rồi lại rõ ràng thấy ngày đó tế trên không, mãnh liệt mênh mông linh quang hóa thành vô số văn tự. Mỗi một đạo văn tự dưới, phảng phất là một cái thế giới, tổ hợp ở bên nhau, thành tựu một cái mở mịt quần quận đại thế giới. Sao lại thế này? Tiến vào trận pháp nội mọi người muốn nỗ lực ổn định thân hình, chính là thiên diêu địa chấn chi gian, mãnh liệt chấn động, tựa hồ muốn đem này một phương thiên địa điên đảo. Trung quanh trận pháp đã lâm vào cực kỳ không ổn định trạng thái, sát trận ảo trận vây trận ở cấp tốc biến hóa. Lục Cảnh Kinh rõ ràng cảm giác được, quanh mình trong không khí linh lực đang ở nhanh chóng bị hấp thu, hướng về một phương hướng hội tụ. Giang giác giang giác. Mặt đất rốt cuộc chịu không nổi như vậy năng lượng đánh sâu vào, xuất hiện một đạo vết rách. Vâng. Từng đạo thật lớn cái khe xuất hiện, vô số đá vụn quay cuồng rớt vào vực sâu. Đen nhánh vực sâu phảng phất một trương hung thú miệng khổng lồ, vọng không đến vực sâu cuối. Đại gia cẩn thận. Nắm chặt. Không cần tụt lại phía sau. Mau. Mau. Đại gia ngự kiếm phi hành. Mau. Thực mau mọi người phát hiện, ngốc tại trên mặt đất, đối mặt kia phảng phất có hấp lực giống nhau cái khe, chi bằng trực tiếp đối mặt bầu trời trận pháp công kích. Chỉ là mới ngự kiếm bay lên trời cao chúng tu, thực mau liền phát hiện, dưới nền đất hấp lực đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng cường. Hơn nữa năng lượng gió lốc đang ở tụ tăng. Đáng chết. Làm cái quỷ gì? Đại gia mau hướng trận pháp ngoại lui lại. Mau. Nơi này. Nơi này tựa hồ muốn sụp đổ. Có người hoảng sợ tiếng kêu vừa ra, tu sĩ tức khắc hướng về ngoài trận chạy trốn. Chỉ là phi với trời cao phía trên tu sĩ, có nhịn không được túi đầu xem tu sĩ, tức khắc có người kinh hô. Đó là cái gì? Có người tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy dưới nền đất kia càng nứt càng lớn hồng câu trùng, có màu trắng đồ vật. Đương hồng câu lại khoét thời điểm, rốt cuộc hướng bọn họ thể hiện rồi bên trong đồ vật. Dâm dạp bạch cốt, nhiều đến không xuể. Vỡ ra cái khe dưới, cái khe quanh mình trên vách. Liếc mắt một cái nhìn lại, này phương thổ địa chân chính tổ hợp, nguyên lai là chồng chất bạch cốt xây mà thành. Bàn không phá cảnh lai lịch, là một con gọi là thao thiết viễn cổ thần thú. Thao thiết nhưng nuốt vạn vật, nhưng kia một tầng tầng bạch cốt, bên trong như ẩn như hiện tàn binh đoạn giáp, vách đá thượng một ít không có hoàn toàn biến mất đao ngân vết kiếm, thấy thế nào, như thế nào đều như là một hồi. Không người biết chiến tranh. Thấu chương xong. Chương 617 dẫn động. Chương 617 dẫn động. A a a. Trung quanh tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn kéo về Bạch Tứ suy nghĩ, nhìn không cẩn thận rớt vào cái khe trung tộc nhân, Bạch Tứ vừa kinh vừa giận. Thẩm Thanh Nhất, ngươi mau dừng tay. Ngươi như vậy, không chỉ có sẽ làm chúng ta ngã xuống, ngươi những cái đó ngốc tại trận pháp nội, cùng với bị lan đến bản không giới cũng thế trốn bất quá. Bạch Tứ không biết, vì cái gì Thẩm Thanh Nhất ra tay, có thể diễn biến thành như vậy. Như vậy khủng bố, không giống như là một cái kim đan tu sĩ ra tay. Thẩm Thanh Nhất trong mắt thanh hồng giao tiếp. Giữa mày hồng cùng đôi mắt thanh càng thêm nóng bỏng lên. Nàng cũng không nghĩ tới, chỉ là kia cổ muốn bị thức tỉnh lực lượng, tựa hồ gặp cái gì cơ hội. Là cùng Nho Đạo có không cạn liên lụy Vẫn Viêm tu sĩ, vẫn là tự nàng ra tay sau, trong không khí nào đó đồ vật, nàng không biết. Chỉ là nàng biết, giờ phút này loại này năng lượng bạo phát. Thân thức trải ra, lấy cực kỳ mau tốc độ hướng về chung quanh thổi quét. Mau! Mau! Xuất trận! Rời đi nơi này! Trận nội binh hoang mã loạn. Ngoài trận một ít tu sĩ nhìn thấy trận pháp mãnh liệt dao động, cùng với kia không thể xem nhẹ càng ngày càng rõ ràng đông đưa, đều không khỏi có chút tò mò. Đây là làm sao vậy? Nay trận pháp nội là lại phát sinh cái gì đại sự sao? Ông ngong ngong. Đôi mắt màu xanh lơ mộ đẩy ra, giữa mày hồng hóa thành vô số sợi tơ, cũng thế có không nhận thua tư thế. Thẩm Thanh Nhất cắn răng, dùng cuối cùng một tia lý trí, bóp nát trong tay trận pháp khống chế lệnh. Vâng! Vạn dặm đại trận mộ nổ tung. Vô số lưu quang hiện ra. Lục Cảnh Kinh đoàn người chỉ cảm thấy một đạo lực đạo đánh úp lại, trước mắt quang ảnh nhanh chóng chật lóe. Phanh phanh phanh. Mọi người sôi nổi rơi xuống đất. Khu khu khu. Ta thảo, an ta một miệng bùn. Phi phi phi. Chúng ta ra tới. Chúng ta xuất trận pháp. Đây là trận pháp ngoại. Không đúng, nơi này còn ở chấn động. Mau. Chạy nhanh rời đi nơi này. Mau. Chúng tu nghe ngôn, không hề do dự, đứng dậy nhanh chóng rời đi. Vừa mới kia cổ kinh khủng uy áp, quá mức làm người sợ hãi. Cái loại này phảng phất nhưng nghiền nát hết thể lực lượng. Một hàng linh đạo tông người nâng nhanh chóng rời đi. Việt Tây Thành cắn răng. Ân Bách Chu lôi kéo hắn, hướng về nơi xa ngự kiếm bay đi. Mặc kệ bên trong người là ai, giờ phút này lý trí nhất cách làm, chính là rời đi nơi này. Ách ra! Ầm ầm ầm. Thẩm Thanh Nhất ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân năng lượng nổ tung, mặt đất hoàn toàn sụp đổ. Giống giống. Lịch. Chít chít. Vẫn Viêm tu sĩ tiếng kêu thảm thiết, Thẩm Thanh Nhất đã nghe không thấy. Giữa mày hồng biến mất không thấy. Thẩm Thanh Nhất bỗng nhiên mở to mắt. Mắt phải thanh màu lam đồng tử lưu quang xẹt qua, đôi mắt màu xanh lơ ngọn lửa làm nổi bật thanh màu lam đồ đằng càng thêm lóa mắt. Mắt trái màu đỏ quang mang hiện ra, một đạo màu đỏ hoa văn tự đồng tử chỗ sâu trong phô liền, một đường kéo dài tới, cuối cùng mắt trái đôi mắt hồng quang chợt lóe, màu đỏ hoa văn dần dần hiện lên. Chỉ là so với màu xanh lơ đồ đằng, màu đỏ hoa văn lại vẫn là phai nhạt một ít. Không trung năng lượng còn ở hội tụ, Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể công pháp nhanh chóng vận chuyển. Trong tay Chu Thánh cũng ở nhanh chóng hấp thu chung quanh năng lượng. Thẩm Thanh Nhất đôi mắt một thanh đỏ lên, thoạt nhìn đã yêu dị lại kinh diễm thần thánh. Chỉ là hiện giờ cặp mắt kia lại nhìn chằm chằm vào phương xa. Thẩm Thanh Nhất có thể cảm giác được chung quanh năng lượng hội tụ, cũng có thể đủ cảm giác được chính mình đang không ngừng biến cường. Chỉ là đôi mắt chỗ đã thấy thế giới lại phảng phất lâm vào một mảnh trong bóng tối. Kế hoạch thất bại, chúng ta thất bại. Thế giới này muốn sụp đổ. Chúng ta muốn lui lại sao? Lui lại sao? Không lùi. Từ ta cầm lấy ta trong tay vũ khí kia một khắc, ta liền không có nghĩ tới muốn tồn tại rời đi nơi này. Trận chiến đấu này, sự tình quan vạn linh, cũng không lùi lại, chỉ có hai con đường. Thắng lợi. Hoặc là ta chết. Cũng không lùi. Đã chết. Cũng sẽ không. Thắng. Đáng giá sao? Có chút đồ vật, không quan hệ thắng thua, không quan hệ giá trị cũng không đáng giá. Ta không biết này hắc ám. Vọng không đến cuối thế giới. Tương lai là thế nào? Nhưng ta tưởng, nếu là nhất định phải cầu cái định số, cầu cái tương lai, nó nhất định sẽ xuất hiện. Ta Thanh Linh tộc, thề sống chết không lùi. Nhân tộc Thương Hải thị một trận chiến rốt cuộc. Phù Du sinh mệnh tuy nhược, nhưng cũng có hám thụ chi tâm. Nho đạo khởi, vốn chính là từ không quan trọng đi hướng thịnh cường, nho giả dễ không chỉ là sẽ huy bút xính miệng lươi hạng người. Hôm nay, ta nhất định phải chiến đến trong tay ta hành văn đoạn, bút mực tuyệt. Nói a, Tổng hội có một ngày. Quan cung tổng hội có một ngày sẽ rách tầng mây, chiếu đến này phiến bị vùi lấp dưới nền đất. Hắc ám thế giới đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng, sau đó càng ngày càng nhiều. Cái loại này quen thuộc cảm giác tựa hồ lại tiến đến. Cung hoàng tuyên bí cảnh giống nhau, đây là tín ngưỡng chi lực ngưng tụ. Sao lại thế này? Uy nghiêm thanh âm từ phía trên truyền đến, cùng chi nhất cùng còn có một cổ làm người ai cốt sợ hãi lạnh leo, đang từ lưng một chút hướng về phía trước leo lên. Đại nhân! Cái kia trận pháp khống chế điểm hỏng rồi. Chúng ta đang ở nhanh chóng tìm nguyên nhân. Hỏng rồi. Đứng ở đại điện thần tượng hạ nhân mộ quay đầu, một cái mang theo trường kim sắc mặt nạ, đầu khoác màu ngân bạch tuyên bố người, ánh vào đoàn người mi mắt chung, chỉ là mọi người đều buông xuống đầu, không dám nhìn thẳng. Là. Đúng vậy, chúng ta hoài nghi là nơi nào. Nơi đó trận pháp khống chế điểm. Năm lâu thiếu tu sửa. Này. Lúc này mới sẽ đột nhiên cùng tổng bộ mất đi liên hệ. Người đeo mặt nạ ánh mắt càng thêm thâm vài phần. Lại là bàn không giới sao? Nghe được thanh âm, mấy người run như run rẩy. Làm bàn không giới người phụ trách, bọn họ đã làm lỗi rất nhiều lần. Đại nhân, kia phiến thế giới, mấy năm nay một ít địa phương thế lực quật khởi, đối với thánh tín ngưỡng cơ hồ sụp đổ, hơn nữa lúc trước đại chiến. Nơi đó cùng chúng ta liên hệ. Mấy năm nay cũng càng thêm bạc được lên. Hơn nữa tiên giới một ít người, chúng ta vẫn luôn tìm không thấy cơ hội. Cho nên phát sinh sai lầm khó tránh khỏi sẽ nhiều một ít. A, đây là các ngươi cho ta lấy cớ. Uy áp lại lần nữa đánh úp lại, mọi người đột nhiên bị đánh bay, ngã xuống trên mặt đất thời điểm, ngực cuộn cuộn, mấy người hung hăng áp chế kia cổ tanh vị ngọt. Giờ phút này nếu là ở trong điện thấy huyết, định là đối thánh kinh nhận. Đến lúc đó, bọn họ liền thật sự khó thoát vừa chết. Đại nhân! Cầu xin đại nhân lại cho chúng ta một cái cơ hội. Chúng ta chắc chắn tra ra chân chính nguyên nhân. Người đeo mặt nạ đôi mắt lạnh lùng, nhìn phía dưới quỳ lạy mấy người. Hắn đương nhiên muốn ra tay giải quyết mấy người, chỉ tiếc hiện giờ những cái đó thế giới càng thêm không phục tổng quản giáo lên, này bản không giới đương thuộc thứ nhất. Hơn nữa bởi vì lúc trước đại chiến, bản không giới tu sĩ, tựa hồ từ đáy lòng linh hồn chỗ sâu trong, cũng đã bài xích. Mấy năm nay, phi thăng tiến vào tiên giới bản không giới tu sĩ. Tuy rằng nhìn không bằng rất nhiều đại thế giới ra tới, nhưng là cũng ra không ít cáo giả, tiểu hồ ly. Hiện giờ muốn ở bọn họ mí mắt phía dưới cắm người, thực sự có chút phế tâm tư. Lúc này đây là ta cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Nếu là lại thất thủ, các ngươi nên biết hậu quả. Thấu chương xong. Chương 618 thiết khối. Đại trong đại điện một đám người đều rút đi lúc sau, người đeo mặt nạ xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía kia tòa thánh giả giống. Này đã là lần thứ mấy? Thiên địa luân hồi, ta thánh vương điện khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ thật sự liền đánh không lại này cái gọi là thiên địa nhân quả? Nghịch giả. Người đeo mặt nạ thấp thấp thở dài một hơi. Chính là chuyện tới hiện giờ, bọn họ đã tên đã trên dây không thể không phát. Khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, không có khả năng tới rồi này cuối cùng thời điểm, liền từ bỏ. Chẳng sợ thừa nhận kia địa ngục nghiệp chướng, cũng muốn sẽ không tiếc. Người đeo mặt nạ trong tay linh quang lập lòe, hai quả màu đỏ ngọc thạch xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Nhìn trong đó một quả đã xuất hiện vết rách, người đeo mặt nạ ánh mắt lạnh hơn vài phần. Muốn tránh thoát, há là như vậy dễ dàng. Cái gọi là thiên đạo chi tử, từ lúc bắt đầu được đến bọn họ nói vận thêm thân thời điểm, liền chú định một ít không thể tránh khỏi đồ vật, liền tỉ như này cùng bọn họ giống nhau nghiệp chướng. Rốt cuộc, kia số phận chính là tụ tập vô số sinh linh số phận cùng sinh cơ. Hưởng thụ như vậy phúc trạch, tự nhiên cũng muốn trả giá đại giới. Hiện giờ này trong đó một viên quân cờ thế nhưng muốn phản bội chủ. A, trên thế giới nào có như vậy tiện nghi sự tình? Người đeo mặt nạ vỗ vỗ tay. Trong bóng đêm lập tức đi ra một cái toàn thân bao phủ ở áo bào trắng người. Đại nhân, ngươi đi giúp ta làm một chuyện. Nếu đã hỗn loạn, một ít người muốn đục nước béo cò, đảo loạn bọn họ kế hoạch, hắn cũng không kiến nghị làm này thủy càng vẫn đục một ít. Tiên minh bên kia người làm cho bọn họ không hảo quá, bọn họ tự nhiên cũng đừng nghĩ hảo quá. Thẩm Thanh Nhất đứng ở phế tích bên trong, nhìn quanh mình bạch cốt. Bạch cốt chung có một viên hạt châu phá lệ bắt mắt, màu đỏ tươi hạt châu tản ra bạch sắc quang mang. Thẩm Thanh Nhất trong đầu không khỏi hiện lên một viên đồng dạng cùng loại hạt châu. Đó là nàng ở Hoàng Tuyền bí cảnh chung được đến, cũng thế là ở biển máu thi sơn bạch cốt trồng chất địa phương. Hướng về hạt châu từng bước một tới gần, đi càng gần, Thẩm Thanh Nhất liền càng là có thể cảm giác được nào đó triệu hoán. Đại chỉ dư nửa thước xa khi, bị nàng để đó không dùng ở không gian nội kia viên sắp quên đi hạt châu, rốt cuộc phát ra mãnh liệt rung động. Mà kia viên màu đỏ tươi hạt châu cũng đột nhiên run lên, hướng về Thẩm Thanh Nhất bay tới. Thẩm Thanh Nhất trong tay linh lực bao vây, một phen nắm lấy hạt châu, ở hạt châu muốn bạo động thời điểm, đem nó ném vào chính mình chữ vật không gian. Hai viên hạt châu nháy mắt hội hợp đến cùng nhau. Màu đỏ quang mang cùng bạch sắc quang mang lẫn nhau giao ứng. Đại hai viên hạt châu khôi phục bình tĩnh qua đi, Thẩm Thanh Nhất mới đem chúng nó cùng để vào một cái hộp ngọc bên trong, dùng phong ấn bùa chú phong ấn hảo. Nàng không biết thứ này là cái gì, lúc trước được đến đệ nhất cái hạt châu thời điểm, trở lại tông môn sau, nàng cũng từng lật xem tư liệu. Chỉ là đều không có cùng kia hạt châu giống nhau như lúc đổ vật. Nhiều lắm là giống một ít hồn giới hồn châu, nhưng là hồn châu bên trong lực lượng là hồn lực, này hạt châu bên trong lực lượng, Thẩm Thanh Nhất không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì, cảm giác hạ mơ hồ thực, nhưng là mặc danh, rồi lại tựa hồ rất cường đại. Đặt hảo hai viên hạt châu sau, Thẩm Thanh Nhất tầm mắt lại lần nữa dừng ở một mảnh hoang vu phế tích trung. Không chỗ không ở bạch cốt, quá mức đáng chú ý. Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi. Ban không giới quá vãng, tựa hồ chôn giấu quá nhiều quá nhiều. Từ Hoàng Tuyền bí cảnh đến bị khắc xâm đại lục, hiện giờ lại là bàn không pha giới. Có lẽ còn có mặt khác, Thẩm Thanh Nhất không biết cũng chưa từng đặt chân quá lĩnh vực. Mộ, cách đó không xa một cái đồ vật hấp dẫn ở Thẩm Thanh Nhất ánh mắt. Phất đi mặt trên đá vụn thổ hôi, một cái cứng rắn sắt cũng không phải sắt đồ vật ánh vào mi mắt. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi nheo nheo mắt, trong tay linh lực vừa động, muốn đem vật kia cầm lấy tới, lại phát hiện tay cầm thiết khối không chút sức mẻ. Dùng sức qua đi, như cũ như thế. Thẩm Thanh Nhất không thể không trước ngừng tay động tác. Trung quanh năng lượng như cũ thập phần bạo động, thậm chí mơ hồ gian còn có không gian phá vỡ thanh âm, trung quanh bạo ngược linh lực khiến cho nơi này một ít không gian hàng rào cũng đã xảy ra thác loạn, giờ phút này căn bản không thể vận dụng thần thức tra xét. Thiên Nguyên. Không gian nội cắm rễ trên mặt đất tu luyện Thiên Nguyên nghe được Thẩm Thanh Nhất thanh âm, lập tức mở mắt. Thanh Nhất, làm sao vậy? Thiên Nguyên, hiện giờ này bản không phá cảnh năng lượng bạo động, ta tạm thời không thể vận dụng thần thức. Ngươi có thể giúp ta tra xét một chút này khối đồ vật sao? Hảo. Thanh Nhất, hiện giờ ngươi cùng ta có khế ước ở, ta lại ở tại ngươi trong không gian mặt, ngươi là có thể mượn lực lượng của ta. Đây là Thiên Nguyên chân chính đột phá kim đan sau, rách nát truyền thừa dần dần khôi phục được đến ký ức. Này bàn không phá giới thập phần quỷ dị, từ nhỏ ở bị khắc xâm lớn lên Thiên Nguyên thập phần cảnh giác. Hắn cũng biết tu tiên giới một ít đại năng thủ đoạn, vì không bại lộ Thẩm Thanh Nhất càng nhiều át chủ bài, hạ thấp nguy hiểm. Thiên Nguyên lựa chọn chủ tớ linh lực cùng chung phương pháp. Thanh Nhất, ngươi chỉ cần vận dụng chính mình linh lực, thao tác ý niệm, ta một linh lực liền sẽ vì ngươi sử dụng, kết bạn, ta cảnh liền có thể hóa thành một chi đằng, tra xét ngoại giới đồ vật. Thẩm Thanh Nhất mắt sáng rực lên. Đây là lại nhiều một cái bàn tay vàng sao. Thiên Nguyên kỳ thật là có chút ngượng ngùng, từ hắn theo Thẩm Thanh Nhất lúc sau, giúp được vội cũng không nhiều lắm, ngược lại đại đa số thời gian đều ở không gian nội tu luyện, đều là Thẩm Thanh Nhất che chở bọn họ mấy cái. Bọn họ mấy cái nhiều lắm là cấp Thẩm Thanh Nhất xử lý một chút không gian nội linh thực linh thảo gì đó. Từ nhỏ quá quán lo lắng hãi hùng nhật tử thiên nguyên, từ lúc bắt đầu không thói quen, đến sau lại có chút tham lam hưởng thụ. Hắn vẫn luôn muốn nỗ lực an tĩnh tu luyện, sau đó biến cường, nhưng thật ra đem một ít đã khôi phục ký ức bản lĩnh cấp quyến mất. Thẩm Thanh Nhất dựa theo thiên nguyên nói phương pháp, thúc giục tự thân linh lực, thao tác một chi linh. Tay phải đột nhiên vung lên, một cái dây đằng tự lòng bàn tay sinh ra, thế nhưng giống như tự thân sở trường, linh hoạt tự nhiên. Dây đằng hoàn toàn đi vào dưới nền đất, lập tức ở thiết khối thượng phô khai. Băng băng lương lương xúc cảm thông qua dây đằng thế nhưng chuyển tới Thẩm Thanh Nhất cảm giác lực. Giờ phút này dây đằng thế nhưng như là nàng một khác đôi mắt cùng tay. Có chút mới lạ Thẩm Thanh Nhất thao tác dây đằng sờ sờ thiết khối, cái loại này thô ráp lạnh leo xúc cảm, giống như tay nàng ở chính thức đụng vào. Màu xanh lục dây đằng một chút lan tràn, theo thiết khối tìm kiếm. Chỉ là theo dây đằng lan tràn, Thẩm Thanh Nhất mày càng thêm nhăn chặt. Nguyên bản giống như bất quá góc áo lớn nhỏ thiết khối, giờ phút này cũng đã mở rộng tới rồi gần 10 mét, mà này còn chưa tới cuối. Hơn nữa thông qua dây đằng dò thám biết đến dưới nền đất thiết khối, theo bại lộ diện tích tăng nhiều, thoạt nhìn, càng ngày càng như là một khối. Trận bàn. Rốt cuộc, dây đằng sờ soạng tới rồi thiết khối cuối. Này một khối thiết khối, thế nhưng ước chừng có 500 nhiều mét vuông. Mà này còn không phải nó nguyên bản cười to, bởi vì ở hắn được khảm cùng dưới nền đất một bộ phận liệt hoành tới xem, hắn còn có một bộ phận là bị mất. Nhất hấp dẫn Thẩm Thanh Nhất lực chú ý chính là này trận bàn thượng điêu khắc một ít đồ vật. Đó là có khác với trận văn đồ đằng. Thấu chương xong. Chương 619. Chương 619. Mặt trên đồ đằng, điêu khắc thập phần bừa bãi lớn mật, so với hiện giờ tu tiên giới rất nhiều tinh xảo mỹ lệ đồ đằng, hắn tuy thoạt nhìn có chút qua loa, lại tràn ngập lực lượng cảm. Như vậy phong cách, không giống như là gần tu tiên giới. Cái này làm cho Thẩm Thanh Nhất không khỏi lại vang lên viễn cổ tu tiên giới một ít đồ vật. Chẳng qua, từ lúc trước Hoàng Tuyền Bí cảnh thượng Huyền Tông trận pháp tới xem, thứ này hẳn là còn muốn sớm một ít. Mà thiết khối thượng đồ đằng, như là một ít văn tự, lại như là một ít tranh vẽ, Thẩm Thanh Nhất xem không phải thực hiểu. Hơn nữa đại khái là bị chôn giấu với dưới nền đất nhiều năm, lại đã trải qua đại chiến tàn phá, một ít đồ đằng cùng trận văn cũng có tàn khuyết. Thẩm Thanh Nhất thử dùng dây đằng lôi kéo thiết khối, phát hiện không có gì dùng, thiết khối thực trọng. Không biết là cái gì tài chất luyện chế, nhưng dựa vào hiện giờ Thẩm Thanh Nhất luyện thể tu vi, muốn dựa vào lực đạo di chuyển này thiết khối, sợ là không quá khả năng. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh Nhất quyết định thử đem thứ này dọn đến chính mình không gian đi. A Thanh, ngươi đem không gian nội thanh ra một khối đất trống tới, ta thử đem thứ này bỏ vào đi. Hảo. Thẩm Thanh Nhất nghĩ nghĩ, lại phân phó A Thanh đem nàng luyện chế một ít bùa chú cùng trận bàn bày biện hảo. Tuy rằng này thiết khối nhìn đã không có bất luận cái gì lực lượng, nhưng là để người vạn nhất, Thẩm Thanh Nhất vẫn là làm vạn toàn chuẩn bị. Thẩm Thanh Nhất tay đặt ở kia lộ ra tới thiết khối một góc thượng, ý niệm vừa động. Phanh. Thiết khối dừng ở không gian nội, tức khắc nhấc lên một trận bụi đất. Trước đó chuẩn bị bùa chú cùng trận pháp cũng nháy mắt khởi động, đem chỉnh khối thiết khối đều chặt chẽ phong ấn tại nơi đó. Ầm vang. Ngoại giới thổ địa, bởi vì thiết khối đột nhiên bị rút cạn, đột nhiên sụp đổ một cái đại lỗ thủng. Giang rắc giang rắc. Thanh thúy động tĩnh đột nhiên xuất hiện, Thẩm Thanh Nhất đột nhiên túi đầu. Da đầu tức khắc tê dần, thân thể phản ứng tốc độ tức khắc cao hơn tư tưởng. Phi kiếm ra, thả người nhảy. Cả người liền rời đi vừa mới đứng địa phương. Mà Thẩm Thanh Nhất nguyên bản đứng địa phương, giờ phút này mặt đất đã không thấy, hợp với chung quanh mấy trăm mễ thổ tầng đều rơi vào dưới nền đất. Lộc cộc lộc cộc. Lộc cộc lộc cộc. Màu đỏ sẫm chất lỏng, còn mạo phao phao, một cổ tanh tưởi tức khắc phô khai. Giống như hư thối thịt nát hỗn loạn một ít mặt khác tanh hôi đồ vật, phát mùi xú vị, cơ hồ hơn đầu người vượng mắt trướng. Tư. Thiên Nguyên hít ngược một hơi khí lạnh. Thanh Nhất, này. Thứ này có điểm giống kia rừng rậm. Cái kia tế đàn. Thiên Nguyên hơi mang hoảng sợ thanh âm làm Thẩm Thanh Nhất cũng đột nhiên nghĩ tới đã từng ở bị khắc xâm đại lục núi non gặp được cái kia đồ vật. Thẩm Thanh Nhất che chắn chính mình khứu giác, đánh giá cẩn thận khởi dưới nền đất kia mấy trăm mễ khoan, không biết chiều sâu màu đỏ sầm ao. Vừa mới dây đằng hạ thăm thời điểm, hoàn toàn không có cảm nhận được thứ này tồn tại, hiện giờ kia thiết khối bị cầm đi, thứ này liền hiện ra. Cái này làm cho Thẩm Thanh Nhất không khỏi hoài nghi. Kia thiết khối cùng này giao chi gian quan hệ. Hoặc là kia thiết khối chính là này giao trận bàn. Đại sở hữu nham thổ đá vụn đều rơi xuống không sai biệt lắm lúc sau, nước ao cũng dần dần không hề mạo phao, bình tĩnh trở lại ao, càng thiên hướng với màu đỏ đen. Nếu là nói bị khắc xâm đại lục cái kia ao là sống, mới mẻ, như vậy cái này ao, đại khái chính là hoang phế, cũ xưa. Thiên Nguyên tự nhiên cũng nghĩ đến cái gì. Thanh nhất, cái này ao cùng bị khắc xâm đại lục núi non cái kia ao có chỗ tương tự đi. Hắn tuy rằng không hiểu trận pháp, nhưng là xuất phát từ bản năng cảm ứng, hắn cảm thấy, này hai cái ao hơi thở thập phần gần. Chẳng qua cái này càng thêm tanh tưởi một ít. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Này ao chung chất lỏng đều là máu biến thành, hơn nữa vừa mới cái kia thiết khối thượng trận văn, có chữ linh, giam cầm chi hiệu, chẳng qua bị khắc xâm đại lục cái kia ao thoạt nhìn là tương đối tân, cái này ao thoạt nhìn tựa hồ có chút niên đại, hơn nữa hẳn là hoang phế hồi lâu, nếu là cái kia trận bàn là cái này ao khống chế trận bàn, nó lực lượng cũng đã không sai biệt lắm mau hao hết. Cho nên chẳng sợ cái kia trận bàn mấy năm nay vẫn luôn ở vận hành, nhưng là này huyết trì hấp thu năng lượng lại khả năng thiếu chi lại thiếu. Nhưng là chẳng sợ lại thiếu, hàng năm tích lũy tháng ngày xuống dưới, nếu là nơi này ngã xuống tu sĩ lại nhiều một chút, kia cũng tuyệt đối là một bút không thể bỏ qua hiến tế lực lượng. Chỉ là như vậy nghĩ, Thẩm Thanh Nhất cùng Thiên Nguyên hai người Thẩm Thanh Nhất liền càng thêm ngưng trọng lên. Nếu là nói bị khắc xâm đại lục hắc ám nguyên tử với thượng vực ước hiếp cùng tham lam, kia bàn không phá cảnh đâu. Bàn không phá cảnh trực thuộc quản khống giả, chính là bàn không giới cao giai đại lục cùng tiên minh phụ trách. Mà này trận bàn niên đại lại xa xăm, nếu là ngược dòng đi xuống, này trong đó rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là có. Chủ mưu đã lâu âm mưu. Nếu là người sau, kia thế lực phía sau cùng mưu đổ lại là cái gì? Thẩm Thanh Nhất trong đầu không khỏi liền hiện lên Thánh Vương Điện ba chữ. Thanh Nhất, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Thiên Nguyên không dám tưởng tượng, bị khác xâm đại lục bị người bóc lột cùng áp bách. Có thể quy tội sở hữu nhỏ yếu, chính là nơi này chính là bản không phá cảnh, tiếp quản giả cơ hồ là bản không giới mạnh nhất thế lực, liên tiếp địa phương vẫn là tiên giới. Thẩm Thanh Nhất nhìn chung quanh hỗn độn, nheo nheo mắt. Bác Thần Uyên cùng Từ Nghiêm Trường nói tức khắc hiện lên trong óc. Có đôi khi à, có một số việc, ngươi muốn làm càng tốt, chính mình một mình đối mặt chưa chắc là sáng suốt cử chỉ, phải biết rằng, tu tiên giới không ngừng ngươi một cái tu sĩ. Ngươi một người đem nên kháng không nên kháng đều kháng, này tu tiên giới nội tất nhiên sẽ sinh ra một ít chỉ biết há mồm dỗi tay người, cái gọi là cường giả cũng sẽ càng thêm thiếu, kẻ yếu cũng sẽ càng thêm nhiều. Đến lúc đó, ngươi quay đầu xem, ngươi sở làm hết thảy, chưa chắc là vì bọn họ hảo, có lẽ còn sẽ mất nhiều hơn được, lãng phí càng nhiều tài nguyên, ngã xuống càng nhiều tu sĩ. Cho nên, dựa thế, nghe nhìn lẫn lộn, mượn đao giết người. Ngươi cũng muốn minh bạch một ít. Hiện giờ bốn phía năng lượng bạo loạn, hơn nữa phía trước nàng phá hủy trận pháp, trong thời gian ngắn trong vòng. Sợ là sẽ không có rất nhiều tu sĩ lại đây, cho nên này cũng cho nàng có thể thao tác cơ hội. Dựa thế, nghe nhìn lẫn lộn, mượn đao giết người sao. Thẩm Thanh Nhất thân hình ở chung quanh nhanh chóng xuyên qua, lại từ chính mình không gian nội móc ra một ít đã từng ở bị khắc xâm đại lục cùng hoàng tuyền bí cảnh đoạt được tin tức cùng đồ vật. Đem hiện trường bố trí thập phần hỗn loạn, rồi lại có dấu vết để lại. Nhưng là Thẩm Thanh Nhất cũng không dám quá mức. Rốt cuộc tu tiên giới những cái đó sống hàng ngàn hàng vạn năm cáo giả. Cái nào không thể so nàng có kiến thức, có mưu kế. Thẩm Thanh Nhất nhưng không giống thông minh phản bị thông minh lầm. Lưu lại một ít chân thật dấu vết để lại hỗn hợp hiện trường hỗn loạn, Thẩm Thanh Nhất nhìn, kiểm tra rồi vài lần, không hề dừng lại, thân hình chợt lóe, biến mất tại chỗ. Bên trong đại điện, chúng tu nhìn như cũ mơ hồ một mảnh thủy kính, sắc mặt đều thập phần khó coi. Hiện giờ, bàn không phá cảnh nội năng lượng như cũ bạo loạn dị thường, ta chờ muốn giờ phút này khôi phục quy tắc trật tự, không có khả năng. Bất quá đại gia yên tâm, lần này năng lượng bạo động, không phải vẫn viêm giới bên kia dở trò quỷ, từ trung tâm nguồn năng lượng thạch biểu hiện tới xem, tựa hồ là bản không giới bên trong năng lượng phát sinh thắc loạn, do đó dẫn tới. Thấu chương xong. Chương 620 theo dõi. Chương 620 theo dõi. Cũng không biết lúc này đây, vì cái gì bản không phá cảnh bên trong năng lượng sẽ đột nhiên phát sinh bạo loạn. Có thao thiết thần thông thêm vào cùng đông đảo trận pháp gắn bó, bản không phá cảnh quy tắc chi lực luôn luôn thập phần ổn định. Lúc này đây đột nhiên bạo động, còn tới như vậy mãnh liệt. Bàn không phá cảnh luôn luôn là đối bàn không tu sĩ mở ra, lúc này đây tiên giới đột nhiên hướng vẫn viêm giới mở ra, có thể hay không là bởi vì bọn họ, cho nên mới đã xảy ra lúc này đây bạo loạn. Sớm đã có tu sĩ bất mãn vẫn viêm giới chặn ngang một chân, cùng với tiên giới vượt rào nhúng tay. Nghe được thanh âm này, một ít tu sĩ không khỏi ánh mắt lóe lóe. Đúng vậy, bàn không phá cảnh vốn là đặc thù. Lúc trước những cái đó tiên giới tu sĩ muốn tra xét cũng không có tra xét cái nguyên cơ tới, sau lại không giải quyết được gì, chính là nhiều năm như vậy, bản không phá cảnh vẫn luôn chỉ đối bản không giới mở ra, chúng ta đều an ổn nhiều năm như vậy, cũng không có phát sinh sự tình gì, tổng không thể này vẫn viêm giới tu sĩ gần nhất, liền phát sinh việc này, còn thuộc trùng hợp đi. Đối, ta cảm thấy, nếu không phải này bản không phá cảnh đã cùng bản không giới cùng một nhịp thở, thậm chí có tương đối hoàn chỉnh pháp tắc chi lực, bài xích không có bản không giới hơi thở vẫn viêm giới tu sĩ, bằng không chính là những cái đó vẫn viêm giới tu sĩ dở trò quỷ. Nếu không như thế nào giải thích lúc này đây đột nhiên bạo loạn? Đúng đúng đúng. Lúc này đây năng lượng bạo loạn, không biết lại muốn hủy hoại nhiều ít tiên minh cực cực khổ khổ bố trí trận pháp phù văn lôi đài. Đây chính là một bút mở rộng ra tiêu. Nếu là tiên giới còn muốn che chở những cái đó vẫn viêm giới tu sĩ, chúng ta đây tuyệt đối không thể lại chịu thua. Cùng lắm thì viết tiên tin, trạng cáo tu tiên liên minh. Chính là, những cái đó vẫn viêm giới tu sĩ, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Lúc này đây tổn thất, chúng ta đệ tử khẳng định cũng đã chịu không ít kinh hách. Này sao có thể một sự nhịn chín sự lành? Này ai nếu là phản đối nữa, kia tuyệt đối là bản không giới phản đồ. Ngốc tại trong đại điện hỗn loạn thành một mảnh vẫn viêm giới tu sĩ, đương nhiên không biết, người ở đại điện ngồi, nồi từ bầu trời tới. Bởi vì năng lượng bạo loạn, bàn không giới tu sĩ này phương lớn nhỏ điện tạm thời liên thông tới rồi cùng nhau. Một ít tu sĩ nghe lời này, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong đó mấy người xô đẩy, muốn dựa theo nguyên bản kế hoạch tiến hành, nhưng là thượng đầu những cái đó lòng đầy căm phẫn một đám người, trên người hơi thở một phát ra, một ít người tức khắc thành thành thật thật trầm mặc không nói. Chỉ để lại một ít lăng đầu thanh, muốn mở miệng, lại phát hiện chung quanh về thảo phạt vẫn viêm giới tu sĩ thanh âm càng lúc càng lớn. Một ít tu sĩ cũng sôi nổi gia nhập trong đó, rốt cuộc so với người trước kia hư vô mở mịt còn có nguy hiểm chỗ tốt, loại này nói có sách mách có chứng có thể đại kiếm một bút chỗ tốt, ai không nghĩ muốn đâu. Từ Nghiêm Trường trên mặt mang theo cười, chỉ là này ý cười chưa đạt đáy mắt. Từ khi lớn nhỏ điện dung hợp cùng nhau thời điểm, bọn họ thượng đầu một ít người liền phát hiện một ít tu sĩ sắc mặt không đúng. À, những người đó trong mắt tham lam, phẫn nộ cùng khiếp đảm che giấu như vậy cẩn thận, rồi lại lộ rõ. Bọn họ có rất nhiều thủ đoạn biết một chút sự tình, bọn họ cho rằng những người này muốn nhiều đến một ít tích lợi, chỉ là không nghĩ tới, này đó ngu xuẩn thế nhưng còn ôm như vậy ngu xuẩn đến cực điểm ý tưởng. Quả nhiên là quá quá an nhàn, lòng người không đủ rắn nuốt voi, quên mất bị khi dễ quá khứ đi. Hiện giờ tu tiên giới đã có đi hướng loạn thế dấu hiệu, xem ra, vì phòng tai nạn lúc chưa xảy ra, một ít chuyện nên làm, vẫn là đến trước tiên làm a. Và anh, linh quang nổ tung, bàn không phá cảnh quy tắc chi lực. Rốt cuộc ở lần lượt trọng tổ dưới, khôi phục vốn có trật tự. Trong đại điện chúng tu cũng rốt cuộc thấy rõ ràng hiện giờ bản không phá cảnh hình ảnh. Thẩm Thanh Nhất hành tẩu ở phế tích bên trong. Nàng cũng thực sự không nghĩ tới, không chỉ là nàng vị trí địa phương, bản không phá cảnh rất nhiều địa phương đều đã xảy ra năng lượng bạo loạn. Từng điều cái khe như mạng nhện giống nhau, hướng về chung quanh lan tràn. Đương cảm nhận được chung quanh bạo ngược năng lượng một chút biến mất thời điểm, dưới nền đất cái khe cũng bắt đầu khép lại. Bị này động tĩnh hạ phá gan một ít tu sĩ cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Thẩm Thanh Nhất không hề xem lôi đài dưới, hướng về luyện khí lôi đài mà đi. Bên trong đại điện, vẫn viêm tu sĩ cũng rốt cuộc thấy rõ ràng thủy kính chung hình ảnh. Nhìn ngáy mắt thiếu hơn phân nửa đệ tử, vẫn viêm tu sĩ cấp cao không khỏi giận dữ. Đáng chết! Này đó âm hiểm bản không giới tu sĩ. Ta bảo hoàng thể, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Này nhất định là bọn họ âm mưu, nếu không hảo hảo bản không phá cảnh như thế nào sẽ xuất hiện năng lượng bạo động. Nói không chừng này vẫn là bọn họ liên hợp tiên giới cho chúng ta thiết hạ cục. Ta liền nói, tiên giới đã sớm xem chúng ta khó chịu, mấy năm nay biết rõ chúng ta quá như vậy gian nan, cũng không gặp bọn họ trợ giúp chúng ta cái gì. Hiện giờ nhưng thật ra mở ra biên giới chi môn, chính là nhìn xem. Nói tốt giao lưu, hiện giờ ỷ vào ta vẫn viêm giới tu sĩ cùng mặt khác giới tu sĩ không giống nhau, vô pháp ngự vật phi hành. Bọn họ quả thực là khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Chúng vẫn viêm giới tu sĩ đôi mắt đều một mảnh huyết hồng sắc ý. Chúng ta quyết không thể thiện bãi cam hưu. Hai bên chiến ý hoàn toàn bốc cháy lên, thân ở khắp nơi lôi đài chúng đệ tử cũng lâm vào điên cuồng chém giết chung. Thẩm Thanh Nhất lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua ở bốn nghệ tỉ thí trên lôi đài, luyện khí cùng luyện đan trung quy vẫn là đạt tới nàng ngày thường luyện tập cực hạn. Thở ra một hơi, Thẩm Thanh Nhất hạ luyện khí lôi đài. Cách đó không xa chú ý bên này một ít tu sĩ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy cái vẫn viêm giới tu sĩ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn Thẩm Thanh Nhất đi xuống lôi đài, liền hướng về bên này nhanh chóng lóe tới. Vẫn viêm giới truyền thừa sớm đã xuất hiện nghiêm trọng tuyệt tự cùng văn mèo. Liền tính lưu truyền tới nay một ít cổ truyền thừa, cũng bởi vì hiện giờ vẫn viêm giới chúng linh đã xảy ra dị biến, mà dẫn tới đại đa số vẫn viêm giới tu sĩ vô pháp tu hành. Bọn họ càng có rất nhiều dựa vào tự thân thiên phú huyết mạch, mà bốn nghệ ở vẫn viêm giới thập phần thưa thớt. Do đó dẫn tới bọn họ có thể tiến vào bốn nghệ lôi đài tu sĩ thập phần thiếu. Với bọn họ mà nói, nhân tu luyện chế đan dược, tuy rằng linh lực thập phần thuần túy nồng đậm, nhưng là bọn họ bản thân thân thể cường đại, liền tính trực tiếp cắn nuốt dược lực bạo ngược linh thực cũng là có thể khiêng qua khứ. mà bọn họ thân thể cũng là bọn họ tốt nhất vũ khí. Cho nên bốn nghệ ở bọn họ xem ra cũng là có thể không. Chẳng qua, hiện giờ bàn không phá cảnh bốn nghệ lôi đài lại trở thành rất nhiều bàn không giới tu sĩ an toàn nghỉ ngơi sở. Linh lực không đủ, bị thương, chỉ cần sẽ một chút bốn nghệ tu sĩ, đều có thể tiến vào bốn nghệ lôi đài. Mà bàn không giới tu tiên giới, liền tính mỗi người không phải bị tán thành luyện đan luyện khí trận pháp đùa chú sư, nhưng là cơ sở tri thức đều có nắm giữ, một ít đơn giản tinh luyện lay động, rèn vũ khí, phá trận vẫn là có thể. Thẩm Thanh Nhất một đường lấy cực nhanh tốc độ thẳng tiến, sớm đã hấp dẫn một ít vẫn viêm giới tu sĩ. Này nhân loại nữ tu tuyệt đối không phải những cái đó như vậy, nàng tuyệt đối là nhân tộc bên kia bốn nghệ thiên tài. Người như vậy, có thể sát một cái là một cái, những người này trưởng thành lên thường thường là càng khủng bố, cho nên có thể ở này nhỏ yếu thời điểm chém giết, đó là tốt nhất bất quá. Thấu chương xong. Chương 621 U Minh Trùng. Chương 621 U Minh Trùng. Hơn nữa nàng ở lôi đài phía trên được đến những cái đó khen thưởng tuyệt đối là làm người nhìn đều đỏ mắt. Thẩm Thanh Nhất chân trước mới rơi xuống đất, liền cảm giác được phía sau một đạo kình phong đánh úp lại. Sát ý phô khai, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Phiếm hàn quang trùng đủ thẳng tắp chụp vào Thẩm Thanh Nhất đầu. Chu Thánh nháy mắt xuất hiện, đối với đánh úp lại trùng đủ chính là hung hăng một phách. Phanh! Hòa hoa vang khắp nơi khoảnh khắc, cứng rắn trùng đủ phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Thống khổ kêu rên thanh từ Thẩm Thanh Nhất bên phải xuất hiện. Cảm nhận được mặt khác mấy phương tiếng xé gió, Thẩm Thanh Nhất đan điền linh lực bùng nổ. Lấy Ngô chi ý, khai viêm hỏa chi vực. Chu Thánh bay lên, một bút rơi xuống. Trong phút chốc, thanh màu lam ngọn lửa phô khai. Cảm nhận được đến xương hàn ý, xuất phát từ đối nguy hiểm cảm giác, mấy cái vẫn viêm giới tu sĩ bản năng tránh đi. Đãng. Chân trái chấn động, thủy chi ý che trời lấp đất. Viêm hỏa chi vực. Theo thủy chi ý đột nhiên hướng về mấy cái vẫn viêm giới tu sĩ nghiền đi. Một tầng tầng ngọn lửa giống như sóng lớn giống nhau, mãnh liệt quay cuồng, dày nặng lực lượng, từ thiên mà tả. Bạch bạch bạch. Hỏa lãng xếp hạng trên mặt đất, bắn khởi vô số hỏa hoa, bị hỏa hoa vẩy ra suy đến địa phương, tức khắc phát ra từng đợt bị ăn mòn thanh âm. Mấy cái dấu ở trong không khí vẫn viêm giới tu sĩ cũng rốt cuộc lộ ra thân hình. Nửa trong suốt năm con thật lớn sâu, giờ phút này chính cảnh giác nhìn Thẩm Thanh Nhất. Theo Thẩm Thanh Nhất nhìn lại, mấy chỉ sâu thông thả có tự phối hợp hình thành một vòng vây, đem Thẩm Thanh Nhất chặt chẽ xuống lại ở vòng vây nội. Dị hỏa, huyền u băng diễm. Trong đó lớn nhất một con trùng tộc không khỏi mở miệng. Thẩm Thanh Nhất không có nhìn đến trùng tộc kia cùng loại miệng miệng khí động tác, kia hơi khàn khàn thanh âm tựa hồ là từ nó bụng truyền ra. Thấy Thẩm Thanh Nhất không để ý đến, cầm đầu trùng tộc cũng không có để ý. U Minh trùng là vẫn viêm giới tồn tại xuống dưới tương đối cổ xưa trùng tộc, cùng một ít biến dị trùng tộc không giống nhau. Bọn họ từ viễn cổ vẫn luôn sống đến hiện giờ. U Sách một đôi cùng đông đảo trùng tộc không giống nhau mặc lam sắc đôi mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Nhất. Một bên mặt khác mấy cái U Minh trùng tộc nghe được U Sách nói, tức khắc cung đứng dậy, phát ra cùng loại gầm nhẹ cảnh giác phòng ngự thanh. Trung quanh không khí xuất hiện từng đợt vặn mèo. Thẩm Thanh Nhất duỗi tay vung lên, kia kỳ dị năng lượng sóng gợn ở nàng trước người nửa thước xa thời điểm bị kết giới đột nhiên ngăn trở. U Sách nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất cốt linh cùng với tu vi thực lực, dùng nhân tộc ánh mắt tới xem, không thể nghi ngờ là một cái thiên tri tiêu tử. Loại này hạt giống tốt, ở vào đối lập phương bọn họ, gặp được tự nhiên không thể buông tha. Chẳng qua, Thẩm Thanh Nhất trên người dị hỏa, lại làm U Sách có chút kiên kỵ. U Minh chủng tộc hiện giờ ở vẫn viêm giới sinh tồn cùng với càng thêm gian nan lên. Bọn họ tự thân huyết mạch đặc thù, là vẫn viêm giới khai thiên là lúc, ra đời với hoàng tuyển cùng dương giới chủng tộc. Chỉ là sau lại thiên địa biến đổi lớn. Sinh mệnh lực ngoan cường U Minh chủng tộc cũng dần dần càng ngày càng thưa thớt, hiện giờ ở khắp nơi đều là biến dị chủng tộc vẫn viêm giới, đã càng thêm ở vào hạ phong. Tuy rằng cùng là chủng tộc, chính là trước sau vẫn duy trì tự thân huyết mạch U Minh chủng lại thành mặt khác chủng tộc trong mắt dị loại. Mà U Minh chủng tộc trải qua quá viễn cổ, vài lần thời đại thay đổi, ở một ít chủng tộc trong mắt, bọn họ cũng đã từng vẫn viêm giới dân bản xứ nhóm không sai biệt lắm. Đại khái là từ trong xương cốt sợ hai đã từng trăm tộc, hiện giờ vẫn viêm giới đông đảo chủng tộc. Đối với bọn họ này đó tồn tại xuống dưới nguyên tắc, thời khắc vẫn duy trì cảnh giác cùng thù hận ánh mắt. U Sách tuy rằng không mừng hiện giờ vẫn viêm giới những cái đó chủng tộc, nhưng là sự tình quan sinh tồn, hắn không có lựa chọn nào khác. U Sách bụng phát ra càng thêm trầm thấp thanh âm, mặt khác bốn con U Minh trùng tức khắc phần đầu quỳ sát đất, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Nhất, vận sức chờ phát động. Chỉ cần bắt lấy nhân tu này, trên người nàng sinh tồn tài nguyên liền thuộc về bọn họ. Đến lúc đó, vẫn viêm giới tu tiên liên minh cũng sẽ cấp ra khen thưởng. U Minh chủng tộc tồn vong, chẳng sợ trời sinh sợ hãi dị hỏa, bọn họ cũng muốn lao ra đi. Sắc. Hưu. Tiếng xe gió lại lần nữa vang lên, quanh thân 5 con U Minh trùng nháy mắt bạo khởi. Tốc độ nhắc tới nhắc lại. U Minh trùng ở sở hữu trùng tộc trung, chiến lực là xếp hạng so trước, hơn nữa bởi vì bọn họ trời sinh huyết mạch thiên phu ở nơi đó, bọn họ ở có được cường hãn sức chiến đấu đồng thời, còn có được tuyệt đối bạo phát lực, ở ám sát đánh lén phương diện càng là thập phần sung ra. Thẩm Thanh Nhất ở bọn họ đánh út lại đường khẩu, quanh thân ngọn lửa đột nhiên đại trướng. Nhưng mà, U Minh trùng không sợ lại cũng không phải một mặt đấu đá lung tung. U Sách phát hiện dị hỏa hình thành thiên nhiên vòng bảo hộ đem Thẩm Thanh Nhất gắt gao bảo vệ lúc sau, liền quả quyết dứt khoát làm còn lại mấy chỉ U Minh trùng thay đổi sách lược. Dị hỏa là lợi hại, chính là thiên địa vạn vật đều có khắc tinh. Thân là dị hỏa trung biến dị băng diễm, này trừ bỏ bản thân vật lý thương tổn ở ngoài, đối thần hồn cũng thế có thương tổn. Nhưng mà băng diễm biến dị là bởi vì thiên địa ra đời huyền u băng diễm khi nó vị trí hoàn cảnh là cực đoan hỏa vực, dương cực sinh âm, liền ở thiên thời địa lợi nhân hòa cân bằng hạ ra đời thiên địa dị hỏa huyền u băng diễm. Như vậy dị hỏa một khi phá hư sở hữu cân bằng, tất nhiên sẽ làm này năng lượng sinh ra bạo loạn. Cái này nữ tu cho dù thiên tư tung hành, nhưng rốt cuộc bất quá là một cái kim đan tu sĩ. Chỉ cần dị hỏa bạo loạn, này thao tác tiêu hao rất thần thức cùng linh lực đều đem lấy mấy trăm thụ ngàn lần tới tính toán. Đến lúc đó, kim đan kỳ Thẩm Thanh Nhất, hoặc là từ bỏ thao tác dị hỏa, hoặc là bị dị hỏa sinh sôi háo quang linh lực cùng thần thức. U Sách mặc lam sắc trong mắt đóng bế. Lại lần nữa tăng mở mắt, đôi mắt lại thành màu xanh xám. Thẩm Thanh Nhất rõ ràng nhìn đến này đôi mắt thượng xuất hiện một tầng màu xám mí mắt. Đối thượng cặp kia màu xanh xám đôi mắt, quanh thân không khí tựa hồ có một lát đình trệ. Trung quanh tiếng gió lớn hơn nữa vài phần. Hô hô rung động dưới, Thẩm Thanh Nhất mơ hồ gian tựa hồ cảm nhận được một loại cùng dị hỏa cùng loại lại bất đồng hơi thở. Đạo hữu cẩn thận. Đó là U Minh chủng tộc thiên phú kỹ năng Lam U Hồn Niệm. Một đạo thanh âm đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. U Sách nghe được kia có chút biệt miệng ngữ điệu, mí mắt hung hăng run run. Thư Thanh hướng về bên này nhanh chóng chạy tới. Thẩm Thanh Nhất dư quang ngó đến chạy tới bóng người. Thân thể không có thả lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác vài phần. Bởi vì chạy tới người nọ, quần áo tả tơi, tuy rằng đều là hình người, nhưng cặp kia khác hẳn với bản không giới tu sĩ màu đỏ tươi đôi mắt, như thế nào đều sẽ làm Thẩm Thanh Nhất nghĩ đến Vân Viêm giới tu sĩ. Tư Thanh còn không có hoàn toàn tới gần, đã bị hai bên đồng thời phòng bị lên. Lan. U Sách thanh âm lạnh lùng. Tư Thanh cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt, cùng với giữa mày chỗ kia mặt màu xám ấn ký, là U Sách cho hắn cuối cùng tình cảm. Cái này nữ tu nguy hiểm độ thập phân cao, cho dù bọn họ U Minh trùng 5 cái kim đan trùng cao kỳ đối phó nàng, U Sách đều không có thiếu cảnh giác. Mà kia chạy tới người, U Sách xem đều không cần xem, liền biết, người này là Vẫn Viêm giới hiện giờ số lượng không nhiều lắm may mắn còn tồn tại xuống dưới dân bản xứ nhân tu, quy tộc người. Bọn người kia không hảo hảo ẩn thân, thế nhưng cũng trộm đi theo tiến vào này bản không phá cảnh. Thấu chương xong. Chương 622 thị huyết tộc. Chương 622 thị huyết tộc. Nhưng mà Tư Thanh không có bởi vì hai bên thái độ mà từ bỏ tiếp tục tới gần tâm. Vẫn Viêm giới đã đủ không xong, sinh hoạt ở nơi đó quy tộc người, hiện giờ tuy rằng coi như may mắn sống sót cổ xưa nhân tộc, bị rất nhiều sinh linh hâm mộ, nhưng là ở nào đó trình độ, bọn họ hiện giờ cũng là bị cầm tù ở Vẫn Viêm giới. Ở khắp nơi đều là trùng tộc cùng biến dị tộc đàn Vẫn Viêm giới, nhân tộc đi ra ngoài, liền không thể nghi ngờ với dê vào miệng cọp. Cho nên bọn họ chỉ có thể trốn tránh ở một ít không người hỏi thăm càng thêm hoang vắng địa phương. Hiện giờ thật vất vả đi theo trộm đạo trà trộn vào bàn không giới, nói không vui đó là giả. Rốt cuộc đều là nhân tộc, Tư Thanh rốt cuộc vẫn là tin tưởng bàn không giới nhân tộc sẽ cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Rốt cuộc đã từng, bọn họ cũng từng thuộc về này phiến hư không, cùng vô số tu sĩ có liên quan. Chỉ là thật vất vả cùng hắn cùng trà trộn vào tới mấy cái đồng bọn, lại ở nửa đường đi lạc. Mà bọn họ quy tộc tuy rằng ở Vẫn Viêm giới may mắn còn sống, còn là bởi vì nơi đó địa vực hoàn cảnh thay đổi, đã xảy ra nhất định thay đổi, liền tỉ như bọn họ trong mắt. Hiện giờ toàn bộ quy tộc, có thể tìm được màu đen trong mắt cơ hồ không có. Mà bọn họ màu đỏ tươi trong mắt hơn nữa trên người không thuộc về linh tức hơi thở, ở bàn không giới tu sĩ xem ra, chính là Vẫn Viêm giới tiêu chí. Một đường xuống dưới, Tư Thanh phát hiện, hắn vẫn là vô pháp dung nhập bàn không giới nhân tộc. Ở một ít bàn không giới tu sĩ xem ra, hắn cũng là dị loại. Hoặc là với bàn không giới mà nói, quy tộc người đồng dạng là kẻ xâm lấn, cần thiết muốn giết đối tượng. Cái này làm cho thử vài lần đều thất bại, còn kém điểm ngã xuống Tư Thanh thập phần thống khổ. Hắn cũng nghĩ đến trước đây bọn họ trong tộc mấy cái người trẻ tuổi đưa ra muốn đi theo cùng đi bàn không giới khi, tộc lao nhóm phản đối. Không phải tộc ta, tất có dị tâm. Quy tộc tồn tại, ở Vẫn Viêm giới đều là thập phần hiếm thấy, ngoại giới có rất nhiều đại lục nghe cũng chưa nghe qua, cũng không có khả năng đối bọn họ yên tâm, đi hảo tâm giúp bọn hắn. Chi bằng thanh thản ổn định ngốc tại kia khối một tấc vuông lớn nhỏ địa phương. Tuy rằng điều kiện là gian khổ chút, nhưng ít gia tộc nhân đều còn sống. Nhưng mà Tư Thanh cùng mấy cái đồng bọn lại không như vậy cho rằng. Cậu thả tồn tại, có thể giữ được nhất thời, nhưng chủng tộc cùng các biến dị chủng tộc chi gian chiến tranh, một ngày nào đó sẽ lan tràn lan đến gần bọn họ. Vẫn viêm giới hỗn loạn, đã là xu thế tất yếu, muốn ở loạn thế trung thắng được căn bình, trừ bỏ tuyệt đối cường đại, không có con đường thứ hai có thể đi. Nhưng mà bọn họ quy tộc lại phi cường giả, trong tay nho đạo chuyển thừa nhiều lần khúc chiết, thất lạc không ít, hiện giờ tộc nhân tu tập lên càng là khó càng thêm khó. Tư Thanh vốn dĩ không nghĩ quản, rốt cuộc tiến vào này bản không giao lưu hội lúc sau, cấp giáo huấn cũng đủ nhiều. Chính là đối diện cái kia tuổi còn trẻ, cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm nữ tu, nhìn thực sự không giống như là cái gì người xấu. Mà U Minh trùng cũng đều không phải là những cái đó biến dị giả cùng trùng tộc như vậy thị huyết tác độc, cho nên Tư Thanh mới lại lần nữa lớn mạnh lá gan. Hắn tuy rằng từ nhỏ sinh hoạt ở tộc đàn, không có kiến thức quá bên ngoài một chút sự tình, chính là hắn nhớ rõ khi còn nhỏ có một lần ham chơi, thiếu chút nữa bị trùng tộc bắt được, là U Minh trùng một cái tu sĩ cứu hắn. Hắn minh bạch đối với vẫn viêm giới sinh linh mà nói, tồn tại có bao nhiêu quan trọng. Chính là vẫn viêm giới hiện giờ, trừ bỏ viễn cổ thời kỳ đại chiến tiêu hao, càng nhiều bộ phận ở chỗ bọn họ sau lại phá hư cùng không biết tiết chế. Muốn tồn tại, liền phải giải quyết căn bản vấn đề, bằng không thay đổi một miếng đất, lại có ích lợi gì. Bất quá là dẫm lên vết xe đổ. U Minh tộc tiền bối, mong rằng thủ hạ lưu tình. U Sách mí mắt gục xuống hai hạ. Đối với không sợ chết còn muốn đi phía trước hướng Tư Thanh. Đột nhiên một cái trùng đủ huy đi. Phanh. Tư Thanh đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị một cái móng vuốt chụp trùng, tức khắc thân hình bay ngược đi ra ngoài. Không có quản chật vật ngã xuống Tư Thanh, U Sách tập trung sở hữu tinh lực hướng về Thẩm Thanh nhất lại lần nữa đánh tới. Bọn họ vẫn viêm giới muốn đổ vật, chỉ là tồn tại. Ở vẫn viêm tu sĩ trong mắt, này đã là đơn giản lại là vô cùng chuyện khó khăn. Kia quy tộc tiểu tử tưởng quá đơn giản. Chẳng sợ bọn họ mỗi ngày chỉ ăn một chút, chính là muốn mấy thứ này đều là người khác. Vận dụng người khác kích lợi, như vậy tồn tại ở người khác trong mắt liền không chỉ là tồn tại. Cho nên, trận này sinh tồn tranh đoạt, không có bắt tay hòa bình đang nói. Vẫn viêm giới tu sĩ muốn tồn tại, nhất định phải hướng ra phía ngoài khuyết trường, bản không giới tu sĩ muốn bảo hộ chính mình ích lợi cùng an toàn, nhất định phải không thoái nhượng. Giống. Nơi xa truyền đến giống lên một tiếng, làm U Sách cùng Tư Thanh đều không khỏi hơi hơi thay đổi sắc mặt. Là đám kêu biến dị giả tới. Ở vẫn viêm giới. Trừ bỏ các chủng tộc chi gian biến dị, còn tồn tại một loại đặc thù biến dị giả, bọn họ từ ra đời đến trưởng thành, đều là không có linh trí đáng nói. Xuất phát từ bản năng, chỉ biết giết chóc. Những cái đó đặc thù biến dị giả càng như là trận này thiên địa biến đổi lớn thất bại phẩm. Hơn nữa bọn họ số lượng ở vẫn viêm giới tuyệt đối không thấp, ra đời cơ hội cũng là không minh xác. Thậm chí có một ít chủng tộc khác thượng một giây còn hảo hảo, giây tiếp theo liền có khả năng sẽ phát sinh dị biến, trở thành cái gọi là đặc thù biến dị giả. Thị huyết tộc, mà bị bọn họ cắn xé chảo thương tu sĩ, nếu là không có kịp thời xử lý tốt miệng vết thương, sẽ thực mau phát sinh cảm nhiễm, hoặc đi theo biến dị, đánh mất thần trí, hoặc trực tiếp tử vong. U Minh tiền bối, những cái đó thị huyết tộc hướng bên này, chúng ta trước đừng đánh, chạy nhanh đi a. Mặt đất chấn động, làm Tư Thanh cảm thấy, lúc này đây gặp phải thị huyết tộc đàn, khả năng số lượng không thấp. U Sách nhìn một chút cách đó không xa cho bụi quần quần phía chân trời, lại nhìn bị bọn họ vây quanh Thẩm Thanh nhất. Hắn không nghĩ buông tha Thẩm Thanh nhất cái này tài nguyên, chính là càng không nghĩ tộc nhân của mình rơi vào đám kia thị huyết trong tộc, kia không thể nghi ngờ là sống không bằng chết. U Sách cắn răng, nhìn ra những cái đó thị huyết tộc tới nơi này nhanh nhất cũng muốn nửa khắc chung. Uống. U Lam ánh sáng màu mang đại trướng. Hắn vẫn là muốn đua cuối cùng một chút, nếu là lại bắt không được Thẩm Thanh nhất, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lưu luyến. U Lam sắc quang mang nổ tung khoảnh khắc, chung quanh gió to thổi mạnh giống như từng mảnh lưỡi dao ở không trung bay múa. Bốn phía độ ấm một hàng lại hàng. Thẩm Thanh nhất giơ tay, trên tay dị hỏa đại trướng. Chính là tại hạ một khắc, nàng liền cảm nhận được khác thường. Trong tay dị hỏa độ ấm xuất hiện một lát thay đổi, từ nguyên bản băng hàn đến mức tận cùng cực nóng. Mà trong cơ thể năng lượng cũng ở kia một khắc, xuất hiện hỗn loạn. Thẩm Thanh nhất sắc mặt hơi đổi, đối thượng U Sách cặp mắt kia, đột nhiên minh bạch một ít đồ vật. U Sách không có do dự, thừa Thẩm Thanh nhất cứng đờ trong nháy mắt kia, thấp giọng vừa uống. Năm con U Minh trùng bằng mau tốc độ hướng Thẩm Thanh nhất thẳng tiến. Lóe hàn mang trùng đủ, cao cao treo lên. Rơi xuống khi, mang theo tiếng xé gió. Phanh. Năng lượng sóng nổ tung, U Sách mấy người thân hình không khỏi đột nhiên lui về phía sau vài bước, cùng Thẩm Thanh nhất vừa mới va chạm địa phương, giờ phút này còn hơi hơi có chút ma đau. Lại xem kia nữ tu. Thẩm Thanh Nhất như cũ nhanh chóng quyết định thu hồi dị hỏa. Nay dẫn đầu U Minh chủng tộc, trên người hẳn là có cùng Huyền U băng diễm cùng loại cùng nguyên khí tức nào đó đồ vật, có thể dẫn động Huyền U băng diễm năng lượng. Thấu chương xong. Chương 623 nhỏ tu. Chương 623 nhỏ tu. Hơn nữa hiện giờ nàng tu vi không bằng người, Huyền U băng diễm nếu là khống chế không tốt, tự nhiên sẽ dễ dàng bị U Sách dẫn động. Mà nơi xa dần dần tràn ngập lại đây nồng đậm đến cực điểm mùi máu tươi, cũng làm Thẩm Thanh Nhất tạm thời từ bỏ dùng dị hỏa đối phó này mấy cái U Minh trùng ý tưởng. Trong tay trọng kiếm đột nhiên đối với ly nàng gần nhất một con U Minh trùng huy đi. Phanh! Dây nặng lực đạo, hơn nữa thủy chi ý trồng lên, giống như ngàn tầng lãng áp xuống, trục kia chỉ U Minh trùng có chút đầu váng mắt hoa. Lào đảo lui về phía sau vài bước, bị tay mắt lanh lẹ U Sách vội vàng đỡ lấy. Nhưng thật ra không nghĩ tới. Ngươi vẫn là cái luyện thể tu sĩ. Này nữ tu thể trạng cùng rất nhiều luyện thể tu sĩ không phục, cho nên trước tiên, làm U Sách không nghĩ tới vấn đề này. Hiện giờ xem ra, cái này nữ tu sợ là tu đặc thù luyện thể nói, ít nhất không phải thời gian dài thông qua ngoại lực đấm đánh mà đến. Mặt đất chấn động càng thêm kịch liệt lên. Đi! U Sách không có lại do dự, quát khẽ một tiếng, mấy chỉ U Minh trùng thân hình đột nhiên một đốn, lại động khi, đã hướng về một chỗ địa phương nhanh chóng có tự thối lui. Không có nửa phần không cam lòng cùng lưu luyến. Tuy rằng đau thất tài nguyên, làm cho bọn họ đau lòng liên tiếp, nhưng là chiến trường phía trên, thất bại ngoại binh ra thái độ bình thường. Chỉ có kịp thời làm tốt phản ứng, điều chỉnh tốt tâm thái, mới có thể đủ đi xa hơn, lấy được càng nhiều lớn hơn nữa thắng lợi. Nhìn đến U Sách mấy người không chút nào lưu luyến bóng dáng, Thẩm Thanh Nhất hơi hơi nhíu nhíu mày. Nói, đạo hữu, lược hiện sức xẻo lời nói còn không có nói xong, Tư Thanh liền cảm giác chính mình cổ chợt lạnh. Trọng kiếm để ở trên cổ hắn, hơi hơi đau đớn làm hắn đột nhiên lấy lại tinh thần. Thân thể theo bản năng làm ra phản ứng. Một quyển rách nát thư tịch đột nhiên che ở trước người, tản mát ra màu xám quan mang. Chỉ là kia hơi hơi lay động thư tịch, ở trọng thân kiếm trước, thực sự không có gì uy hiếp lực. Mà Thẩm Thanh Nhất động tác lại đột nhiên một đốn. Nàng cảm giác được. Nho hơi thở. Thư Thanh trắng bệch mặt, càng thêm cân hắn cặp mắt kia hồng yêu diễm. Mùi máu tươi đánh tới, Thẩm Thanh Nhất không có do dự. Một cây thuốc tiên thẳng một bọc, đem Tư Thanh cả người đều thành thành thật thật bao lấy, dùng sức bẻ ra hắn miệng, cấm linh đan liền bị mạnh mẽ uy vào Tư Thanh trong miệng. Đan dược vào miệng là tan, còn không đợi Tư Thanh phản ứng lại đây, dược lực đã từ khoang miệng trùng, tiến vào tới rồi khắp người. Tuy rằng bọn họ đôi mắt xuất hiện trình độ nhất định thượng biến dị, nhưng là bọn họ từ bản chất tới giảng, vẫn là nhân tộc. Trong cơ thể đại bộ phận lực lượng bị giam cầm, chỉ còn lại một bộ phận nhỏ lực lượng, nhưng mà này một chút lực lượng căn bản là không thay đổi được gì. Tư Thanh sắc mặt càng thêm trắng vài phần. Hắn từ thư tịch trung biết, nay đại khái chính là nhân tộc đan dược. Chẳng lẽ chính mình hôm nay thật sự muốn công đạo ở chỗ này sao? Đột nhiên có chút hối hận, chính mình không nên như vậy xúc động. Thẩm Thanh Nhất không có lại xem Tư Thanh kia trương mặt xám như cho tàn mặt, một phen nhắc tới hắn sau cổ áo, trong tay linh quang chợt lóe, một chiếc linh thuyền xuất hiện, mang theo Tư Thanh nhảy lên linh thuyền. Phanh! Bị Thẩm Thanh Nhất một phen ném tại linh thuyền thượng, Tư Thanh tức khắc đau nhè răng trợn mắt. Thẩm Thanh Nhất hướng linh thuyền thao tác trận bàn thượng thả mấy viên linh thạch, tức khắc linh thuyền đột nhiên bay lên. Truy lại đây thị huyết tộc lập tức phát một cái không. Phía sau bay nhanh lùi lại vô số thị huyết tộc trương đại một trương buồn máu mồm to, kia sắc nhọn biến dị răng nanh lóe lánh quang. Tư Thanh tâm cơ hồ nhảy tới cổ họng. Đặc biệt là nhìn đến một con kim đan cao kỳ thị huyết tộc móng vuốt lập tức lay ở trên phi thuyền thời điểm, một đôi mắt trừng lớn lão đại liền sợ hãi ngay sau đó kia thị huyết tộc chui vào phi thuyền. Nhưng mà Thẩm Thanh Nhất động tác thập phần nhanh chóng. Trong tay dị hỏa rơi xuống đồng thời, trọng kiếm đột nhiên vung lên. Màu đen chất lỏng nổ tung kia một khắc, kia kim đan cao kỳ thị huyết tộc cũng từ giữa không trung rơi xuống đi xuống. Nhìn chằm chằm kia còn gắt gao bắt lấy phi thuyền nửa chỉ móng vuốt, Tư Thanh yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Hắn không khỏi liền tin trong tộc đồn đãi. Trong tộc đều nói hắn ánh mắt không tốt lắm. Bởi vì từ sinh ra này, biến dị liền tương đối nhiều. Nhưng mà hắn một lòng muốn áp chế kia cổ biến dị lực lượng, nhiều năm như vậy xuống dưới, tu vi cũng tăng trưởng thập phần thong thả. Sau lại càng là vì trộm tham gia giao lưu hội, ăn vụng một quả dự quả, mới khó khăn lắm đột phá đến kim đan sơ kỳ. Chỉ là bởi vì vượt qua mấy cái cấp bậc, hắn kim đan tu vi hư không thể lại hư. Mà nguyên bản hắn cho rằng cái này mềm yếu vô hại nhân loại nữ tu, không thể tưởng được lại là như vậy hung mãnh. Tư Thanh khóc không ra nước mắt. Đạo hữu! Đạo hữu! Ta không có ác ý. Ta. Tư Thanh ta không ra cái nguyên cớ. Thẩm Thanh Nhất không có phản ứng hắn, nhìn phía dưới những cái đó như cũ chưa từ bỏ ý định, đuổi theo phi thuyền thị huyết tộc, Thẩm Thanh Nhất ánh mắt lạnh hơn vài phần. Đương càng ngày càng nhiều thị huyết châu tiến vào tầm mắt thời điểm, Thẩm Thanh Nhất trong tay đột nhiên xuất hiện một khối lệnh bài. Đại điện chung một ít vẫn viêm giới tu sĩ đột nhiên hít ngược một hơi khí lạnh. Tuy rằng này đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là vẫn là nhịn không được bọn họ cảm xúc. Đây là cái này nữ tu quen dùng kỹ xảo. Đi đến nơi nào, trước tiên ở nơi đó bố trí hảo phụ trận, tất yếu thời điểm, tới một cái trận hủy nổ mạnh. Này một đợt tiêu hao bùa chú tuyệt đối là vô số kể, nhưng là không chịu nổi nhân ra là một thiên tài bùa chú sư, hơn nữa thoạt nhìn thân ra rất là phong phú. Chính yếu chính là, này một đợt thao tác, lực công kích cùng thương tổn lực 10 phần. Tuy rằng những cái đó thị huyết tộc, bọn họ cũng thập phần không mừng, ở vẫn viêm giới, nhìn thấy cũng sẽ chém giết. Chính là giờ phút này lại cũng coi như là bọn họ trợ lực, bị Thẩm Thanh Nhất này một đợt xuống dưới, nhìn nổ mạnh năng lượng trung biến mất một tảng lớn, vẫn là khó tránh khỏi nhịn không được đau lòng. Bàn không giới bên này, đã có chút thấy nhiều không trách. Nhưng thật ra có người nhịn không được mở miệng dò hỏi Thiên Hư Tông người. Các ngươi tông môn cái này tiểu nha đầu trên người rốt cuộc gần giấu nhiều ít bùa chú a? Nay tiểu cô nương bố trí phụ trận đại bộ phận bùa chú thoạt nhìn đều là trước đó chuẩn bị tốt. Nhiều như vậy số lượng bùa chú, rốt cuộc là làm cho bọn họ nhịn không được tò mò vài phần. Đương nhiên, nếu là có thể, bọn họ cũng hy vọng Thẩm Thanh Nhất có thể tàng đến càng nhiều bùa chú, như vậy liền có thể chém giết càng nhiều vẫn viêm giới tu sĩ, bọn họ bàn không giới tu sĩ tồn tại xuống dưới đệ tử cũng sẽ càng nhiều. Nhưng mà, Từ Nghiêm Trường chỉ là hơi hơi lắc lắc đầu. Nói thật hắn cũng không biết, chính là một bên thượng thực cũng không biết. Rốt cuộc những cái đó bùa chú còn là có luyện khí trúc cơ, nói vậy không ít là kia nha đầu nguyên bản liền tồn trữ ở không gian nội. Giờ phút này nhưng thật ra phát huy đại tác dụng. Muốn nói Thẩm Thanh Nhất tạc đau lòng sao? Đáp án là không có. Rốt cuộc nàng không gian nội có rất nhiều trước kia luyện tập lưu lại bùa chú, tuy rằng có thể bán đấu giá đổi lấy linh thạch, nhưng là này một đường xuống dưới, nàng thu hoạch các loại hạt châu, giáp xác, kim lớn tử, đại cánh gì đó, đều có mấy cái túi chữ vật. Sư thúc bọn họ đều nói, đây là luyện khí chế tác cơ quan con rối hảo bà bối. Hạ đến luyện khí tu sĩ, thượng đến độ kiếp tu sĩ. Linh đạo tông dùng đến, Thiên Hư Tông cũng dùng được đến. Thấu chương xong. Chương 624 túi chữ vật. Chương 624 túi chữ vật. Cho nên so với chính mình có thể luyện chế bùa chú, này đó không thế nào thường thấy đồ vật, tự nhiên càng quan trọng chút. Đãi hoàn toàn rời xa nổ mạnh địa phương, không thấy được nơi đó tràn ngập khói đặc năng lượng sóng khi, Thẩm Thanh Nhất ánh mắt dừng ở kia chỉ gắt gao lay phi thuyền móng vuốt thượng. Vừa mới trọng kiếm dừng ở cái kia thị huyết tộc cánh tay thượng thời điểm, Thẩm Thanh Nhất liền phát hiện kia chỉ thị huyết tộc cứng rắn trình độ, so với mặt khác vẫn viêm tu sĩ, đều phải cường đại quá nhiều. Giờ phút này trọng kiếm cùng chi tướng va chạm địa phương, đã lom xuống đi một khối to, phải biết rằng này trọng kiếm tuy rằng thoạt nhìn thô ráp, nhưng là này lại là Thiên Hư Tông kiếm các sở chế tạo, tài liệu cũng không phải giống nhau trọng kiếm có thể so sánh. Ánh vàng rực rỡ móng nuốt quá mức đáng chú ý, Thẩm Thanh Nhất mang lên bao tay, thử rất nhiều lần, dùng ra toàn thân sức lực, mới đem kia chỉ chặt chẽ bắt lấy phi thuyền móng nuốt cấp lay xuống dưới. Nhìn phi hành trên linh thuyền kia mấy cái lỗ nhỏ, Thẩm Thanh Nhất có thể tưởng tượng này móng nuốt nếu là dừng ở tu sĩ trên người, nên là kiểu gì thương tổn. Thu thập hảo kim sắc móng nuốt, đem móng nuốt để vào không gian sau, Thẩm Thanh Nhất lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tư Thanh. Thấy Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía chính mình, Tư Thanh tức khắc khẩn trương lên, không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Nói, đạo hữu, ta thật sự không có ác ý. Ta tuy rằng là vẫn viêm giới, chính là, ta cũng là nhân tộc. Nói tới đây, Tư Thanh nghĩ đến chính mình cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt, không khỏi hơi hơi thấp hèn mí mắt. Biểu tình không cấm có chút cô đơn. Nếu là có thể, hắn cũng không nghĩ có được như vậy một đôi mắt, trong tộc các tộc nhân cũng không nghĩ. Ta này một đôi mắt. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta là nhân tộc. Ta chỉ là muốn tìm được người khác tộc. Chỉ là muốn nhìn thấy nhân tộc, nhìn thấy đồng loại, có phải hay không liền sẽ không bị bài xích. Có phải hay không các tộc nhân liền có thể bị tiếp thu, liền có thể sống sót. Tư Thanh hấp lực hút cái mũi, có chút nhục trí. Trên phi thuyền trong khoảng thời gian ngắn có chút an tĩnh. Thẩm Thanh Nhất đối với Tư Thanh nói, chỉ tin 6 phần. Bởi vì nàng ở trên người hắn là cảm giác được nhân loại hơi thở, cùng với nho tu hơi thở. Hơn nữa người này trên người hơi thở, A Thanh nói, thực sạch sẽ, trừ bỏ hắn cặp mắt kia. Trong ánh mắt toán khí cùng tử khí tuy rằng thập phần nồng đậm, chính là tựa hồ cũng bị này chủ nhân phong ấn. A Thanh cùng Thiên Nguyên thậm chí còn tại đây nhân thân thượng cảm giác được cực kỳ nồng đậm một linh lực. Thiên Nguyên suy đoán, người này nếu không phải có cực hảo một linh căn, đại khái chính là có cái gì một thuộc tính bảo bối. Giữ lại 4 phần, là nguyên với người này thuộc về Vẫn Viêm giới. Vẫn Viêm giới tu sĩ, cùng bọn họ ở vào mặt đối lập. Mặc kệ là xuất phát từ đối địch phương cẩn thận, vẫn là đối chính mình này phương phụ trách, Thẩm Thanh Nhất đều không thể hoàn toàn tín nhiệm Tư Thanh. Chỉ là nhìn thấy một cái Vẫn Viêm giới có chút dị loại tu sĩ, hơn nữa hắn tựa hồ là một cái nho tu. Này xem như Thẩm Thanh Nhất đi vào tu tiên giới nhìn thấy cái thứ nhất tồn tại nho tu, cho nên mới không có ở trước tiên giết chết Tư Thanh, mà là đem hắn trói tới rồi trên phi thuyền. Chỉ là nghĩ đến tới khi, từ trưởng môn lời nói, ở bàn không phá cảnh không gian nội, năng lượng ổn định khi, nơi này cảnh tượng là sẽ bị thân ở đại điện bọn họ quan sát đến. Lúc trước nói lời này khi, cũng là từ nghiêm trường làm cho bọn họ hành sự chú ý một ít. Có thể dùng càng tốt biện pháp, liền dùng càng tốt biện pháp giải quyết, này cũng làm nàng ở năng lượng bạo loạn, không gian sai vị khi, dám mạo hiểm đem những cái đó chứng cứ lưu lại. Hiện giờ, năng lượng ổn định, không gian cũng không có dao động, Thẩm Thanh Nhất không nghĩ cùng Tư Thanh nói cái gì. Trên dưới đánh giá một chút Tư Thanh. Tư Thanh cảm nhận được Thẩm Thanh Nhất ánh mắt, tức khắc hướng góc rụt rụt. Nói. Đạo hữu. Ta cả người. Gầy yếu củi đốt. Vô hai lượng thịt. Còn da dày thịt béo. Không thể ăn. Thật sự không thể ăn. Tư Thanh một đôi mắt dần dần bị sương mù bao phủ. Tộc lao nhóm thường thường nói, ngoại giới những cái đó tu sĩ, là chuyên môn lấy bọn họ vì đồ ăn. Thẩm Thanh Nhất tiến lên, ở Tư Thanh sợ hai dưới ánh mắt, một phen triệt rất Tư Thanh vòng eo túi. Tư Thanh tức khắc cả kinh, đã nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất kéo xuống chính là thứ gì khi, tức khắc liền nóng nảy. Đạo hữu, không cần. Cầu xin ngươi không cần lấy đi ta. Ta túi chữ vật. Tuy rằng kia túi chữ vật nguyên bản cũng không phải hắn, là hắn tiến vào nơi này sau thật vất vả nhặt được, chính là bên trong có đối với hắn thập phần quan trọng đồ vật. Thấy chật vật ghé vào trên thuyền Tư Thanh có muốn dây rủa đứng lên xu thế, này trên người tản mát ra một cổ thuộc về Vẫn Viêm giới những cái đó tu sĩ hơi thở, Thẩm Thanh Nhất tức khắc ánh mắt lạnh lùng. Đột nhiên đối với Tư Thanh chính là một chân. Phanh! Tư Thanh lại lần nữa bị đá hồi bong thuyền thượng, tái nhợt mặt tức khắc càng thêm tái nhợt vài phần. Thẩm Thanh Nhất không màng Tư Thanh lại lần nữa mãnh liệt dây rủa, bởi vì nàng nhìn ra này túi chữ vật là bản không giới luyện khí các luyện chế. Không phải này tu sĩ đoạt người khác, đại khái chính là nhặt được. Xe kéo. Túi chữ vật bị Thẩm Thanh Nhất kéo ra, Tư Thanh không phải bản không giới tu sĩ, căn bản là sẽ không túi chữ vật nhận chủ, chỉ biết đơn giản nhất đem đồ vật ném vào đi, lại trước nay không có lấy ra tới quá. Nhưng là Tư Thanh cũng không thèm để ý, ném vào đi, trong tộc như vậy nhiều người, tổng hội có biện pháp lấy ra tới. Đương nhìn đến Thẩm Thanh Nhất dễ dàng kéo ra túi chữ vật thời điểm, Tư Thanh mặt hoàn toàn trắng bệnh một mảnh, trong mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được, một giọt rơi xuống. Thẩm Thanh Nhất nhìn đến trong túi chữ vật những cái đó bảo bối khi, không khỏi sửng sốt. Một cái loại nhỏ trong túi chữ vật, trang đều là một ít sắt vụn đồng nát. Liền một ít tu sĩ không cần phế đan, tổn hại pháp bảo, thậm chí là một ít linh lực thập phần pha tạp đồ ăn. Lung tung rối loạn đôi nửa cái túi chữ vật. Thẩm Thanh Nhất không biết, cái này tu sĩ thu thập mấy thứ này có ích lợi gì, chính là nghe bên thai ô ô tiếng khóc, nhíu mày nhìn về phía Tư Thanh. Người khóc cái gì? Nghe được Thẩm Thanh Nhất thanh âm, Tư Thanh khóc càng thêm lợi hại. Thẩm Thanh Nhất xem xét bên trong đồ vật, đều không có hữu dụng tin tức. Lại lần nữa tiến lên, linh lực trói buộc Tư Thanh, đem người toàn thân lục soát một cái liền, cũng không có tìm được cái gì về Vẫn Viêm giới, nho tu tin tức. Nhíu mày buông Tư Thanh. Thẩm Thanh Nhất cách này cái khóc càng thêm lớn tiếng người xa chút. Tư Thanh quần áo bất chỉnh xúc ở thuyền góc, khóc thập phần thê thảm. Thẩm Thanh Nhất thật sự bị xảo phiền, tức khắc một cái con mắt hình viên đạn qua đi. Lại khóc, ta liền đem ngươi đầu lưỡi cấp cắt rớt. Tư Thanh nghe được Thẩm Thanh Nhất lạnh nhạt thanh âm, đột nhiên dừng lại, chỉ là quá cấp, hung hăng đánh một cái khóc cách. Thút tha thút thít không dám lại lớn tiếng khóc thút thít. Vẫn Viêm giới tu sĩ, ta có thể tạm thời không giết ngươi, chẳng qua, ta yêu cầu nhìn đến ngươi giá trị. Hơn nữa, nếu là ngươi làm ta vừa lòng, ta còn có thể đem ngươi túi chữ vật còn cho ngươi, như thế nào? Cái kia túi chữ vật, vừa thấy chính là tu tiên giới bình thường nhất loại nhỏ túi chữ vật, một ít của cải tốt luyện khí tu sĩ đều có thể có, hơn nữa nơi đó mặt lung tung rối loạn đồ vật, thực sự không giống như là này tu sĩ giết người cướp của được đến. Thấu chương xong. Chương 625 lời đồn khởi. Chương 625 lời đồn khởi. Nghe được Thẩm Thanh Nhất nói muốn đem túi chữ vật còn cho hắn, Tư Thanh tức khắc kinh hỉ ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Đối thượng cặp kia phảng phất không dính bụi trần con ngươi, Thẩm Thanh Nhất hơi hơi xoay chuyển tầm mắt. Trước đừng cao hứng như vậy sớm, nếu là ngươi làm ta không hài lòng, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tư Thanh lập tức gật đầu. Ta nhất định sẽ làm ngươi vừa lòng. Huyết trì bên kia cũng rốt cuộc có tu sĩ nhịn không được tò mò, đạp đi vào, chỉ là đương nhìn đến kia đầy đất hỗn độn, cả người không khỏi sửng sốt tại chỗ. Linh đạo tông đoàn người cũng đuổi lại đây, đương nhìn đến kia tản ra tanh tưởi huyết chỉ khi, đều nhịn không được mày nhăn lại. Lục Cảnh Kinh ở trước tiên liền kiểm tra rồi một chút trận pháp lưu lại dấu vết, đương cảm nhận được trong không khí tàn lưu kia một tia bé nhỏ không đáng kể quen thuộc hơi thở khi, cả người hô hấp cứng lại. Thần thức nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Chỉ là đợi điều tra thăm xong rồi toàn bộ chiến trường di tích, đều không có tìm được kia hình bóng quen thuộc. Trung quanh nổ mạnh dấu vết, ở mộ trung trình độ thượng, đã vượt qua kim đan phạm chủ. Một bên Cố Minh Tuyết cũng thấy được nơi này dấu vết, đương chú ý tới Lục Cảnh Kình có chút bạch sắc mặt khi, cả người đều không khỏi lung lay một chút. Một bên Sở Ngọc Lương vội vàng đỡ lấy Cố Minh Tuyết. "Tiểu sư muội." Nước mắt lạch cạch đi xuống rớt. Khí tức bi thương một chút lan tràn khai. Ân Bách Chu nhíu nhíu mày, đi đến mấy cái địa phương, chờ nhìn đến mặt trên đồ vật khi, không khỏi sắc mặt biến đổi. "Đáng chết." Bên này động tĩnh, cung kinh động mặt khác tu sĩ. Rất nhỏ động tĩnh càng lúc càng lớn. Thẳng đến một cái bị khắc xâm đại lục tu sĩ bước vào. Xuất sinh. Này đó ác ma. Này đó ác ma. Tin tức dần dần ở bàn không phá cảnh trung khuyết tán khai. Nghe nói sao? Làm sao vậy? Nghe nói a, này bàn không phá cảnh đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Ta nghe nói, này bàn không phá cảnh ẩn tàng rồi một cái thiên đại âm mưu. Cái gì âm mưu? Nói nhanh lên. Ngươi nhớ rõ lần trước lần đó địa chấn sao? Nghe nói nào một lần, rất nhiều lôi đài sụp đổ. Một ít tu sĩ ở những cái đó vỡ ra một khe lớn, thấy được thi hải. Dâm dạp, nhiều đến không xuể, một tầng điệp một tầng thi hải. Ngươi nói này muốn chết bao nhiêu người, mới có thể có nhiều như vậy thi hải a? Ngươi không phải là gạt người đi. Hắc, này ta nhưng không có lừa ngươi, cũng chính là sao nhóm nơi này cách khá xa, không có bị lan đến rất nghiêm trọng, phàm là dựa trước một chút lôi đài quảng trường, cơ hồ đều có địa chấn. Sau lại ta nghe nói a. Có người tiến vào tới rồi một cái nổ mạnh địa phương, ở nơi đó phát hiện một cái huyết trì. Huyết trì? Đối. Chính là huyết trì. Bất quá kia cũng không phải là cái gì bình thường huyết trì. Nghe nói à, kia huyết trì liên lụy thập phần rộng lớn, xem niên đại, tựa hồ cũng có chút lịch sử, mặt trên một ít hoa văn, nhìn nhưng thật ra giống viễn cổ thời kỳ phù văn chú pháp. Viễn cổ thời kỳ? Nay thực bình thường à, này bàn không phá cảnh nghe nói chính là viễn cổ một con thao thiết thần thú lưu lại. Trong cơ thể có một ít viễn cổ dấu vết, không phải thực bình thường. Ừ, nếu là như thế này cũng liền thôi. Chính là những cái đó tích lũy ngàn ngàn vạn vạn biển máu thi sơn, cũng không phải là cái gì bị thần thú cắn ướt, này bàn không phá cảnh A, đã từng là một chỗ cổ chiến trường. Chỉ là sau lại bị vùi lấp. Mà nơi này A, bị một ít có chút người cấp lợi dụng. Bọn họ thế nhưng ở chỗ này bố trí tà trận. Bọn họ dùng những cái đó anh hùng máu tươi. Thậm chí dùng sau lại vô số tiền bối tánh mạng tới hiến tế, làm ra kia cái gì huyết trì. Nghe được tu sĩ không khỏi đảo chịu khí lạnh. Huynh đệ, ngươi lời này cũng không thể nói bậy. Sự tình quan đã từng chiến tranh, một ít biết chiến tranh lịch sử tu sĩ không khỏi mở miệng, rốt cuộc những cái đó dùng hết tánh mạng bảo vệ gia viên tiền bối, cũng không thể lấy tới nói giỡn. Huynh đệ, việc này ta có thể lấy tới nói giỡn sao? Nơi đó chính là để lại vô cùng xác thực chứng cứ. Hơn nữa sau lại chính là đi nhân chứng. Nhân chứng? Hiện giờ đều tân nguyên tu tiên giới, như thế nào còn có nhân chứng? Ngươi này cũng quá giả đi. Ta nhưng không có nói láo. Bị khác xâm đại lục. Bị khác xâm đại lục biết đi. Cái kia gần nhất thực hỏa đại lục biết đi. Nghe được bị khác xâm đại lục, một ít tu sĩ không khỏi gật đầu. Cái kia linh lực một chút cũng không đầy đủ cấp thấp đại lục, gần nhất lại cũng thập phần nổi danh, không chỉ có bởi vì bọn họ trực tiếp phản kháng thượng vực thống trị. Nhắc lên một hồi kêu gọi tự do giải phóng chiến tranh. Cũng bởi vì bọn họ sốc lên một hồi kinh thiên động địa âm mưu, thậm chí còn kinh động tu tiên liên minh. Sau lại càng là cùng kia đồng dạng nổi danh Vân Trạch đại lục hợp tác rồi lên. Chính là cái kia đại lục tu sĩ. Còn nhớ rõ cái kia kinh động tu tiên liên minh âm mưu sao? Lúc ấy tiên minh vì phòng ngừa khiến cho rối loạn, áp xuống tin tức, chính là vẫn là có chút tin tức chảy ra, hiện giờ kia bị khắc xâm đại lục tu sĩ nói à, bọn họ thế giới cũng từng có hiến tế loại đồ vật này. Hơn nữa cùng nơi này cái này hiến tế phương thức, có 70% giống nhau. Nghe ngôn, mọi người lại lần nữa đồng thời hút không khí, một ít tưởng xa tu sĩ, không khỏi sắc mặt thay đổi mấy lần. Nói như vậy, bị khác xâm đại lục trận pháp là gần 500 năm. Nhưng này bản không phá cảnh trận pháp, lại như ngược dòng đến viễn cổ. Lấy lại tinh thần một ít tu sĩ, không khỏi cả người lông tơ đứng chồng ngược, ra đầu tê dại. Lời đồn càng truyền càng lợi hại. Đến cuối cùng, cơ hồ mỗi người đều đã biết. Bên trong đại điện mọi người nhìn thủy kính chung những cái đó đệ tử sắc mặt càng ngày càng không thích hợp, không khỏi đều có chút nghi hoặc. Nghe không rõ bọn họ nói cái gì, chính là xem bọn họ sắc mặt, cũng có thể nghĩ đến, nơi đó mặt nhất định là đã xảy ra sự tình gì. Ta xem a. Như vậy tà hồ trận pháp, lại đuổi ở những cái đó vẫn viêm tu sĩ xâm lấn thời điểm phát sinh, không chừng những cái đó vẫn viêm tu sĩ tham dự, hoặc là bọn họ thao tác. Rốt cuộc nơi này ngã xuống càng nhiều tu sĩ, kia huyết chỉ hấp thu năng lượng cũng càng nhiều. Gần nhất vẫn viêm giới những cái đó thị huyết tộc càng thêm nhiều lên, cơ hồ gặp người liền sát. Nói bọn họ tiến vào bản không giới, chỉ là buôn giao lưu mục đích tới, ta là nói cái gì cũng không tin. Này đó kẻ điên ma quỷ. Thật là điên rồi. Đại gia tiểu tâm chút, tốt nhất tổ đội đi trước, không cần cấp những cái đó vẫn viêm giới tu sĩ cơ hội. Bọn họ bốn nghệ kỹ năng này đó lôi đài vào không được, đánh mất lý trí thị huyết tộc cũng càng ngày càng nhiều, muốn được đến tài nguyên, cũng chỉ có thể từ sao nhóm nơi này cướp đoạt. Chúng ta phải cẩn thận cẩn thận. Tư Thanh trên mặt quấn lấy một khối vải vóc, chặn cặp mắt kia, bị Thẩm Thanh Nhất dùng một cây dây thừng lôi kéo. Đối diện tán tu hơi mang đồng tình nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Nhất cùng Tư Thanh liếc mắt một cái. Tuy rằng bọn họ huynh đệ ba người thực lực cũng không cao, nhưng là bằng vào bảo mệnh bản lĩnh, cũng coi như miễn cưỡng có thể đào tẩu. Muốn cứu trợ Thẩm Thanh Nhất cùng hắn kia sư đệ cũng không có thể ra sức. Này nữ tu nhìn chẳng qua kim đan sơ kỳ, mềm mại yếu ớt. Hiện giờ lại hơn nữa nàng kia đôi mắt bị vẫn viêm giới tu sĩ cắt qua, tu vi nửa phế sư đệ, càng là bước đi duy gian đi. Tại đây vùng, vẫn viêm giới tu sĩ gần nhất đặc biệt nhiều, bọn họ cần thiết phải nhanh một chút rời đi nơi này, trước khi đi vẫn là nhịn không được mở miệng. Thấu chương xong. Chương 626 chiến. Chương 626 chiến. Vị đạo hữu này, hiện giờ khu vực này thì huyết tộc cùng những cái đó vẫn viêm giới tu sĩ đã càng ngày càng nhiều, ngươi cùng. Ngươi vị này đôi mắt không tốt lắm sư đệ, vẫn là trước tìm một chỗ trốn đi đi. Gần nhất ta, này bàn không phá cảnh. Không yên ổn thực. Những cái đó vẫn viêm giới tu sĩ tám phần có đại âm như ở chỗ này biên. Chúng ta hiện tại a, tốt nhất là, tu vi cao, có thể giết bọn họ liền nhiều sát mấy cái. Tu vi nhược, lượng sức mà đi, cũng không cần thêm phiền. Tìm cái chỗ ngồi an toàn trốn một trốn, đại an toàn, trở ra. Bất quá, các ngươi yên tâm. Này hắc ám nhật tử a, thực mau liền sẽ đến cùng. Nơi này sự tình, nói vậy chúng ta các trưởng bối cùng với phát hiện, đợi cho kiên trì qua đi, bọn họ những cái đó âm mưu dương mưu toàn bộ đều đến trồi lên mặt nước. Đúng vậy. Đến lúc đó, ta đảo muốn xem vừa thấy, những cái đó ra hỏa muốn như thế nào giải thích. Đối. Đến lúc đó liền tính tiên giới cố ý còn muốn che chở bọn họ, chúng ta cũng tuyệt đối không thể lại lui về phía sau. Đến lúc đó chẳng sợ một ít nhân vi ích lợi mà không lưng, chúng ta cũng nhất định phải cho chúng ta tiền bối. Cho chúng ta bọn hậu bối đòi lại một cái công đạo. Đạo hữu, các ngươi cũng không cần lại ở bên ngoài loạn lung lay, tìm một chỗ tránh thoát những cái đó thị huyết xuất sinh đi. Tư Thanh nghe mấy người nói, càng nghe càng không thích hợp, muốn tiến lên bịa giải, nói cho bọn họ, cũng không phải sở hữu vẫn viêm giới tu sĩ đều là như vậy. Bọn họ cũng có không nghĩ chiến tranh, bọn họ chỉ là muốn tồn tại. Bán ra bước chân bị Thẩm Thanh Nhất ngăn lại, mấy người nhìn có chút kích động Tư Thanh không khỏi có chút nghi hoặc. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi mỉm cười. Ta cùng ta sư đệ này một đường buôn ba chạy trốn, ta sư đệ hắn là nghe thấy cái này tin tức, có chút kích động. Mấy người gật gật đầu. Đây là tự nhiên. Những cái đó đáng chết vẫn viêm giới tu sĩ lập tức liền phải gặp báo ứng, cao hứng chúng ta có thể lý giải. Ha ha ha. Mặt đất chấn động càng thêm lợi hại, mấy người vội vàng đối với Thẩm Thanh Nhất cùng Tư Thanh chắp tay. Nhị vị đạo hữu, chúng ta liền không nói nhiều, hai vị cũng chạy nhanh tìm cái an toàn địa phương giấu đi đi. Cáo tử. Thẩm Thanh Nhất cũng chắp tay. Cáo tử. Mấy người nhanh chóng rời đi. Tư Thanh thấy mấy người rời đi, mới mở miệng. Đạo hữu, chúng ta vẫn viêm giới cũng không phải mỗi người đều như vậy, chúng ta cũng có rất nhiều tu sĩ không nghĩ muốn chiến tranh. Chúng ta chỉ là muốn tồn tại. Thẩm Thanh Nhất quay đầu nhìn Tư Thanh. Rất nhiều. Là nhiều ít. Các ngươi muốn tồn tại, cho nên xâm lấn người khác địa giới. Không phải. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta cũng muốn truy tìm nho đạo miêu tả kia mộ ánh sáng, muốn thanh sơn nước biếc, muốn mỗi người bình an hỉ nhạc, muốn một cái thịnh thế. Chính là chúng ta liền ăn no, đều là vấn đề. Đương hết thể lý tưởng chủ nghĩa, đối mặt bi thảm chủ nghĩa hiện thực kia một khắc, mới có vẻ có bao nhiêu nhỏ bé buồn cười. Liên tồn tại đều thành vấn đề vẫn viêm giới tu sĩ, còn sẽ đi quản cái gì đạo đức lý niệm sao. Thẩm Thanh Nhất cũng không có cầm điểm này lại tiếp tục cùng Tư Thanh đi cãi cọ cái gì. A Nhung. Nghe được Thẩm Thanh Nhất kêu gọi, lâm vào thống khổ Tư Thanh không khỏi sửng sốt, nàng ở kêu gọi ai? này chung quanh còn có những người khác sao? Không gian nội A Nhung nghe được Thẩm Thanh Nhất kêu hắn, mở nhắm đôi mắt. Cho ta nhìn hắn. A Nhung lên tiếng, từ không gian chợt lóe, một con thành công người đầu hơn phân nửa điểu xuất hiện ở Thẩm Thanh Nhất dưới chân. Thư Thanh tức khắc trừng lớn một đôi mắt. Này! Đây là... Thư Trung ghi lại linh thú. Tư Thanh chưa từng có kiến thức quá Thư Trung ghi lại những cái đó cái gọi là yêu thú, linh thú. Bởi vì vài thứ kia ở Vân Viêm giới đã diệt sạch. So với nhân tộc mà nói, yêu tộc càng nhiều muốn thẳng thắn trực tiếp một ít, cũng ở viễn cổ thời kỳ liền bị càng nhiều độc thủ. Hiện giờ, toàn bộ Vân Viêm giới đã không có yêu thú thân ảnh. Cho nên nhìn thấy A Nhung kia một khắc, Tư Thanh liền kinh ngạc thậm chí quên mất vừa mới lâm vào thống khổ. Muốn sờ sờ A Nhung, A Nhung lông mày tức khắc vừa nhíu. Lịch. Đối với Tư Thanh liền phun ra một cái hỏa cầu. Tư Thanh tức khắc hoảng loạn hướng bên cạnh né tránh. A Nhung không thích trừ bỏ Thẩm Thanh Nhất ở ngoài người tới gần hắn. Đặc biệt là cái này tu sĩ vẫn là Vân Viêm giới tu sĩ. Tuy rằng A Nhung ngây thơ thần trí, còn không hiểu lắm cái gì gọi là xâm lược, nhưng là bản năng hắn chính là không thích cái này tu sĩ, chẳng sợ cái này tu sĩ trên người có cùng Thẩm Thanh Nhất tương tự kia một chút hơi thở. Tư Thanh cũng đã nhìn ra A Nhung đối hắn không mừng thái độ, sờ sờ cái mũi. Tuy rằng có chút mất mát, rốt cuộc này trong truyền thuyết linh thú ở trước mặt, hắn lại không thể sờ sờ. Trong tầm mắt đã xuất hiện đệ nhất chỉ thị huyết tộc. Thẩm Thanh Nhất thả ra phi thuyền, ném một cái trận bàn cấp A Nhung, đem một người một chim để vào phi thuyền chung. Tư Thanh thấy Thẩm Thanh Nhất không có tiến phi thuyền, không khỏi sửng sốt. Đạo hữu! Đạo hữu người muốn đi đâu? Bên kia đều là thị huyết tộc, rất nguy hiểm. Chúng ta cùng nhau ngồi này phi thuyền, cùng nhau rời đi nơi này a. Thẩm Thanh Nhất không có quay đầu lại. Hiện giờ bàn không phá cảnh, sự tình đã ở từng bước một lên men. Thị huyết tộc cũng đã càng ngày càng nhiều, ở kia rậm rạp trung thị huyết trong tộc, trừ bỏ tuyệt đại bộ phận thị huyết tộc là Vân Viêm giới tu sĩ biến thành, cũng có một bộ phận là bọn họ bàn không giới tu sĩ bị cảm nhiễm sau biến. Này đó quỷ đồ vật, nếu là mặc kệ thứ tư chỗ du đãng, tổng hội có một ít thực lực vô dụng tu sĩ, hoặc là vận khí không tốt tu sĩ rơi vào bọn họ thủ hạ. Có thể sát một ít, chính là cấp một ít tu sĩ cũng cho nàng chính mình, gia tăng rồi một tia sinh hy vọng. Kiến thức sinh mệnh yếu ớt, đối với sinh mệnh, Thẩm Thanh Nhất tưởng, có thể tôn trọng quý trọng nói, nàng vẫn là sẽ đi tôn trọng quý trọng. Nhìn lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này chạy tới thị huyết tộc, Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng hướng chính mình trên tay quấn quanh hai tầng băng gạc, nắm chặt trọng kiếm, nâng lên đôi mắt, trong mắt một mảnh lạnh lùng sắc ý. Sắc. Và anh. Một con kim đàn cao giai thị huyết tộc dẫn đầu nhẫn mại không được đồ ăn mùi hương, hướng về Thẩm Thanh Nhất bên này vọt lại đây. Thanh. Trọng kiếm vực cứng rắn vuốt sắt gặp phải, Thẩm Thanh Nhất cảm nhận được hổ khẩu truyền đến chấn động, chạm vào nhau khoảnh khắc sinh ra dòng khí kình phong thổi bay Thẩm Thanh Nhất pháp bảo cùng sợi tóc. Thẩm Thanh Nhất mượn lực, thân hình nhanh chóng một cái vượt qua, dừng ở kia kim đan thị huyết tộc phía sau, trọng kiếm mang theo sát ý một phen đánh xuống. Tư lạc. Hòa hoa vang khắp nơi, kiếm khí đi ngang qua kia kim đan thị huyết tộc. Kia thị huyết tộc cứng rắn thân hình lập tức xuất hiện một đạo thẩm thẩm khẩu tử, băng linh lực thuận thế xuất hiện. Theo Thẩm Thanh Nhất hai chân hướng về bốn phía lan tràn. Đóng băng và dặm. Hàn khí tận trời mà tả, không khí có một lát đình trệ. Mặt đất liền cũng mắt thường có thể thấy được tốc độ xuất hiện lớp băng nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn. Những cái đó xông tới thị huyết tộc nâng lên chân xuất hiện đình trệ. Một ít tu vi không đủ thị huyết tộc ở mấy tức qua đi, thậm chí bị đóng băng thành một đám khắc băng. Thấu chương xong. Chương 627 minh bạch. Chương 627 minh bạch. Một ít lợi hại một chút thị huyết tộc chấn khai đóng băng lực lượng, chính là cũng là bị đóng băng lực lượng cấp ngăn trở một tức hai tức thời gian. Phong chi vực. Huyền U băng diễm. Phong linh lực phá thể mà ra, Huyền U băng diễm cũng nương phong thế, càng thêm lớn mạnh vài phần, lấy cực nhanh tốc độ sát hướng bốn phía thị huyết tộc. Thẩm Thanh Nhất trước người kim đàn cao giai thị huyết tộc xoay người kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất trọng kiếm lại lần nữa rơi xuống. Phanh. Một người một thị huyết tộc sôi nổi lui về phía sau vài bước. Lây dính thượng dị hỏa kiếm khí ở thị huyết tộc trên người lực sát thương lớn hơn nữa vài phần. Mà thị huyết tộc đã mất đi ngũ cảm, phát hiện không đến đau đớn cùng tử vong, chỉ biết dựa vào bản năng phát ra công kích. Lửa lớn càng châm càng lớn, xông tới thị huyết tộc tuy rằng bị cản trở một ít bước chân, chính là cũng không có nửa phần dừng lại ý tứ. Thẩm Thanh Nhất trọng kiếm lại lần nữa cao cao nâng lên, vô số linh lực dung hướng trọng kiếm đại lượng. Chảm. Mấy đạo kiếm khí hướng về kia thị huyết tộc sát đi. Phốc phốc phốc. Bị kiếm khí đi ngang qua, kia kim đan thị huyết tộc thân thể tại hạ một khắc liền ngã xuống đất. Kia viên lăn xuống hảo xa đầu đã không còn nhúc nhích, chính là kia dư lại tay cùng chân, lại còn ở động, tựa hồ muốn nỗ lực từ trên mặt đất tiếp tục bỏ dậy. Nhưng thật ra pha giống con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống. Đặc biệt là này trên người còn thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Ngốc tại trên phi thuyền Tư Thanh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính ý nghĩa chém giết thị huyết tộc. Trước kia ở tộc đàn liền thường thường nghe nói, thị huyết tộc lợi hại. Cái loại này phảng phất vĩnh sinh không sợ tử vong đau đớn đồ vật, thường thường mới là đáng sợ nhất. Bởi vì bọn họ trừ bỏ tử vong thứ này, đã không có gì nhược điểm. Những cái đó bị ngọn lửa bao vây lấy thị huyết tộc một đám, như cũ điên cuồng dũng hướng Thẩm Thanh Nhất. Tư Thanh sắc mặt thực bạch. Nhìn bị thị huyết tộc xúm lại Thẩm Thanh Nhất, đầu óc trống rỗng. Hắn đột nhiên cảm thấy, bọn họ vẫn viêm giới thật sự chỉ là vì tồn tại sao. Bọn họ đem này đó đem vẫn viêm giới làm cho một mảnh tinh phong huyết vũ quái vật đưa tới bản không giới. Những cái đó không biết thị huyết tộc khủng bố tu sĩ, những cái đó vô tội nằm xuống tu sĩ. Giờ khắc này, hắn giống như minh bạch một ít đồ vật. Minh bạch bàn không giới chán ghét cùng hận ý, cũng minh bạch tộc lao nhóm lắc đầu, ưu sách bất đắc dĩ cùng kiên quyết. Chẳng lẽ bọn họ hai bên thật sự chỉ có thể sống tiếp theo phương, mới có thể kết thúc sao? Thẩm Thanh Nhất. Nhìn càng thêm tới gần thị huyết tộc, Thẩm Thanh Nhất cũng coi như đã biết vì cái gì những cái đó bị cảm nhiễm bản không giới tu sĩ chung sẽ có một ít cao dài tu vi tu sĩ không có trốn không thoát. Tại đây chẳng cùng thị huyết tộc sức chiến đấu, bọn họ thậm chí so ác linh còn muốn khủng bố vài phần. Hơi có không chú ý, linh lực theo không kịp, khả năng liền sẽ bị này đó mãnh liệt tới thị huyết tộc một phen phát gục. Cho dù dị hỏa ra tay, thương tổn lực cũng hữu hạn. Mấy thứ này khủng bố, đã vượt qua một ít tu sĩ biết trước. Không phải yêu thú, không phải ác linh hồn giả. Cũng không phải cái gọi là chủng tộc tu sĩ, bọn họ biến dị. Thậm chí có chút giống là siêu thoát rồi thế giới này đồ vật, mà biến dị đại giới chính là bọn họ sở hữu tình cảm. Không có cảm giác thị huyết tộc, trở thành một cái hoàn toàn giết chóc máy móc. Lại là một con kim đàn cao kỳ thị huyết tộc hướng về Thẩm Thanh Nhất đánh tới. Thẩm Thanh Nhất thả người nhảy, nhanh chóng tránh đi, phong băng hỏa thủy linh lực cùng dũng hướng trọng kiếm. Nguyệt mệnh trảm. Màu xám đậm kiếm khí bùng nổ, chiếu người không mở ra được đôi mắt. Phốc phốc phốc. Thẩm Thanh Nhất nghe được kiếm khí nhập thể thanh âm, chỉ là trước mắt đột nhiên xuất hiện một con lóe hàn quang tay chảo. Phanh! Trọng kiếm hung hăng chặn kia chỉ thế tới rào rạt lợi chảo. Móng vuốt đột nhiên một ngụm, hướng về Thẩm Thanh Nhất bên này lại tăng lớn lực đạo. Thẩm Thanh Nhất thân hình lùi lại, hai chân xẹt qua, vô số đá vụn đuổi mù theo Thẩm Thanh Nhất cùng lui về phía sau. Một con toàn thân đen nhánh kim đan đại viên mãn thị huyết tộc gắt gao chế trụ Thẩm Thanh Nhất trọng kiếm. Trọng kiếm theo hắn thúc đẩy lực đạo, một chút dần dần trở nên uốn lượn. Thẩm Thanh Nhất truyền ở trên tay băng gạc cũng chậm rãi chảy ra màu đỏ tươi. Người được mùi máu tươi thị huyết tộc đôi mắt càng thêm đỏ vài phần. Giống. Kim đan đại viên mãn thị huyết tộc ngửa mặt lên trời thét dài, tanh hôi trong miệng chảy xuôi ra một bãi lại một bãi tanh tưởi không rõ chất lỏng. Lại lần nữa tăng lớn lực đạo. Thẩm Thanh Nhất chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Đôi tay nắm trọng kiếm xuất hiện vết rách. Thẩm Thanh Nhất không khỏi cắn răng, nàng minh bạch, trọng kiếm trải qua vài lần, đã cơ hồ tới này thừa nhận cực hạn. Phanh. Kim đan đại viên mãn thị huyết tộc dưới chân lại lần nữa một dậm, đẩy hướng Thẩm Thanh Nhất bên này lực đạo lại lần nữa tăng lớn. Giang giác giang giác. Vết dạn càng ngày càng nhiều. Giống giống giống. Trung quanh hàn mang xẹt qua, tới rồi mặt khác mấy chỉ thị huyết tộc cũng hướng bên này khởi xướng công kích. Thẩm Thanh Nhất. Tư Thanh sốt ruột, muốn lao ra phi thuyền, đi hỗ trợ. Tuy rằng Thẩm Thanh Nhất đối hắn biểu hiện thực lạnh nhạt, thậm chí còn động thủ đánh quá hắn. Chính là Thẩm Thanh Nhất là hắn tiến vào bản không giới. Duy nhất một cái không có chân chính thương tổn người của hắn. Hắn tuy rằng không có kiến thức, cũng trải qua không nhiều lắm, chính là hắn không phải thật xứng đốc. Nho đạo cảm tức, ở một mức độ nào đó, đối với một người thiện ý cùng ác ý vẫn là có cảm giác. A Nhung thấy vậy, theo bản năng ngăn ở Tư Thanh trước mặt. Tiểu gia hỏa, ngươi đừng ngăn đón ta Tư Thanh có thể thể, ta không phải muốn đối với ngươi chủ nhân bất lợi. Ta tổng không thể trơ mắt nhìn nàng rơi vào những cái đó thị huyết tộc trong tay. Như vậy, nàng sẽ sống không bằng chết. Hắn từng nhìn thấy quá một cái tộc nhân bởi vì trong tộc đồ ăn quá mức thiếu, trộm trừ bỏ kiếm ăn, sau lại không tin bị cảm nhiễm thượng, đem đồ ăn mang về trong tộc sau, tự cầu vừa chết. Quy tộc người y thuật cùng luyện đan thuật đều không phát đạt, cũng không có tục mệnh linh dược, chính là bọn họ đều không nghĩ từ bỏ. Cuối cùng tộc lao nhóm đem người nọ nhốt ở sau núi trong động, muốn chờ một chút, chờ kia một tia kỳ tích. Đáng tiếc cuối cùng, cái kia tộc nhân vẫn là không có nhịn qua tới. Hắn nhìn thấy hắn thống khổ bộ dáng, cuối cùng bị tộc nhân thân thủ cấp giải quyết. A Nhung nhìn thoáng qua Tư Thành, lại nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Nhất ở nó trong lòng địa vị rõ ràng cao hơn trước mặt người này. Chính là Thẩm Thanh Nhất mệnh lệnh, hắn cũng tuyệt đối phục tùng. A Nhung hơi đơn giản tư duy còn không kịp làm ra phản ứng, Thẩm Thanh Nhất bên kia cũng đã động tác lên. Thẩm Thanh Nhất thả người nhảy, cao cao nhảy lên khoảnh khắc, vô số thị huyết tộc nhào hướng nàng nguyên bản ngốc mặt đất. phát một cái trống không thị huyết tộc lại như cũ ở điên cuồng mấp máy, thậm chí một ít thị huyết tộc ở gặm cắn Thẩm Thanh Nhất vừa mới đứng thổ nhưỡng. Mà một ít phản ứng lại đây cao giai thị huyết tộc đã đem ánh mắt dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Bọn họ là vô pháp ngự kiếm phi hành, chính là cao giai tu vi thị huyết tộc tốc độ đã phi thường nhanh chóng, còn có thể đủ nhảy lên rất cao. Mấy cái cao giai thị huyết tộc đối với Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa phát cắn lại đây. Chu Thánh. Thẩm Thanh Nhất không hề do dự. Chu Thánh xuất hiện khoảnh khắc, nàng trong cơ thể phong hỏa nước đá bốn loại linh lực tự động vận chuyển. Thiên Nguyên. Mượn lực. Mang theo nồng đậm sinh cơ mục linh lực từ không gian nội khoảnh khắc trào ra, cùng chi nhất cùng xuất hiện còn có lúc trước tử kim lôi linh lực. Thấu chương xong. Chương 628 vô trần thánh kiếm ra. Chương 628 vô trần thánh kiếm ra. Sáu loại linh lực đồng thời xuất hiện, làm chung quanh nguyên bản liền có chút bạo loạn linh lực, trở nên càng thêm bạo loạn lên. Lấy nô chi ý. Ngự linh chém giết. Chu Thánh đặt bút khoảnh khắc, sáu loại linh lực nháy mắt tụ thành sáu đầu thật lớn linh long. Giống. Hỏa long cùng lôi long dẫn đầu hướng về những cái đó chạy tới thị huyết tộc sát đi. Bùm bùm. Có được thiên kiếp chi lực lôi long cùng có được thiên địa chi linh hỏa long, rít gào khoảnh khắc, quanh mình thiên địa phong vân biến sắc. Băng long cùng dòng nước cuồn cuộn chi gian, tựa hồ cảm nhận được hai bên lực lượng, hai chỉ cự long về phía trước phóng đi khoảnh khắc, nhanh chóng tụ ở bên nhau. Phong long không cam lòng yếu thế ngửa mặt lên trời thét dài, lấy cực nhanh tốc độ sát hướng chung quanh thị huyết tộc, trận gió từng trận, quanh mình không khí đều ở khoảnh khắc ngưng kết. Sau đó đột nhiên bị cắt vỡ. Cuối cùng một long không có giống như phía trước mấy chỉ cự long giống nhau. Giống. Một linh lực cuồn cuộn khoảnh khắc, vô số sinh cơ hướng về một long hội tụ. Không gian nội A Thanh cảm nhận được thiên nguyên lực lượng đang ở bị Thẩm Thanh Nhất mượn, nhìn bên ngoài, trong mắt hồng mang hiện lên. Vong. A Thanh màu xanh lục phiến lá đột nhiên quấn quanh trời cao nguyên dây đằng. Một cổ nồng đậm chung lại hỗn loạn ngập trời hủy diệt chi tức một linh lực nháy mắt nương thiên nguyên kia một linh lực, cũng dung hướng về phía bên ngoài một long. Giống. Mục long đột nhiên đại chấn, thân thể bay lên khoảnh khắc, màu xanh lục mục linh lực đột nổ tung, màu lục đậm mục linh lực ở nổ tung khoảnh khắc, mục long cũng bỗng nhiên chui vào dưới nền đất. Mặt đất điên cuồng rung động. Vô số dây đằng từ dưới nền đất xuất hiện. Rõ ràng là sinh cơ nồng đậm thực vật, lại tại đây một khắc, biến thành một đám dương nanh múa vướt sát thủ. Che trời lấp đất dây đằng quấn quanh trụ vô số thị huyết tộc, đột nhiên dùng sức. Phốc phốc phốc. Bị quấn quanh trụ thị huyết tộc đột nhiên nổ tung. Máu tươi văng khắp nơi, dây đằng bay múa, bị phủi đi khai dây đằng, chảy ra màu lục đậm chất lỏng, sinh cơ chi khí cùng tử vong chi khí lại lần nữa nổ tung. Giống giống giống, lây dính thượng sinh cơ thị huyết tộc như là cùng thứ gì đã xảy ra phản ứng hóa học giống nhau, thân thể thượng toát ra từng luồng khói trắng. Mà cùng tử khí lây dính thượng thị huyết tộc một chút bị ăn mòn. Tàn chi đoạn tí rơi trên mặt đất thượng, băng long cùng dòng nước đột nhiên một giống. Từ thiên mà tả bọc nước, một viên rơi xuống. Lạc lại thị huyết tộc trên người khoảnh khắc, băng hàn chi khi nháy mắt phô khai. Lôi long bàn ở phía chân trời, phẫn nộ trường giống, vô số lôi linh lực rơi xuống. Phong long mở mắt ra, thân hình đột nhiên trong suốt, cùng chung quanh không gian hòa hợp nhất thể. Giống. Hỏa long nhằm phía những cái đó nhảy hướng giữa không trung thị huyết tộc, cùng chung quanh hòa hợp nhất thể phong long thấy tình thế, phát động chung quanh năng lượng, nháy mắt hỏa thế mở rộng ra. Phạm vi vạn dặm, trừ bỏ vô số thị huyết tộc rít gào, chính là kia đinh thai nhức óc long minh thành. Sáu chỉ cự long đem này một mảnh rảo cái long trời lở đất. Trọng kiếm đã hủy, nhưng ở che trời lấp đất giết chóc chung, Thẩm Thanh Nhất trong đầu phảng phất xuất hiện một khác thanh kiếm. Vô Trần. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt thanh hồng nhị sắc phô khai. Thiên Phong Đại Lục thần binh chủng đột nhiên run lên, tiếp theo một trận thiên diêu địa chấn. Trông coi đệ tử sôi nổi ngẩng đầu, nhìn về phía thần binh chủng. Sao lại thế này? Như thế nào lại địa chấn? Vì cái gì nói lại, bởi vì này 10 năm nội thần binh chủng đã địa chấn quá 2-3 lần. Chỉ là cuối cùng đều không có phát sinh cái gì. Lúc này đây, còn không đợi trông coi đệ tử đi tra xét rõ ràng một phen. Một phen cự kiếm đột nhiên lao ra. Chỉ là nhằm phía giữa không trung cự kiếm phía sau, đi theo vô số lập lòe kim sắc phủ văn xích sắt. Chấn thủ thần binh chủng quy tắc chi lực cũng ở khoảnh khắc bạo động. Cự kiếm bị xích sắt cuốn lấy, không trung lôi linh lực rơi xuống. Lịch. Cự kiếm đột nhiên chấn động, chấn khai chung quanh vô số xích sắt, lại lần nữa phóng lên cao. Màu đỏ đen cự kiếm, hướng về ngày đó không thượng lôi điện quy tắc chính là hung hăng một phách. Vâng! Thần binh trùng rốt cuộc bùng nổ, thiên diêu địa chấn. Vô số thần binh bạo động, tựa hồ ở đáp lại trên bầu trời kia đem cự kiếm. Thiên hư tông hợp với thần binh trùng vô số ngọn núi cũng đi theo kịch liệt lay động lên. Bên này động tinh kinh động núi non vô số yêu thú. Chúng yêu phảng phất cảm nhận được thứ gì, sôi nổi hoảng sợ phủ phục trên mặt đất. Thiên hư tông nội, chúng đệ tử đột nhiên cảm giác ngược một buồn. Như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Này cổ uy áp. Bế quan các đại trưởng lão phong chủ cũng bị kinh động. Giang Nguyên mở choáng mắt. Hiện giờ đang lúc bàn không giới giao lưu hội, tông môn đi rất nhiều tu sĩ cấp cao. Giang Nguyên trong khoảng thời gian này vẫn luôn giữ nghiêm tông môn. Giờ phút này cảm nhận được kia cổ ngập trời sát ý, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thân hình chợt lóe, hướng về phát sinh năng lượng bạo động địa phương mà đi. Chờ hắn đến thần binh chủng thời điểm, nơi đó đã một mảnh hỗn độn. Một ít đệ tử nhìn thấy hắn tới, sôi nổi kinh hỉ. Lao tổ. Nhìn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, gắt gao duy trì thần binh chủng trận pháp chúng đệ tử tái nhợt sắc mặt, Giang Nguyên trong tay linh lực hướng về trên bầu trời kia đem đã biến hóa thành cự kiếm hắc hồng chi kiếm chụp đi. Mặt khác phong phong chủ trưởng lão cũng đuổi lại đây. Vẫn hư phong một cái nhãn hiệu lâu đời trưởng lão, nhìn trên bầu trời kia thanh kiếm, trong đầu như là hiện lên thứ gì, chỉ là kia mặt đồ vật quá nhanh, hắn còn không có bắt lấy. Chỉ là đương Giang Nguyên lại lần nữa chụp đi, kia đem cự kiếm nhanh chóng xoay tròn, lộ ra thân kiếm thượng kia hai cái có chút mơ hồ nhưng còn miễn cưỡng nhưng nhận ra chữ viết ghi, Du Trình đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Vô Trần. Là Vô Trần kiếm. Nộ. Nộ Trần. Nộ Trần lao tổ Vô Trần thánh kiếm. Kia đem nghe nói đã biến mất không thấy Vô Trần kiếm, bọn họ thế thế đại đại tìm lâu như vậy Vô Trần kiếm, thế nhưng liền ở chính bọn họ trong nhà. Mà Vô Trần kiếm bạo động, chung quanh di động linh lực, dẫn động thiên lôi chi lực, đều chứng minh rồi giờ phút này vô chủ Vô Trần kiếm muốn trực tiếp phá tan thần binh trùng áp chế. Cho nên mới kiếp nổ nơi này quy tắc chi lực. Du Trình mặt già thượng lão lệ tung hành. Lao tổ. Lao tổ. Là ta vẫn hư phong Vô Trần thánh kiếm. Là Vô Trần A. Vô Trần lao ra thân kiếm bị Giang Nguyên ngăn cản, không khỏi càng thêm bạo động. Thần binh chủng nội tức khắc lại là một mảnh tiếng gầm rú. Giang Nguyên nhíu mày, trong tay hắn ứng thiên kiếm tựa hồ cũng có bạo động dấu hiệu. Vô Trần kiếm nổi danh, Vô Trần kiếm cường đại, này giết chóc bạo động thanh danh, không chỉ có toàn bộ Thiên Phong đại lục, toàn bộ bản không giới biết. Lúc trước càng là ở tiên giới dẫn động quá một mảnh tinh phong huyết vũ. Giờ phút này Vô Trần bạo động, hắn không có khả năng làm Vô Trần lao ra đi. Làm vô chủ chi kiếm, vẫn là chủ sát phạt thanh kiếm, một khi lao ra thần binh chủng, không có chủ nhân áp chế, như vậy nơi đi đến, tất là một mảnh tinh phong huyết vũ. Đến lúc đó, bị kiếm khí sở bệnh dịch tả vô tội giả, định vô số kể. Thiên Hư Tông chúng đệ tử nghe lệnh. Thiên Cương ngũ hành trấn áp trận. Vô Trần kiếm kiếm linh đã theo ngộ Trần sư thúc cùng ngã xuống, giờ phút này chỉ là theo kiếm bản năng. Đã chịu triệu hoán, Vô Trần thập phần nôn nóng. Trước vài lần ẩn triệu hoán, chính là lại ở cuối cùng không giải quyết được gì. Giờ phút này thật vất vả, cảm nhận được kia cổ rõ ràng triệu hoán, nó muốn lao ra đi. Lịch. Hắc Hồng cự kiếm lại lần nữa chấn động, thiên địa lôi long rít gào, vô số thiên lôi hướng về cự kiếm bổ tới. Thấu chương xong. Chương 629 xong. Chương 629 xong. Lao tổ. Như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp A. Nay Vô Trần thanh kiếm, khăng khăng muốn lao ra đi. Muốn chấn thủ, trừ phi mạnh mẽ chấn áp. Chính là giờ phút này Vô Trần quanh thân năng lượng bạo loạn, muốn chấn áp, này thần binh chủng chỉ sợ cũng đến đi theo mạnh mẽ chấn áp. Mạnh mẽ chấn áp toàn bộ thần binh chủng. Kia trong vòng trăm năm, thần binh chủng đem lại không người nhưng đặt chân. Bọn họ Thiên Hư Tông yêu cầu trả giá tuyệt đối không chỉ là trước mắt chấn áp sở phế thiên đại một bút tài nguyên. Giang Nguyên nhíu mày, nếu là tới rồi cuối cùng thời điểm, vì không cho này kiếm phân ra đi bệnh dịch tả thương sinh, cũng không thể không mạnh mẽ chấn áp. Lao tổ, Vô Trần không có khả năng vô cớ bạo động. Nội Trần lao tổ đã thân vẫn đạo tiêu. Vô Trần cũng yên lặng nhiều năm, chẳng sợ thân ở ta Thiên Hư Tông cũng vẫn luôn ẩn mà không ra. Lao tổ, lúc này đây Vô Trần bạo động, đệ tử cảm thấy, có thể là đã chịu tân chủ triệu hoán. Chúng ta nếu là mạnh mẽ chấn áp, không chỉ có hiếu thắng áp thần binh chủng trăm năm, còn khả năng làm vị kia. Vị kia triệu hoán đệ tử cùng Vô Trần bỏ lỡ A. Mặt khác vấn hư phong trưởng lão phong chủ nghe ngôn, không khỏi đột nhiên chấn động. Đúng vậy. Vô Trần rõ ràng về tới tông môn. Chính là lại ẩn mà không ra, yên lặng nhiều năm như vậy. Mà giờ phút này, đột nhiên bạo động, nếu là muốn khác chọn tân chủ. Có thể triệu hoán Vô Trần vô tình đạo tu sĩ, nên là kiểu gì kinh tài diễm diễm. Thỉnh lao tổ tin tưởng ta vấn hư phong. Ta vấn hư phong nguyện lấy vấn hư thông linh chi thuật, dẫn hai bên chi linh. Còn thỉnh lão tổ trợ ta chờ giúp một tay. Còn thỉnh lão tổ, chư vị trợ ta chờ giúp một tay. Vấn hư phong chúng trưởng lão sôi nổi không lưng. Mặt khác phong phong chủ trưởng lao thấy vậy. Cũng không khỏi có chút dao động. So với mạnh mẽ chấn áp thần binh chủng, nếu là có thể trợ lực vấn hư phong, dùng thông linh chi thuật, vấn hư phong được đến một vị thiên tài đệ tử, cũng tương đương với Thiên Hư Tông nhiều một cái tuyệt thế thiên tiêu. Mong rằng lão tổ trợ ta chờ giúp một tay. Giang Nguyên quay đầu, thấy được vấn hư phong mọi người trong mắt lửa nóng. Nhìn bầu trời cự kiếm, trong đầu không khỏi liền nhớ tới trước vài lần thần binh trùng dị động. Nếu là đều là bởi vì này vô chân kiếm. Giang Nguyên không khỏi híp híp mắt. Cũng thế. Thiên hư phong bốn nghệ các đệ tử nghe lệnh. Đệ tử ở. Ngươi chờ chấn thủ thần binh trùng ngoại, nếu là nơi này một khi không thể khống chế, ngươi chờ tất yếu là lúc, dốc hết sức chấn áp. Giang Nguyên trong tay linh quang chợt lóe, một khối lệnh bài bay ra, giao cho trận pháp các chủ trong tay. Bốn nghệ các người ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, sôi nổi trịnh trọng trả lời. Là. Thần binh chủng chấn thủ đệ tử. Đệ tử ở. Các ngươi liên hợp mặt khác phong đệ tử, bố thiên cương ngũ hành chấn chờ ở bên. Tuy rằng đã quyết định cùng vấn hư phong chúng trưởng lão đua một phen, đi bác một bác, chính là Giang Nguyên cũng thế không có khả năng làm nhất hư tính toán. Nếu là thông linh thất bại, như vậy chính là 500 năm, 1000 năm. Cũng đến chấn áp. Là. Nghe được đáp ứng. Du Trình tức khắc kích động không khỏi cả người run rẩy. Vấn hư phong đệ tử nghe lệnh. Đã chịu triệu hoán mà đến vấn hư phong đệ tử sôi nổi chắp tay. Đệ tử ở. Vấn hư thông linh, đệ tử chấp lệnh. Vấn hư phong đệ tử vòng eo eo bài đột nhiên run lên. Vấn hư phong thông linh chi thuật, cũng không đơn giản. Vô tình đạo tương dung, ở lấy nói lôi kéo đồng thời, cũng tất nhiên muốn đối mặt vô tình đạo chung vô thượng giết chóc chi khí. Giang Nguyên giơ tay, cả người linh lực nháy mắt hướng về thần binh chủng mà đi. Bàn không phá cảnh nội, Bắc Thần Uyên đột nhiên đứng lên, gắt gao nhìn Thẩm Thanh Nhất phía sau hiện lên cái kia hư ảnh. Lại tới nữa. Lúc trước nghe nói cái này nha đầu phía sau cái kia hư ảnh, chính là hắn vấn hư phong một phen kiếm. Đương kia cử kiếm càng ngày càng ngưng thật, lại trước sau là nửa trong suốt chi sắc thời điểm, Bắc Thần không khỏi sắc mặt biến đổi. Thông linh chi thuật. Đây là vấn hư phong thông linh chi thuật. Bởi vì sử dụng cấm pháp, đang ở chém giết Hoắc Thâm không khỏi một đốn. Trong tay Khốn Vân đang điên cuồng rung động. Đây là Hoắc Thâm đầu góc đột nhiên nóng lên, lúc trước cũng là cái dạng này cảm thụ. Vô Trần. Đôi mắt màu đỏ quang mang đột nhiên sáng ngời, phía sau cự kiếm hư ảnh run lên. Nửa trong suốt cự kiếm rốt cuộc hoàn toàn thành hình. Vô Trần thanh kiếm. Bác Thần rốt cuộc thấy rõ kia đem cự kiếm bộ dáng, cũng thấy được kia cự kiếm thân kiếm thượng tự thể. Thế nhưng là hắn vẫn hư phong nội Trần lão tổ Vô Trần thanh kiếm. Bác Thần cũng rốt cuộc minh bạch một chút sự tình. Nếu là Thẩm Thanh Nhất bị nhận chủ chính là Vô Trần, được đến chính là ngộ Trần lão tổ truyền thừa, như vậy hết thể liền giải thích thông. Cho dù ngày thường luôn luôn lãnh tình Bắc Thần, giờ phút này cũng không khỏi có chút kích động lên. Kia chính là Vô Trần thánh kiếm, hoành động toàn bộ tu tiên giới Vô Trần thánh kiếm. Một ít có kiến thức tu sĩ nhìn thấy kia đem cự kiếm, lại nghe được Bắc Thần kinh hô, cũng phản ứng lại đây. Này, đây là Vô Tình đạo ngộ Trần tôn giả Vô Trần kiếm. Từ Nghiêm Trường cũng phản ứng lại đây, tức khắc cũng kích động từ trên chỗ ngồi đứng lên. Phía sau cự kiếm vù vù. Vô Trần. Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa kêu gọi, phía sau cự kiếm đột nhiên run lên. Linh quang chợt lóe, cự kiếm nơi tay. Và anh. Quanh mình năng lượng nổ tung, thật lớn khí lãng ném đi vô số thị huyết tộc. Sáu đại cự long đón ý nói hùa Thẩm Thanh Nhất cự kiếm, ngửa đầu thét dài. Thẩm Thanh Nhất trước ngực lượn vòng chu thánh cũng không cam lòng yếu thế, nhanh chóng xoay tròn, vô số linh lực lại lần nữa kích động. Thư Thanh cả người cứng đờ. Hán. Cảm nhận được. Đó là nho đạo hơi thở. Nhìn Thẩm Thanh Nhất quanh thân chậm rãi hiện lên vô số kim sắc văn tự, Tư Thanh cứng đờ thân hình không khỏi run rẩy lên. Đúng vậy, là nho tu. Trước mặt cái này nữ tu là nho tu. Kia cổ hơi thở là sẽ không sai. Chỉ là một khắc cổ hơi thở là cái gì hơi thở? Cho dù cách đến xa, Tư Thanh cũng cảm nhận được kia đem cự kiếm truyền đến nồng đậm đến cực điểm giết chóc chi khí. Mẹ nó. Thảo. Sao lại thế này? Này thủy kính hắn sao là có tật xấu đi? Thời khắc mấu chốt liền báo sai. Này đó bản không giới cái gì thần cảnh cũng quá mẹ nó rác rưởi đi. Bên trong đại điện, một vị vẫn viêm giới chủng tộc nhịn không được bạo thô khẩu. Thật sự quá làm giận. Đều không khỏi làm hắn hoài nghi, có phải hay không này phá cảnh ở nhằm vào bọn họ. Bằng không như thế nào vừa đến thời khắc mấu chốt liền báo sai. Này! Này vừa mới kia đem cự kiếm. Kia cự kiếm hoàn toàn thành hình khoảnh khắc, quanh mình năng lượng liền lại lần nữa bạo loạn. Thế cho nên ở cuối cùng một khắc, thanh sắc quang mang cùng màu đỏ quang mang đại lượng khoảnh khắc, bọn họ lại không thấy thủy kính chung cảnh tượng. Kia! Kia cự kiếm! Tựa hồ là Vô Trần thánh kiếm. Mặt khác tu sĩ nghe ngôn, đầu óc tức khắc một ong. Như là có thứ gì nổ tung. Năm đó ngộ Trần vô tình đạo chính là cơ hồ hoành động khắp Hán Hải vực. Ai thấy năm đó vô tình đạo khác loại ngộ Trần tôn giả, không tránh này mũi nhọn. Đây là yên lặng nhiều năm, lại muốn ra một cái vô tình đạo sắt thần sao. So với vô tình đạo mặt khác nhị vị tôn giả, vị kia ngộ Trần tôn giả ở một mức độ nào đó tồn tại trí mạng khuyết điểm, chính là lại ở một mức độ nào đó so mặt khác nhị vị muốn càng khủng bố. Viêm nhíu nhíu mày, hắn tổng cảm giác còn có cái gì là bọn họ xem nhẹ. Kia cổ thanh sắc quan mang, tổng cho hắn một cổ càng không tốt cảm giác, chính là này thủy kính một đạo thời khắc mấu chốt liền mắc lỗi, hắn cái gì đều nhìn không thấy cũng làm không được, cái này làm cho hắn nghẹn khuất vô cùng. Thấu chương xong. Chương 630 đại kiếp nạn bắt đầu. Chương 630 đại kiếp nạn bắt đầu. So với vẫn viêm giới tu sĩ bên kia ầm ĩ, bàn không giới bên này liền phải an tĩnh rất nhiều. Nhìn thẩm thanh nhất kia một khối thủy kính lại mơ hồ một mảnh, một ít người không khỏi liếc nhau. Thứ nghiêm trường đôi mắt không khỏi lóe lóe. Thật là bởi vì năng lượng bạo động, này một nguyên nhân, mới đưa đến thủy kính mơ hồ sao. Từ nghiêm trường chính là biết, thẩm thanh nhất cái này tiểu nha đầu còn là một cái nho tu. Nghĩ đến thiên hư phong một ít sách cổ ghi lại, cùng với không lâu trước đây, thủy kính nhìn thấy những cái đó chiến tranh hải cốt. Cái này làm cho từ nghiêm trường không khỏi có chút hoài nghi, có lẽ thẩm thanh nhất đủ loại, đều không phải là đơn giản vận khí liền có thể nói rõ ràng. Lúc trước những cái đó đại năng lưu lại đồ vật, nhiều ít theo thời gian tiêu thanh không để lại dấu vết, mà lại có bao nhiêu là theo thời gian dung nhập này phiến thiên địa. Nho đạo ngã xuống. Bất quá cho dù nơi này khả năng thật sự có những cái đó đại năng bút tích, giờ phút này thẩm thanh nhất không thể nghi ngờ là được đến thực tốt bảo hộ. Xem ra lần này bàn không phá cảnh sau khi kết thúc, còn phải hảo hảo an bài một chút. Chùa già Lam Đức Thành Đại Sư nhìn mơ hồ thủy kính, không khỏi nhíu nhíu mày. A-di-đà Phật. Một bên một vị tu sĩ nhìn đến hắn nhăn mày, không khỏi hỏi. Đại sư, đây là làm sao vậy? Đức Thành nhìn thoáng qua mơ hồ thủy kính, lại nhìn về phía Thiên Hư Tông, cuối cùng tầm mắt dừng ở Bắc Thần trên người. A-di-đà Phật. Bắc Thần đối với vị này tu tiên giới đức cao hy vọng của mọi người Phật môn đại năng, vẫn là tương đối tôn trọng. Đức Thành Đại Sư. Bắc Thần Thí Chủ, lão nạp nhìn vị kia nữ thí chủ tướng mạo. Sinh với Hồng Trần, hệ với Hồng Trần, tâm minh thần thanh, khủng tu vô tình đạo, nhập vô tình đạo khi, tất nhiên như dịch cốt trừ hồn. Này đau này khó. Không có vô ý, đoạ thần diệt hồn A. A-di-đà Phật. Đức Thành lại lần nữa lắc đầu, trên mặt không đành lòng. Vị kia nữ thí chủ mặt mày chi gian kim quang không giả. Đó là tín ngưỡng chi lực A. Như vậy một cái tu sĩ lại vì gì sẽ lây dính thượng vô tình đạo. Thứ nghiêm trường nghe được Đức Thành nói, tức khắc nhíu nhíu mày. Đức Thành thiên diễn chi thuật, ở toàn bộ bàn không giới đều là chứ danh, này xem người chi thuật, cũng là thiên diễn thuật chí nhất. Thẩm thanh nhất tu vô tình đạo, lại được vô trần, tất nhiên là như hổ thêm cánh. Nhưng nếu là nhập đạo là lúc thất bại đâu? Hiện giờ thẩm thanh nhất còn chưa hoàn toàn nhập vô tình đạo. Mà không có tu vô tình đạo thẩm thanh nhất cũng thế là một vị hiếm có thiên tài, mặc kệ là ở tu luyện phương diện, vẫn là ở bốn nghệ phương diện. Bác thần nghe ngôn. Cũng không khỏi nhíu mày. Nếu là những người khác, hắn chưa chắc tin, mà Đức Thành nói, tuy rằng hắn tin, nhưng thật cũng không phải hắn lo lắng nhất. Hắn lo lắng nhất ngọn nguồn còn ở chỗ thẩm thanh nhất bản thân. Cái kia tiểu tu sĩ trong lòng kia cố chấp bẻ, cùng nho đạo liên lụy, rồi lại ở tu luyện nho đạo thời điểm, bị vô tình đạo tán thành, Bắc Thần cũng có chút không hiểu được. Nội trần lao tổ vô tình đạo, luôn luôn là bọn họ vô tình tu sĩ sỏ não đau đồ vật. Vì cái gì lão tổ truyền thừa ở thẩm thanh nhất có nho đạo truyền thừa ở đồng thời, còn muốn truyền thừa xuống dưới. Thẩm thanh nhất ở thiên hư phong biểu hiện, hắn tự nhiên cũng thấy được. Bình tĩnh mà xem xét, thẩm thanh nhất chẳng sợ không có vô tình đạo, nàng không ngã xuống, cũng thế có thể đi rất xa. Mà vô tình đạo xuất hiện. Đức Thành thở dài, há miệng. Hắn kỳ thật tưởng nói, vị kia tiểu thí chủ, nếu là có thể nhập hắn Phật môn, này giữa mày chỗ sát khí có lẽ có thể bị tiêu tán rớt. Tương lai cũng không cần đối mặt những cái đó cực khổ. Chính là hắn cũng thấy được Thiên Hư Tông cùng với Chi Gian dây dưa, Vấn Hư Phong cùng với Chi Gian kia chém không đứt duyên phận. Mạnh mẽ nhúng tay, không chỉ có Thiên Hư Phong sẽ đã chịu liên lụy, hắn, chùa già Lam chỉ sợ cũng sẽ đi theo bị phản vệ. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Đức Thành lại lần nữa nói ba tiếng Phật hiệu, nhắm mắt lại, không hề nhìn về phía thủy kính. Có lẽ một chút sự tình sớm đã thoát ly chẳng trách quỹ đạo. Cho nên cuối cùng kết cục, ai lại lường trước đến đâu. Liên như lúc trước những cái đó nho giả tự mình hiến tế sau, nho đạo là biến mất, chính là lại cũng không có thật sự biến mất, không phải sao. Thế nhân đều nói nho đạo hiến tế qua đi, bởi vì tế văn bị nguyền rủa, chính là lúc trước nho tu không tiếc tự mình hiến tế, hóa giải kia trường hạo kiếp, cái gọi là đại đạo vô tình, liền thật là đại đạo vô tình sao. Thích thích thích. Hạo thiên phong thượng diêu thiên trung vang lên ba tiếng. Rời xa Hán Hải Thiên Phong Đại Lục cũng thế nghe được kia tiếng chuông. Giang Nguyên sắc mặt khẽ biến, giờ phút này đúng là thông linh thời khắc, vạn không thể phân tâm. Thinh tâm. Vân Trạch Đại Lục, Phong Bắc mở choáng mắt. Này! Đây là! Nhan Tư nhìn chân trời mây đỏ, ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay. Chỉ là mấy cây ngón tay đều chảy ra máu tươi, tiền đồ như cũ một mảnh sương mù càng lúc càng lớn, thả quay cùng gian, nhấc lên một mảnh màu đỏ tươi. Phong Bác nhìn bầu trời phía trên màu đỏ, sắc mặt khó coi. Rốt cuộc vẫn là muốn tới sao? 9 vị cực hạ, 1 vị biến số, 10 vị luân hồi. Loạn thế buông xuống, màu đỏ huyết vụ tràn ngập hai, bàn không phá cảnh nội, mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn thiên. Ta như thế nào cảm thấy, hôm nay hắc đặc biệt sớm. Có tu sĩ nhịn không được lau một phen chính mình cái chán. Mẹ nó. Nay quỷ thời tiết, lãnh liền lãnh xương cốt đều rất vụ băng, nhiệt lại nhiệt đến người hồn đều mau hóa. Đều bởi vì kia vẫn viêm tu sĩ, bằng không lão tử cũng sẽ không liền thời gian nghỉ ngơi đều không có. Mỗi ngày làm giống sinh tử đại đảo vong giống nhau. Không phải. Không phải. Huynh đệ. Ngươi xem. Bầu trời đó là cái gì? Hắn sao? Đại kinh tiểu quái chút thứ gì, trừ bỏ chúng ta, còn không phải là vẫn viêm. Nói chuyện tu sĩ theo người bên cạnh ngón tay xem qua đi, nháy mắt còn chưa nói xong nói liền mắc kẹt. Đó là che trời lấp đất hồng, thổi quét một mảnh thiên địa, giờ phút này kia phiến oanh còn ở hướng về bọn họ bên này lan tràn lại đây. Thảo! Cái quỷ gì đồ vật? Trong lòng theo bản năng cảm thấy không thích hợp, thân là tu sĩ bản năng, làm đại hán một phen rút ra cắm trên mặt đất đại đao. Các huynh đệ! Chạy nhanh! Đừng nghỉ ngơi! Chạy nhanh lên! Một ít còn đang trong giấc mộng tu sĩ nghe được đại hán thanh âm, trường kỳ xuống dưới cảnh giác làm cho bọn họ lập tức liền mở mắt. Lão đại làm sao vậy? Bọn họ cùng một đám thị huyết tộc vừa mới chém giết xong, thật vất vả có một chút nghỉ ngơi thời gian, giờ phút này nghe được đại hán thanh âm, tuy rằng còn tưởng nghỉ ngơi, nhưng xuất phát từ đồng đội chi gian tín nhiệm, bọn họ vẫn là bằng mau tốc độ đứng dậy. Chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Vừa đi một bên nói. Hảo! Vô Trần kiếm đột nhiên vung lên. Tức khắc đối diện vô số thị huyết tộc bị chặn ngang chặt đứt. Màu đỏ chất lỏng phủ kín này một mảnh. Ma Liên ở Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa giơ tay thời điểm, toàn bộ bàn không phá cảnh bắt đầu kịch liệt lay động. Sao lại thế này? Tư Thanh một phen bước lên A Nhung, ổn định thân hình, chờ nhìn đến cách đó không xa huyết hồng vòm trời khi, sắc mặt đột nhiên đại biến. Thẩm Thanh Nhất, chạy nhanh rời đi nơi này. Thẩm Thanh Nhất cũng chú ý tới nơi xa khác thường. Mặt đất chấn động, nơi xa truyền đến hô hô thanh. Làm này một mảnh địa vực đều lâm vào áp suất thấp trung, nặng nề làm người đá bất quá khí tới. Thấu chương xong. Chương 631 trong mắt. Chương 631 trong mắt. Liền những cái đó có chút bạo động thị huyết tộc cũng phảng phất đã nhận ra nguy cơ, an tĩnh xuống dưới. Thiên địa ở một cái chớp mắt chi gian, tựa hồ lâm vào cực hạn an tĩnh trung. Tận trời huyết vụ, lấy cực nhanh tốc độ ở bản không giới lan tràn. Phù Ngọc Giao chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể phảng phất có một cổ lực lượng ở một chút thức tỉnh. Một đôi màu xám trắng đôi mắt không khỏi một chút trợn to. Cổ cùng cái chán đều là gân xanh. Ách ách! Ách ách! Đôi tay hóa chảo, đột nhiên cắm vào nàng ngồi chủng tộc đầu chung. Kia chủng tộc liền kêu thảm thiết đều còn không có phát ra, đã hóa thành một bãi máu loãng. Bên này động tĩnh hiển nhiên khiến cho cách đó không xa chủng tộc chú ý. Ta nói ngươi nữ nhân này rốt cuộc làm cái gì? Ngươi nọ còn không có phát tiết ra bản thân bất mãn, lại đột nhiên đối thượng một đôi cực kỳ quỷ dị đôi mắt. Tam, cựu cựu con mắt. Trung tộc chung không phải không có cái loại này có rất nhiều đôi mắt, chính là giờ phút này đối diện nữ tu, kia mỗi một con mắt chung cơ hồ đều là trọng đồng. Đồng tử là đen nhánh, phảng phất vọng không thấy đế vực sâu. Âm u, quỷ mị. Chỉ liếc mắt một cái, kia trùng tộc liền phảng phất bị cái gì định trụ giống nhau. Ách ra. Frank. Đứng ở hắn một bên trùng tộc tu sĩ còn không có phản ứng lại đây, cũng chỉ nghe một tiếng nổ mạnh vang lên. Sên sẽ không rõ chất lỏng bắn hắn một thân. Kia tu sĩ có chút cứng đờ sờ sờ chính mình mặt, đã thấy rõ đó là gì đó thời điểm, rốt cuộc khắc chế không được. Cà ca. Thê lương tiếng kêu, hoàn toàn kinh động nơi xa chủng tộc cùng thị huyết tộc. Các ngươi làm cái gì? A thất ngươi. Kia kêu A thất chủng tộc hai mắt gắt gao trừng mắt hơi hơi liễm hạ đôi mắt phủ ngọc dao. Ngươi. Ngươi cái này yêu nữ. Ta phải cho cà ca ta báo thủ. Giết ngươi cái này yêu nữ. Thiếu niên trùng đủ cao cao nâng lên, hắn cùng hắn ca ca nói tốt, lúc này đây bản không giới giao lưu hội, bọn họ có thể cầu liền cầu. Nếu là có thể ở trên chiến trường nhặt được một ít đồ vật mang về, tự nhiên là tốt nhất. Chờ chiến tranh sau khi kết thúc, bọn họ tìm một cái an tĩnh địa phương, chẳng sợ hoàn cảnh ác liệt một ít, bọn họ có thể nỗ lực một chút sống sót, sau đó hảo hảo sinh hoạt. Chính là hiện giờ cái gì đều không có. Ta muốn giết ngươi. Thiếu niên giơ lên cao trùng đủ đột nhiên đối với Phù Ngọc Giao rơi xuống. Chỉ là mắt thấy sắp chém tới Phù Ngọc Giao thời điểm, Phù Ngọc Giao đột nhiên ngẩng đầu. quỷ dị đôi mắt lại lần nữa đối thượng thiếu niên cặp kia mãn hàm căm hận hai trong mắt. Chết! Phanh! A Thất! Thiếu niên nổ tung, làm cách đó không xa mặt khác đồng bạn khỏe mắt muốn nước ra. Bọn họ phù du tộc vốn là sống quá ngắn, đối với sinh mệnh, bọn họ là vô cùng quý trọng. Nếu không phải bởi vì nhỏ yếu, bị viêm trùng tộc bắt giữ lại đây đương nô lệ. Giờ phút này đồng bạn sinh mệnh liền ở bọn họ trước mắt bị giết. Một cái có kinh nghiệm phù du trùng tộc không khỏi nhìn một chút câu lụ eo, có chút vặn vẹo có chút không bình thường phù ngọc dao. Vội vàng giữ chặt mặt khác mấy cái phù du tộc nhân. Chậm! Kia nữ tu không thích hợp. Chúng ta chạy nhanh rời đi. Mau! Không! Kia yêu nữ giết A Thất cùng A Dã, ta phải cho bọn họ báo thủ. Tùng Bạch! Kia nữ tu không thích hợp. Chúng ta trước rời đi lại nói. Mau A! Ngươi tưởng dư lại tộc nhân đều chôn cùng ở chỗ này sao? Chỉ là còn không đợi một hàng phù du tộc rời đi, trước mắt bóng trắng chợt lóe. Phanh phanh phanh. Lộ Cực ngốc ngốc nhìn tộc nhân nổ tung, nhìn vừa mới còn muốn dẫn bọn hắn rời đi vị kia tộc nhân táng thân ở kia nữ tu tay chảo dưới. A. Tức khắc tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, bàn không phá cảnh kết giới cũng ở nháy mắt rối loạn bộ. Các lôi đài chi gian kết giới bắt đầu sụp đổ dung hợp. Trường hợp tức khắc loạn làm một đoàn. Bên trong thánh điện, một con ngọc bạch bàn tay to đột nhiên một phách, trước người linh tiên ngọc thạch sở chế tác cái bàn tức khắc nát đầy đất. Là ai mở ra huyết nguyệt bàn? Phía dưới quỳ tám người không khỏi đem đầu áp càng thấp. Ta không nghĩ nói lần thứ hai. Là ai? Trầm mặc đại điện, quỳ mấy người trên mặt kim sắc mặt nạ đột nhiên chấn động co chặt, mấy người tức khắc đau phủ phục trên mặt đất, máu tươi từ kim sắc mặt nạ trung lưu lại không có nhỏ giọt đến trên mặt đất, đã bị mặt nạ hấp thu sạch sẽ. Thô nặng tiếng thở dốc, tiêu rên thanh đều trương hiển mấy người giờ phút này chính gặp tra tấn. Thình thịch. Điện hạ tha mạng. Là. Là nô. Thượng đầu người đột nhiên quay đầu lại, mấy người lại thấy không rõ người nọ diện mạo. Bị xương trắng che lấp bóng người, đột nhiên cười. Long hành, ngươi thật to gan. Dám không có trải qua ta cho phép, liền trộm mở ra huyết nguyệt bàn. Ha ha. Nghe được người nọ âm lãnh cười, Long hành tức khắc cả người cứng đờ, đầu đột nhiên khái trên mặt đất. Điện hạ tha mạng. Điện hạ tha mạng. Nô. Nô mở ra huyết nguyệt bàn. Sự phát khẩn cấp, hơn nữa nô làm như vậy, đều là vì điện hạ A. Xương trắng chung người ánh mắt lạnh hơn vài phần. Vì ta. Đúng vậy. Điện hạ. Gần nhất mấy năm nay, tiên giới những cái đó lao thất phu vẫn luôn nhằm vào chúng ta, cũng vẫn luôn suy yếu chúng ta thế lực. Năm gần đây, bàn không giới bên kia cũng vẫn luôn không thành thật. Hiện giờ càng là có người phá hủy chúng ta hiến tế trận pháp. Kia. Kia chính là tám đại chủ trận chi nhất. Nô thật sự là không bỏ xuống được khẩu khí này. Bọn họ đây là ở khiêu khích chúng ta a. Hơn nữa, điện hạ, nô làm như vậy không phải không có nắm chắc thắng lợi. Chúng ta tuy rằng phế đi một cái quân cờ, nhưng là chúng ta đệ nhị viên quân cờ lại phát dục càng tốt. Nay liền chứng minh, chúng ta căn bản là không cần cái gọi là âm dương pháp tắc dung hợp. Chúng ta chỉ cần bồi dưỡng hảo một viên quân cờ, liền cũng đủ hoàn thành chúng ta phục hưng nghiệp lớn. Người nọ run rẩy thanh âm càng nói càng kích động. Có kia viên quân cờ ở, lại mở ra huyết nguyệt bàn, chúng ta khẳng định có thể được mùa một phen. Xương trắng chung người càng nghe càng phẫn nộ, giận cực phản cười. Sau đó đâu? Sau đó chờ tiên giới người tìm hiểu nguồn gốc, sau đó nhất cử tiêu diệt. Không phải. Không phải. Điện hạ. Tiên giới bên kia gần nhất rất bận, căn bản không rảnh quản lý một cái bàn không giới. Chỉ cần chúng ta nắm chặt thời cơ, chờ bọn họ phản ứng lại đây, hết thể đã thành định cư, cái gọi là chứng cứ cũng đã sớm biến mất không thấy. Ngươi. Lại làm cái gì? Xương trắng chung người giờ phút này đột nhiên có chút nghiến răng nghiến lợi. Ngày thường hắn cảm thấy cái này Long hành là như dùng, liền tính chỉ vì cái trước mắt một chút, nhưng thắng ở còn có làm việc, cho nên mới lưu tại bên người nhiều năm. Chính là không nghĩ tới, giờ phút này thế nhưng xuất hiện lớn như vậy sai lầm. Long hành đột nhiên ngẩng đầu, kim sắc mặt nạ dưới, thần thái sáng láng. Điện hạ, gần nhất tiên giới bởi vì một trời một vực chiến trường sự tình vẫn luôn vội sức đầu mẻ chán, ta chẳng qua ở trong đó hơi chút bỏ thêm một phen hỏa. Đến lúc đó, phanh, lời nói còn không có nói xong, Long hành thân mình liền hoàn toàn cứng đờ, vẫn luôn bàn tay to ấn ở đầu của hắn phía trên, cảm nhận được thứ gì đang ở bị chóc, Long hành không khỏi trừng lớn một đôi mắt. Điện hạ, điện hạ, đãi cuối cùng một tia lực lượng bị rút ra sạch sẽ, Long hành thân mình phanh ngã trên mặt đất, trừng lớn một đôi mắt, vô thần nhìn trần nhà. Hắn không rõ vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Đem hắn kéo xuống đi. Bị kéo xuống đi phía trước. Long hành không cam lòng quay đầu, lại đối thượng một đôi sâu thẳm con ngươi. Vân trọng. Thấu chương xong. Chương 632 triệu hoán. Chương 632 triệu hoán. Xương trắng chung người thu hồi tay, ánh mắt nhìn về phía dư lại 7 người. Ta không hy vọng, lại phát sinh chuyện như vậy. Là, đại mấy người rời đi đại điện lúc sau, rất xa liền nhìn thấy kia treo với câu ngọc ngọc khóa lại người. Long hành thế nhưng bị chỗ lấy câu hồn chi hình, hồn phách bị câu ngọc khóa khóa trụ, bị âm chức cùng dương thủy ngày đêm tra tấn đau, làm mấy người không khỏi hung hăng đánh một cái lạnh run. Tính, chúng ta đi thôi, long hành như vậy, cũng là hắn gieo gió gặt bão, kia huyết nguyệt bản, điện hạ vốn là lưu trữ coi chúng dùng, hiện giờ bị long hành đi trước mở ra, tuy rằng huyết chỉ bên kia lại góp nhặt không ít tân năng lượng, chính là cũng phá hủy điện hạ kế hoạch. Mặt khác mấy người nhìn kia từ trên vách tường để lại huyết hồng, trong mắt lạnh nhạt. Đi thôi. Vân Trọng đi theo mấy người phía sau, không khỏi xoay người, nhìn về phía tường cao ngọc câu người trên. Cặp kia trừng lớn trong ánh mắt còn tràn đầy đều là oán hận cùng không cam lòng. Nghe nói, từng đầy cõi lòng tín ngưỡng người, đọa thân lúc sau, này sinh thành oán chi niệm sẽ là thường nhân ngàn lần vạn lần thậm chí càng nhiều. Cái này thánh điện trung thành tín ngưỡng giả, cả đời vì thánh điện vì người nọ liều chết bán mạng, cuối cùng cũng rơi vào hiện giờ hiện trường, Vân Trọng không khỏi nhẹ trào. Tin tức đương nhiên là hắn thả ra đi. Vận chi tử ở hắn quản hạt bàn không giới vực ra đời, cũng đủ làm hắn có thể tranh công một phen. Chỉ tiếc hắn hảo vận lại không có tiếp tục hảo đi xuống. Cái kiêm lịch xuất hiện, cơ hồ quay rối quá nhiều kế hoạch, thế cho nên cho tới bây giờ, rất nhiều đồ vật một băng lại băng. Liên đã từng bố trí ở nơi đó hiến tế chủ trận cũng tan vỡ. Cho dù hắn biết thủ hạ đăng báo cũng có thể là lý do, nhưng là đủ loại xuống dưới, làm hắn trong lòng khó tránh khỏi sinh ra rất nhiều nghi hoặc cùng bất mãn. Mà càng là tưởng đi xuống, hắn càng là hãi hùng khiếp vía. Trên thế giới trùng hợp sự tình không ít, nhưng nếu kiện kiện sâu chuỗi lên đâu? Bàn không giới. Nơi đó bởi vì lúc trước đại chiến, cùng bọn họ mất đi quá nhiều liên hệ, nhưng nơi đó truyền thuyết, thánh điện một ít biết lịch sử người, cái nào không có chút ý tưởng. Cái kia đã từng thiếu chút nữa vài lần xuất hiện thánh giả địa phương, cái kia ngã xuống tổn hại không biết bao nhiêu lần, như cũ không có rách nát thế giới. Hiện giờ vận chi tử ở nơi đó ra đời, cùng chi nhất cùng ra đời cái kiêm lịch lại tựa hồ càng đến thiên đạo yêu tha thiết. Thiên đạo A. Bọn họ thánh vương điện cùng với những cái đó yêu minh, thiên minh vẫn luôn truy tìm thăm dò đồ vật. Chính là phù không vạn vực thiên đạo lại ở rất nhiều năm trước, đã bị chứng thực này không hoàn chỉnh. Mà cái gọi là hoàn chỉnh cũng thế là phù không vạn vực nội vô số sinh linh, một thế hệ lại một thế hệ nỗ lực phương hướng. Thiên đạo chi tử suy vong, bàn không đại lục tách rời, này trong đó đủ loại. Đều cần phải có một người tới đem vũng nước đục này quấy càng thêm vần đục. Do đó làm hắn có thể đục nước béo cỏ, có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Long hành, chính là này trong đó nhất chọn người thích hợp. Đương nhiên này cũng quái không được hắn. Nếu là Long hành không như vậy sốt ruột muốn ở điện hạ trước mặt biểu hiện chính mình, không như vậy muốn dẫm lên hắn thượng vị, điện hạ đối hắn lại nhiều một ít tín nhiệm, sự tình có lẽ lại là một khác phiên bộ dáng. Chỉ tiếc a, huyết vũ rơi xuống. Nguyên bản mặt đất lập tức xuất hiện một đám bị ăn mòn hắc động, tanh hôi gây mùi hương vị, làm người buồn nôn. Ngồi ở phi thuyền phía trên, nhìn vòng bảo hộ lại một lần biến mỏng, tư thanh sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hướng linh thuyền trận bàn lại thả mấy khối linh thạch. Thứ này, hắn có không ít. Rốt cuộc này ngoạn ý, bọn họ trong tộc gửi không ít, dưới nền đất cũng có rất nhiều. Chỉ là hiện giờ vẫn viêm giới, tu sĩ tu hành lại không hề là linh khí. Cái gọi là linh thạch, nhưng thật ra thành tích lũy. Tư thanh cũng không đau lòng. Buông linh thạch lúc sau, cùng A Nhung lẳng lặng chờ Thẩm Thanh Nhất điều tức. Đối diện Thẩm Thanh Nhất sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp lên. Có thể ở như vậy nhiều thị huyết trong tộc sinh sôi sát ra một cái lộ, còn làm những cái đó thị huyết tộc tổn thất thảm trọng. Thẩm Thanh Nhất chiến lực vô tình là thập phần cường đại. Mà làm Tư Thanh càng thêm hưng phấn chính là, Thẩm Thanh Nhất thế nhưng cũng là cái nho tu. Có lẽ, Thẩm Thanh Nhất không có giết hắn, chính là bởi vì nàng cũng cảm nhận được chính mình trên người hơi thở. Trong nháy mắt, các loại cảm xúc nảy lên trong lòng. Tìm được đồng bạn, bị nhận đồng cảm giác, làm Tư Thanh hốc mắt không khỏi đỏ lên. Hắn tưởng, hắn nhất định phải nói cho các tộc nhân, trên thế giới này, còn có bọn họ đồng loại. Bọn họ không phải sinh hoạt ở xú mương không thể gặp ánh mặt trời lao thử dị loại. Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể hai cổ hơi thở đã dần dần vững vàng xuống dưới. Hai cái đan điền hai bên đã hình thành một cái ranh giới rõ ràng đường ranh giới. Chu Thánh chiếm cứ một phương, cái kia cùng loại khoan kiếm nửa bên ấn ký chiếm cứ một phương. Mà giờ phút này Thẩm Thanh Nhất phảng phất thân ở một mảnh hoang vu chiến trường, nơi đó khắp nơi đều là đánh rơi cùng vứt bỏ tàn binh đoạn giáp. Màu đen khói đặc hỗn loạn huyết vụ, cơ hồ bao phủ nửa bầu trời. Dưới chân lộ, đã không biết là bùn đất, vẫn là huyết ô, cũng hoặc là chút mặt khác đổ vỡ. Nơi này cảnh tượng, làm Thẩm Thanh Nhất ngực phảng phất động lại một hơi, thượng không thể thượng, hạ không thể hạ, nghẹn đến phát cuồng. Cái này địa phương, là nàng đến nay mới thôi, gặp qua nhất hoang vắng, nhất rách nát, cũng là nhất thảm thiết chiến trường. Rõ ràng là bình nguyên, địa thế bình thản, nhưng kia nơi xa tử thi cốt xây lên từng tòa núi cao. Phảng phất có thể liếc mắt một cái quên được đến cuối, rồi lại phảng phất vĩnh viễn nhìn không tới cuối. Thẩm Thanh Nhất thân thể là nửa trong suốt, đạp lên trên mặt đất cũng là khinh phiêu phiêu. Một chân bán ra thời điểm, thân hình thế nhưng giống như phong giống nhau, một bước liền đi rồi mấy vạn dặm. Không biết đi rồi bao lâu, rất xa, chính là dưới lòng bàn chân thây sơn biển máu như cũ vọng không đến cuối. Không trung thế nhưng bắt đầu hạ mưa nhỏ. Chỉ là này vũ lại là đỏ như máu. Đỏ như máu giọt mưa rơi trên mặt đất thượng, đem những cái đó thi hải toái vũ khí một chút tan dạ ăn mòn rớt. Thẩm Thanh Nhất theo bản năng liền phải đi vớt lên một khối thi hải. Chỉ là thân thể trong suốt nàng, lại không cách nào vớt lên kia thi hải. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, thẳng đến thi hải lộ ra kia ngọc bạch xương cốt, huyết vũ mặc kệ như thế nào hạ, như thế nào ăn mòn, kia ngọc bạch cốt đầu như cũ bất biến. Thẩm Thanh Nhất trong lòng đột nhiên run lên. Phía sau là vô biên vô hạn thi cốt vùng núi, trước người cũng thế vọng không đến đầu. Thẩm Thanh Nhất đối với trước mắt cốt sơn đã bài bái. Hô! Nặng nghề thiên địa thổi qua một trận gió, Thẩm Thanh Nhất tựa hồ nghe tới rồi từng tiếng chém giết kêu to thanh âm. Còn có một tiếng thở dài. Hướng về gió thổi tới địa phương nhìn lại, nơi đó vô số thi sơn cũng đã biến mất không thấy, chỉ để lại một tòa cao ngất trong mây thi sơn. Mà ở kia núi cao tối cao chỗ, một người nửa quỳ trên mặt đất, hắn đôi tay phủng thứ gì, tựa thành kính, lại tựa điên cuồng. Thẩm Thanh Nhất ngực nóng lên, lòng bàn tay chỗ ân ký cũng càng ngày càng nhiệt. Nóng bỏng độ ấm, làm Thẩm Thanh Nhất túi đầu. Chu Thánh ấn ký giờ phút này càng ngày càng sáng. Thẩm Thanh Nhất tựa hồ cảm nhận được nào đó triệu hoán, hướng về kia chỗ cao đi đến. Đại đi gần, Thẩm Thanh Nhất càng thêm rõ ràng thấy rõ ràng người nọ bộ dáng. Lập với thi trên núi người, đôi mắt chỗ che vải vóc, nhưng kia vải vóc sớm đã bị máu tươi nhiễm hồng. Thấu chương xong. Chương 633 nho. Chương 633 nho. Trong tay phủng cũng thế là một quyển có chút cũ nát thư tịch, ố vàng thư tịch có chút tổn hại, nhưng là từ kia tồn lưu lại giao diện chung, Thẩm Thanh Nhất giống như thấy được một cái cá nhân tên. Lòng bàn tay ấn ký tại đây một khắc cũng đột nhiên bình tĩnh trở lại. Nhưng là Thẩm Thanh Nhất lại tựa hồ cảm nhận được từ Chu Thánh trên người lan tràn lại đây đau thương cảm xúc. Một trận gió thổi qua. Dầm phân phật. Dầm dầm. Trang sách bị gió thổi khởi, mở ra một tờ lại một tờ. Kia một đám tên, cơ hồ đều bị hỏa thượng hoành tuyến. Bi thương cảm xúc càng thêm nùng liệt lên. Trang sách tung bay tốc độ càng lúc càng nhanh, dầm dạp tên cơ hồ chiếm cứ chỉnh buồn thật lớn thư tịch. Hơn nữa những cái đó tên ở hiện lên hết sức, lại biến thành một cái khác tên. Rõ ràng tốc độ thập phần mau, chính là Thẩm Thanh Nhất lại phảng phất lại thấy rõ trong đó mỗi một cái tên. Thế cho nên đương Mộ Thanh hai chữ lại lần nữa xuất hiện là lúc, Thẩm Thanh Nhất không khỏi hô hấp cứng lại. Đương lại lục tục xuất hiện mấy cái tu tiên giới ký lục tên khi, Thẩm Thanh Nhất tựa hồ minh bạch cái gì. Phanh. Thẩm Thanh Nhất đối với người nọ cùng kia thư đã bái đi xuống. Vạn bối bản không giới Thẩm Thanh Nhất, gặp qua chư vị tiền bối. Tiếng gió đột nhiên im bặt, trang sách cũng đình chỉ phiên trang. Dừng lại kia một tờ thượng Mộ xuất hiện kinh sơn hai chữ. Chờ nhìn đến kia hai chữ thời điểm, Thẩm Thanh Nhất cả người không khỏi cứng đờ. Kinh sơn. Nàng kiếp trước lao sư cũng kêu kinh sơn. Lao sư nói, kinh sơn tên này là chính hắn cho hắn chính mình lấy. Hắn nói thế gian cực khổ quá nhiều, không thể nề hà cũng quá nhiều, thế gian như lò luyện, thế nhân toàn ở rèn chung, có chút người tồn tại cũng đã là may mắn nhất sự tình, có chút người cực khổ cả đời, dùng hết toàn lực chỉ vì sống sót, bởi vì chỉ có sống sót. Mới xem tới được ánh dạng đông. Kẻ hèn bất tài, vọng thế gian tất cả cực khổ thêm thân, còn trời đất này một mảnh thịnh thế. Lúc ấy nàng cùng mặt khác học sinh nghe được nửa ngốc nửa hiểu, chỉ là từ một ít bên lão sư treo gẹo chung, đại khái đã biết vị này lão sư đa sầu đa cảm. Hiện giờ đều đã thịnh thế. Mỗi người có việc nhưng làm, ba cánh an cư lạc nghiệp. Vạn sự bình an hỉ nhạc. Kinh Sơn cần gì phải lại hứa này hoang đường một nguyện.